Tần Diên ngầm thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trong nồi, nghĩ thầm, cuối cùng là đem mạng nhỏ bảo vệ. Nàng lại đầy mặt chờ mong hỏi bên cạnh Luyện Khỉ Âm, ngươi nói, bọn họ có thể hay không dỡ xuống Thương Diệp cánh tay chân. Luyện Khỉ Âm nhìn Tần Diên, biểu tình đều láng ốc, Thương Diệp tới bắt được một con trúc cơ kỳ tiểu yêu quái, kết quả bị tiểu yêu quái kêu một đống địa tiên cảnh, độ kiếp, đại thừa kỳ vây công hắn. Nàng hỏi Tần Diên, Thương Diệp trên người Nguyệt Hoa Quang Mang thật là hồ điện phi thăng điện chủ cho hắn tạo thành thương. Thương Diệp chạy trốn, nàng liền cảm thấy Tần Diên theo như lời cực có thể là thật sự. Tần Diên nói, nếu là những người khác thương, lấy Thương Diệp đạo hạnh, miệng vết thương sớm hảo. Tiêu Linh Nguyễn hỏi, ngươi thấy thế nào ra đó là miệng vết thương? Tần Diên nói, Nguyệt Hoa hạ thịt đều là vỡ ra, các ngươi nhìn không thấy sao? Tiêu Linh Nguyễn lắc đầu. Luyện Khỉ Âm cũng lắc đầu. Tần Diên hỏi, kia hắn trước ngực lỗ thủng các ngươi tổng thấy đi. Tiêu Linh Nguyễn nói, Thiên Hồ Nguyệt Hoa có ảo cảnh chi lực, có thể tạo được che đậy hiệu quả. Ngươi có Nguyệt Hồ huyết mạch, không chịu Thiên Hồ ảo cảnh ảnh hưởng. Tần Diên ứng thanh nga, tâm nói, đó có phải hay không vạn nhất thật sự lộng tới điểm Thương Diệp cánh tay chân nhi gì đó, các ngươi cũng học không đến mặt trên phủ văn a. Tiêu Linh Uẩn lại hỏi, Thương Diệp là địa tiên, ngươi mới trúc cơ, hắn làm gì nhìn chằm chằm ngươi? Tần Diên đầy mặt vô ngữ mà nói, hắn nơi nào là nhìn chằm chằm ta, hắn là theo dõi A Ngốc. A Ngốc chạy, hắn muốn bắt được A Ngốc, nhưng không phải theo dõi ta. Tiêu Linh Uẩn mới không tin nàng lời này. Nàng vừa rồi chính là rõ ràng thấy, Thương Diệp rất kiêng kỵ Tần Diên. Tần Diên thấy nàng hai lại mở ra lời nói khách sáo hình thức, yên lặng mà ly các nàng xa điểm, sau đó lấy ra thịt thỏ đinh làm, giặt sạch nồi, bắt đầu hầm thịt. Nàng vội vàng ăn cơm điền bụng, liền tính người khác không biết xấu hổ đến quấy rầy, nàng cũng có thể giả dạng làm bận về việc cơm khô, không rảnh. Chương 48 đệ 48 chương. Vạn năm huyền thiết nồi bên cạnh còn có khắc phi hành phù, Tần Diên đi vào bảo tương tông trên thuyền khi, lại là ngồi ở trong nồi. Cơ hồ tất cả mọi người đem vạn năm huyền thiết nổi trở thành là kiện phi hành tốc độ chậm, cấp bậc thấp, nhưng lực phòng ngự thật là không tồi phi hành pháp bảo, lại không nghĩ rằng vừa quay đầu lại, nàng thế nhưng dùng nồi nấu cơm. Ngại hoa nhi lớn nhỏ tiểu yêu quái, dùng linh lực thao tác cũng đủ chứa vài cái nàng nồi, lấy linh khí ngưng tụ thủy tẩy nồi, thi triển linh hỏa, hầm thịt, đem thịt rào thành cháo, động tác lưu hành nước chảy, một hơi á khí. Nàng nồi thịt, liền nồi sạn đều không cần, toàn dùng linh lực thao tác. Thủ pháp so nhiều năm lao đầu bếp đều phải thành thạo. Tiểu yêu quái hầm thịt, thế nhưng cùng luyện đan dường như, dùng đan điển chân hỏa tới hầm. Thịt rất là tầm thường, nhưng ở chế thành thịt đinh làm thời điểm, hướng bên trong bỏ thêm linh dược, hơn nữa không biết dùng cái gì thủ pháp đem dược tính đều phong ở thịt, thẳng đến thịt hầm đến chín dục ra nồi khi, mới có nùng hương phiêu tán mở ra, hương vị cực kỳ câu nhân. Luyện Khỉ Âm không có tùy thân mang chén đũa thói quen, lập tức đi đến Tần Diên bên người nói, mượn hai phó chén đũa. Tần Diên không nghĩ tới còn có người tới đoạt mãi hoa nhi cơm, nhưng nhìn đến là Luyện Khỉ Âm lại không thấy kỳ quái. Người này liền nàng cấp tổ tông cống phẩm đều đoạt. Nàng chỉ hầm chính mình lượng, bất quá, nàng lượng cơm ăn đại, một hầm cơm muốn ăn được mấy chén, phân ra đi hai chén vẫn là có thể. Nàng cầm chén đua đưa cho Luyện Khỉ Âm, tâm nói, các ngươi sư tỷ muội quan hệ nhưng thật ra khá tốt. Nàng lại tưởng các ca ca tỷ tỷ, có bọn họ ở nhiều náo nhiệt, làm việc còn có một đống người đánh tạp hỗ trợ. Cũng không biết sư phụ cùng Trích Diễm tỷ tỷ thế nào. Tiêu Linh Uẩn nhìn xem hầm thịt vạn năm huyền thiết nồi, nhìn nhìn lại thủ công cực kỳ thô ráp đầu gỗ chén đũa, không khỏi hoảng hốt hạ, như vậy chén đũa, xứng vạn năm huyền thiết nồi, thích hợp sao? Luyện Khỉ Âm thịnh tràn đầy một chén thịt, đưa cho Tiêu Linh Uẩn, nói, ta lần trước ăn thịt nhưng không như vậy hương, mau nếm thử. Tiêu Linh Uẩn đối sư muội có điểm vô ngữ, nói, như vậy tiểu nãi hoa nhi thịt, ngươi cũng đoạt. Hoàn mỹ dung hợp nhiều loại hương vị vị tựa đem nhũ đầu đều nổ tung, kia cảm giác giống như uống không phải canh thịt, mà là linh tương. Nàng lại chọn viên hầm đến mềm mại thịt, này thịt vào miệng là tan, thế nhưng không ăn ra là cái gì thịt, nhưng hương vị lại làm người căn bản dừng không được tới. Thức mau, một chén canh thịt uống xong, Tiêu Linh Uẩn cảm giác chỉ nếm cái mùi vị. Nàng đột nhiên liền lý giải nhà mình sư muội vì cái gì đoạt mãi hoa nhi đồ ăn. Tiêu Linh Uẩn đối Tần Diên nói, ngươi như vậy tiểu, đúng là uống nai tuổi. Ta đi cấp giống lộng chút thú nai tới. Tần Diên rất hào phóng mà lại thịnh chén thịt thỏ đinh canh cấp Tiêu Linh Uẩn, nói, ta cai sữa thật lâu. Nàng bị tràn đầy ba cái túi chứa vật thịt khô, phía trước không cùng sư phụ các nàng tách ra trước, vẫn luôn đi săn ăn mới mẻ, vây ở dưới nền đất khi, ăn không một cái túi chứa vật lượng, hiện giờ còn dư lại hai túi, quản đủ. Thức mau, một chén canh thịt khiến cho các nàng ba ăn sạch, Tần Diên lại nấu một phần. Đan điền hỏa hầm thịt, chỉ cần nắm giữ hảo hỏa hầu lực đạo, một giây hầm hảo. Ba người ăn đến hương, đem người chung quanh thèm đến quá sức. Nhưng Luyện Khỉ Âm cùng Tiêu Linh Uẩn thân phận địa vị cao, tầm thường đệ tử thật không dám hướng các nàng trước mặt thấu. Có vài vị hợp thể kỳ trưởng lão, không đủ thực lực đi vây công Thương Diệp, Thủ Lưu Bảo Thuyền, có thể bọn họ thân phận địa vị thực lực, thật không kia mặt đi ăn mãi hoa nhi thịt canh. Đồng nhiên, nối biên xuất hiện một đạo thân ảnh. Một con màu lông pha tạp phía sau đong đưa chín cái đuôi tiểu hồ ly, ngậm một con cụt tay xuất hiện ở nối biên. Nó xuất hiện đến không hề dự triệu, đem người chung quanh giật nảy mình, đã nhận ra nó về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nó không phải vây công Thương Diệp đi sao, như thế nào đã trở lại. Ngay sau đó đại gia ánh mắt đều làm nó trong miệng ngậm cụt tay kinh tới rồi. Kia cụt tay mặt trên có vài loại phù văn, trong đó nhất thấy được chính là đen như mực sắc ma văn, đó là người tu tiên nhân tâm ma quấn thân nhập ma hậu sinh thành hoa văn, ma văn phù thượng lại có phong ma phù, là dùng để áp chế phong ma, ở cụt tay đứt gãy chỗ còn lại là quanh quần bạch ngông ngông nguyệt hoa quang mang, kia quang mang hoa văn hình dạng, cực giống yêu phù. Nay vài loại phù, vô luận là loại nào đều cực kỳ cường đại. Hơi chút nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy có khủng bố như núi khâu, sắc bén như đao kiếm uy áp nghiền áp lại đây, làm bọn hắn phát sinh nội tâm cảm thấy sợ hãi sợ hãi, bản năng dịch khai ánh mắt thu hồi thần niệm, tránh đi. Hồ A Ngốc đem ngậm ở trong miệng cụt tay hướng Tần Diên bên chân một ném, nói, Thương Diệp chạy. Nó lại nhai răng, còn ti thanh, hiển nhiên nơi nào đau. Tần Diên chính ngắm hướng nửa thanh cụt tay, muốn đi xem có phải hay không Thương Diệp, nghe được ti thanh lại chiều Hồ A Ngốc nhìn lại. Mới nhìn thấy nó phía sau lưng mau đều hồ thượng huyết cùng thịt dính vào một khối. Bất quá chưa thấy được xương cốt, giống như chỉ là da thịt thương. Nàng hỏi, không thương đến nội tạng gần mạch đi. Hồ A Ngốc nói, không có, ta dung hợp cha ta lôi hồ cốt, hiện tại nhưng khiêng tấu. Thần Diên Tâm nói, khiêng tấu còn bị thương. Hồ A Ngốc ngửi được mùi thịt, cũng cảm thấy đã đói bụng. Nàng chiêu nồi biên nhìn vòng, hỏi Thần Diên, ta chén đâu? Thần Diên chỉ hướng luyện khỉ âm trong tay đoan chạm chén. Hồ A Ngốc chiều luyện khỉ âm nhai răng, ngươi dùng ta chén. Luyện khỉ âm cùng Tiêu Linh ẩn chính nhìn kia nửa thanh cụt tay, nghe được Hồ A Ngốc nói, đồng thời nhìn về phía nàng. Hai người đều choáng váng, ngài là Hồ Điện nhị đại điện chủ Nguyệt Hoa Hoa chuyển sinh đi. Địa tiên cảnh Hồ Điện điện chủ, thân phận kiểu gì tôn quý, dùng như vậy phá chén gỗ ăn cơm. Luyện khỉ âm phục hồi tinh thần lại, một hơi cầm chén canh thịt uống xong, cầm chén đũa còn trở về. Hồ A Ngốc dùng không thủy thuật dẫn tụ chung quanh hơi nước. Cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ, cho chính mình thịnh tràn đầy một chén canh thịt, đối Tần Diên nói, vừa rồi ta cùng Thương Diệp đánh nhau thời điểm, đống nhiên phát hiện, ta giống như bị mất thật nhiều ký ức. Tần Diên nói, ngươi liền mệnh đều ném, vứt bỏ điểm ký ức không phải thực bình thường sao. Hồ A Ngốc nói, cũng là. Nàng giọng nói vừa chuyển, nói, nhưng ta lại nghĩ tới chút. Tần Diên hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Hồ A Ngốc nói, chúng ta phía trước hầm thịt kia khẩu lạ đỉnh, hình như là Thương Diệp bản mạng tiên bảo. Hắn đánh ta thời điểm, chỉ thú nhận kia đỉnh pháp tương hư ảnh. Nàng lại chỉ hướng Tần Diên vạn năm huyền thiết nồi, này nồi nấu, phía trước giống như vẫn luôn đứng ở Thương Sơn Tông chính điện phương trắng trước, chính là chúng ta Hồ Điện phóng khuy thiên cảnh vị trí chỗ, nhưng nó giống như không phải nồi. Tiêu Linh ẩn cả kinh bật thốt lên kêu lên, các người đem thiên tinh nghi nàng nhìn trước mặt không hề bảo quang vạn năm huyền thiết nồi, có điểm không thể tin được thiên tiên cảnh tiên bảo a, thành bộ dáng này. Này giữa hai bên, trừ bỏ đều là dùng vạn năm huyền thiết chế tạo bên ngoài, không hề tương tự chỗ. Thần Diên hỏi, thiên tinh nghi là cái gì? Tiêu Linh ẩn nói, chúng ta này một giới kêu trời tinh linh giới, thiên tinh nghi là có thể tiếp dẫn ngân hà nguyệt hoa chi lực thiên tiên cảnh tiên bảo, cũng là chúng ta này một giới duy nhất thiên tiên cảnh tiên bảo. Nhập thiên tinh nghi tu luyện, một ngày đỉnh 10 năm, thả đối tu luyện sao trời, nguyệt hoa chi lực người tu tiên, yêu, càng có cực đại giúp ích. Thần Diên nói, Nga, vậy ngươi yên tâm, thiên tiên cảnh bảo vật, sao có thể làm địa tiên cảnh đập nát đâu? Lời này không có bất luận cái gì tin tưởng. Thương Diệp đều bị đập nát, cũng không kém một cái chân tiên cảnh bảo vật. Thần Diên lấp đầy bụng, trong nồi đồ ăn cũng ăn sạch. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, A Ngốc, ngươi đem này cánh tay một nửa mở ra, chúng ta lưu một nửa cấp bảo tương tông, đây là phía trước nói tốt. Hồ A Ngốc phóng xuất ra màu tím lôi mang đối với Thương Diệp cụt tay trung gian phách qua đi. Nửa điều cụt tay, chia làm hai bên trái phải, tương biên không kém chút nào, liền xương cốt đều là một nửa cắt ra. Rất nhiều phù cũng bị cắt đứt. Bảo Tương Tông nhân tâm đau đến cả người run rẩy. Nếu không phải đánh không lại, nếu không phải sợ chạm đến này điệu tiên cảnh lôi mang đường trường hôi phi yên diệt, kia tuyệt đối muốn nhào lên đi đoạt lấy, thuận tiện đem này hai chỉ hồ ly nhãi con hành hung một đốn. Cũng may, tàn phù cũng là phù. Tổng so không có hảo. Bọn họ hiện tại tin tưởng thiên tinh nghi hủy hoại. Tần Diên đem nồi rửa sạch sẽ, ngồi vào đi, tiếp đón Hồ A Ngốc, A Ngốc, tiến vào. Hồ A Ngốc quen cửa quen nẻo mà nhảy vào đi, ngồi ở Tần Diên bên người. Tần Diên đối luyện y gì âm nói, luyện tỷ tỷ, không có gì sự, chúng ta liền cáo tử. Nàng lấy ra một cái trang có thịt thỏ khô đinh túi chữ vật, nhìn trong mắt mặt không những thứ khác, tất cả đều là thịt thỏ khô, đưa cho Luyện Khỉ Âm, tặng cho ngươi, từ từ ăn. Luyện Khỉ Âm nói, có lẽ chờ lát nữa có Thương Diệp tin tức đâu. Thần Diên nói, kia lưu cái liên hệ phương thức. Luyện Khỉ Âm cho cái truyền âm phủ cấp Thần Diên, nói, vạn dặm trong vòng đều nhưng liên hệ thượng ta, đem linh khi đánh đi vào là được. Thần Diên nhận lấy truyền âm phủ, đang muốn rời đi, đồng nhiên có một đạo hỏa hồng sắc lưu quang lấy cực nhanh tốc độ đi vào bảo thuyền ngoại dừng lại. Tới chính là một cái hồng y lìa như lửa nữ tử, diện mạo cũng là minh diễm như hỏa, đôi mắt dạng dỡ có quang, rất là loa mắt. Luyện Khỉ Âm hô thanh, Trúc Ngọc tỷ tỷ. Lập tức làm thao tác bảo thuyền phòng ngự pháp trận trưởng lao phóng nàng kia tiến vào. Cơ Trúc Ngọc dừng ở bảo trên thuyền, Tần Diên liền cảm giác được bức người kiếm ý, cùng với quen thuộc hương vị. Tuy rằng không thấy được nàng kiếm, nhưng Tần Diên dám khẳng định, nàng là cái kiếm tu. Kia hương vị, đúng là nàng ở chết ở sơn động phía dưới kia kêu sầm kiếm kiếm đạo tông đệ tử trong lòng ngực cây châm thượng người được. Tần Diên tức khắc minh bạch, đây là thu được Luyện Khỉ Âm tin tức, tới lấy cây châm. Bất quá, không nàng chuyện gì, tốt nhất là đừng làm người biết là nàng đem cây châm mang ra tới. Nàng khống chế nồi sắt, chậm gì gì mà bay ra bảo thuyền, tùy tiện chọn cái phương hướng phi. Nàng trước nay không ở tầng mây phía trên bay qua, ra bảo thuyền mới phát hiện phong thật lớn, thổi tới trên người cùng dao nhỏ quát dường như. Nay phong không chỉ có sắc bén, còn mang theo thấm cốt hàn ý, kia cảm giác phảng phất trở lại hồ ly bộ xương khô chân thân nơi sơn động. Tần Diên chạy nhanh dùng lôi mang cùng nguyệt hoa hộ hảo tự mình, nỗ lực chống đỡ này cổ gió thổi lực lượng, thẳng tắp mà hướng phía dưới hàng đi, lấy cầu giảm xuống đến sức gió không như vậy khó chịu độ cao, lại hướng nơi khác đi. Nàng mang theo hồ A Ngốc bay ra một khoảng cách sau, đối hồ A Ngốc đem Thương Diệp cánh tay đối phiến cắt ra hành động dựng thẳng lên ngón cái điểm cái tán, nói, ngươi như thế nào nghĩ đến đem cánh tay một nửa bổ ra. Hồ A Ngốc nói, ngươi làm nha. Bình thường dưới tình huống đều là mặt trên một đoạn, phía dưới một đoạn, như vậy một nửa phân. Lại không phải hầm heo tay, vì phương tiện tiến vị cùng sớm một chút hầm thủ, phải đối nửa phách. Hồ A Ngốc cảm thấy ra khác thường, hỏi, lại làm sao vậy? Tần Diên nói, thiên tiên cảnh nguyệt hoa phù văn, sao có thể dễ dàng như vậy để cho người khác học đi. Ngươi nhớ kỹ mặt trên phù văn hình thức đi. Hồ A Ngốc nói, ta không có A. Tần Diên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Hồ A Ngốc, ngươi không nhớ A. Hồ A Ngốc nói, ta nhớ nó làm cái gì. Nàng đống chốc vừa tỉnh, nhớ kỹ học được nó sao. Tần Diên thiếu chút nữa đem xem thường phiên đến bầu trời đi. Cũng may nàng hiện tại trí nhớ không tồi, nhìn mắt, miễn cưỡng có thể nhớ cái đại khái. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, về sau gặp được lợi hại đồ vật, không quan tâm có hay không dùng, ngươi trước nhớ kỹ. Biết cái gì gọi là thư đến dùng khi phương hận thiếu sao. Hồ A Ngốc cân thành, hỏi Tần Diên, ngươi nhớ kỹ sao? Tần Diên nói, ta đương nhiên nhớ kỹ. Bằng không có vẻ nàng hảo tỏa bộ dáng. Nàng chọn trên đường mặt đơn giản nhất chuẩn bị họa cấp Hồ A Ngốc xem, lấy làm bảng đơn, kết quả vừa mới bắt đầu hoa, đan điền khí liền cùng gặp được công suất lớn động kinh cơ thức, xoát điệu lập tức rút cạn. Theo sát khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải nàng kịp thời thu tay lại, cảm giác này cổ khí có thể đem chính mình cấp làm phế. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nói, ta cảnh giới quá thấp, hỏa không được. Hồ A Ngốc cũng đã nhìn ra. Nàng hỏi Tần Diên, người muốn đi đâu? Tần Diên nói, phía trước có cây thụ yêu, cùng nhà ta đã làm một đoạn thời gian hàng xóm. Ta mới vừa tu luyện lôi lực thời điểm, không cẩn thận đưa tới xét đánh tới rồi nó, đem nó thụ thân đều đánh chết, sau lại hắn là từ thụ biến thành người nhảy ra tới, mới tránh được một kiếp. Ta lần trước gặp được tiên môn vây công khi, gặp được nó, cho rằng nó muốn tìm ta tính sổ, sau lại phát hiện, nó giống như ở giúp ta, đến đi tìm nó ra đạo cái tạ. Chịu người ân huệ, còn hiểu lầm nhân ra, không thể đi luôn. Hồ A Ngốc dương mắt nhìn phía liếc mắt một cái nhìn không tới cuối Thương Sơn, nói, Thương Sơn nguyên là phúc thiên động địa, linh khí sung túc, trong núi tinh quái yêu loại rất nhiều. Như vậy nhiều thụ yêu, ngươi nói chính là nào một gốc cây. Thần Diên nói, ta phía trước gặp được nó là ở chủ phong phụ cận. Nàng lại làm Hồ A Ngốc xem trên người nàng một linh khí, nói, tầng này một linh khí chính là nó dùng ở ta trên người che lấp ta yêu khí. Tuy rằng giống như không che khuất. Hồ A Ngốc nói, này một linh khí cùng ngươi trong cơ thể một linh khí là giống nhau nha. Thần Diên ai? Thanh, không lộng minh bạch. Hồ A Ngốc buông ra thần niệm, siêu tầm phía dưới rừng rậm, không có tìm được cùng Tần Diên trên người một linh khí giống nhau thụ yêu. Nàng hỏi Tần Diên, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, đối Nga, ngươi là hồ ly, nếu hấp thu một linh khí tu luyện, cũng không nên là cỏ cây một linh khí nha. Kia thụ yêu khẳng định là tàng vào được. Thu thành tinh rất khó, hóa yêu càng khó. Thần Diên hỏi, thu thành tinh, cùng hóa yêu, có cái gì khác nhau sao? Hồ A ngốc nói, thụ tinh cùng thụ yêu khác nhau, chính là yêu thú cùng yêu tu khác nhau, này chi gian kèm có thể hay không hóa hình đạo khảm này. Thần Diên Nga Thanh. Hồ A ngốc lại nói, thụ tinh hóa yêu rất khó, nhưng chúng nó sống được lâu, kiến thức nhiều. Cỏ cây có linh, chúng nó lẫn nhau chi gian cũng là có thể nói lời nói, truyền lại tin tức là nhanh nhất. Trong núi sự, không có bọn họ không biết. Muốn tìm hóa hình sau thụ yêu, so ở mênh mang biển người tìm một người còn khó. Tần Diên trong lòng lập tức có chủ ý, nàng rơi xuống rừng rậm, đôi tay hợp lại ở bên miệng, lớn tiếng kêu, vị nào thụ tinh thảo tinh giúp ta mang cái lời nói bái, ta tìm một cái hóa yêu thụ ra ra, hắn ở ta trên người để lại khí. Nàng nói xong, khởi dày, lấy ra nhận chữ vật, từ bên trong lấy ra một đống hạ phẩm linh thạch, nói, nguyện lấy linh thạch tương thủ. Bốn phía một chút phản ứng đều không có. Tần Diên lại đem lời nói mới rồi hô hai lần, sau đó lôi kéo Hồ A Ngốc dưới tảng cây ngồi xuống, đem nhận đưa cho Hồ A Ngốc, nói, phân chỗ tốt, ta nhặt. Hồ A Ngốc nhìn mắt nhẫn đồ vật, không thấy thượng, toàn bộ trả lại cho Tần Diên. Nàng nói, ta trước kia có rất nhiều so cái này hảo đến nhiều. Tần Diên hỏi, đi đâu vậy? Bị đoạt. Hồ A Ngốc nói, không nhớ rõ. Tần Diên nghĩ đến Hồ A Ngốc mệnh cũng chưa, phỏng chừng đã sớm làm Thương Diệp đoạt. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, không đúng à, Thương Diệp rõ ràng không vứt đến chỗ tốt ta. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, ngươi chết thời điểm, Thương Diệp không bị thương đi. Hồ A Ngốc nói, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy Thương Diệp muốn hại ta, là Hắc trưởng lao ra tới đã cứu ta. Ta thoát thân sau, liền vẫn luôn chạy về Hồ Sơn, đem tử phủ thế giới dung tiến Hồ Sơn, Phong Sơn. Thần Diên lại cảm thấy không thích hợp. Nàng nói, cha ngươi tử phủ thế giới hóa thành lôi nguyên như vậy lợi hại, ngươi cũng là địa tiên cảnh, Hồ Sơn thoạt nhìn không so Thương Sơn tông địa giới hảo đi nơi nào, nào có tử phủ thế giới bộ dáng, có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi. Hồ A Ngốc biểu tình có điểm dại ra, nghĩ không ra nha. Hình như là có điểm không thích hợp A. Thần Diên lại hỏi, Thương Diệp là từ đâu chạy ra? Hồ A Ngốc nói, Hồ Sơn A, ta thu hồi tử phủ thế giới liền thấy được hắn. Ta sợ đem Hồ Sơn đánh sụp, giơ tay đem Hồ Sơn rời đi sau, liền cùng hắn đánh lên. Thần Diên tâm nói, này cũng quá xảo đi. Ngươi thu hồi tử phủ thế giới, Thương Diệp liền xuất hiện, nào có như vậy xảo sự, thực hiển nhiên là hai người gian có cái gì tất nhiên liên hệ. Thì như, trước khi chết, dùng tử phủ thế giới chấn áp Thương Diệp. Giơ tay là có thể đem Hồ Sơn rời đi đi, đó có phải hay không cũng có thể rời đi đi Thương Sơn Tông bất luận cái gì đỉnh núi. Nàng đống nhiên cảm thấy, A Ngốc có thật nhiều tiểu bí mật có thể đào. Bất quá, các đại lao bí mật, thiếu đào điểm hảo. Nàng lại trộn lẫn hợp không dậy nổi, biết quá nhiều không nên biết đến bí mật dễ dàng không có mạng nhỏ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Diên lại chạy tới đánh đầu lộc giá khởi củi lửa chậm rãi nướng. Nàng quyết định chờ một ngày, nếu là thụ yêu ra ra một ngày sau còn không xuất hiện, liền không đợi nó. Chương 49 đệ 49 chương. Lớn như vậy một đầu nướng toàn lộc lấy bình thường tuổi lửa chấm nướng, muốn vài cái canh giờ mới có thể toàn thủ. Tần Diên an bài A Ngốc đúng lúc phiên động nướng lộc làm này bị nóng đều đều, nàng tắc đến phụ cận chuyển động, tìm kiếm linh dược. Nàng phía trước cùng sư phụ cùng Trích Diễm tỷ tỷ ở trong núi tìm được linh dược đều cho các nàng, sau lại ở người khác chữ vật pháp bảo được đến không ít linh dược. Ít nhất đều là 4 ngũ giai trở lên, thậm chí có 7-8 giai, dùng để nấu nướng bình thường dã thu thịt quá mức lãng phí. Thương Sơn Tông địa giới nơi nơi đều là một vài giai linh dược, liền trăm năm nhân sâm, linh chi đều không có người thải. Chọn thêm một ít bị lên, chờ quay đầu lại ra Thương Sơn Tông địa giới, muốn lại thải linh dược liền không như vậy phương tiện. Tần Diên ở trong núi hái nhiều năm linh dược, kinh nghiệm phong phú, thực mau liền tìm tới rồi một đống cấp thấp linh dược, 4 ngũ giai cũng tìm được rồi vài quặng. Nàng chuyển tới sơn âm chỗ, lại tìm được một mảnh đặc biệt thích hợp nấu ăn hoàng kim nấm. Đừng nhìn nó là nấm loại, chỉ cần không ngắt lấy, có thể vẫn luôn sinh trưởng. Này cùng bậc phân chia phi thường đặc thù, nó không phải căn cứ chủng loại tới, mà là năm đầu. Bất mãn 10 năm chính là tam giai, mãn 10 năm chính là tứ giai, mãn 100 năm chính là ngũ giai, mãn 1000 năm còn lại là cửu giai, có thể dùng đi cấp đại thừa cảnh người tu tiên luyện đang dùng, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tần Diên tìm được này một mảnh hoàng kim nấm là ở một gốc cây chết đi che trời cổ thụ phụ cận. Nay thụ cùng thụ yêu ra ra là cùng chủng loại, lớn lên so thụ yêu ra ra còn muốn lớn hơn một vòng, từ trên cây vết dạn có thể thấy được, hẳn là làm sét đánh chết. Không biết nó ngã vào nơi này nhiều ít cái năm đầu, chung quanh chất đầy hủ bùn. Bởi vì thụ thực thô tráng, ngã xuống sau chiếm cứ một tảng lớn địa phương, ép tới cái khác cây cối vô pháp sinh trưởng, hơn nữa cái bóng thiếu ánh mặt trời, có điểm ẩm ướt. Vừa lúc cấp hoàng kim nấm cung cấp sinh tồn hoàn cảnh. Năm đầu càng lâu hoàng kim nấm nhan sắc càng sâu. 10 năm nội hoàng kim nấm, nhan sắc ánh vàng rực rỡ, mang chút điểm độc, dược tính không thắng nổi độc tính, không có gì giá trị. Theo sinh trưởng niên hạn càng lâu, độc tính chậm rãi yếu bớt, nhan sắc dần dần biến thâm trở tối, sẽ một chút đắm chìm thượng 5 tháng dấu vết. Tần Diên tìm được này phiến hoàng kim nấm, nhất bên ngoài một tảng lớn đều là tân mọc ra tới, có chút vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra, so đậu nành còn nhỏ. Nàng ngồi nồi sát hướng trong đi, rậm rạp một mảnh hoàng kim nấm làm người mật khủng đều phạm vào, nhưng là ở những cái đó kim sắc hoàng kim nấm đôi thỉnh thoảng hỗn loạn chút nhan sắc đặc biệt thâm, có chút còn tưởng là bị trùng cắn quá lạ nấm. Mặc kệ phẩm tướng hảo không tốt, ít nhất năm đầu đủ đủ, dược tính ở A. Loại này nấm, mặc kệ năm đầu lại lâu, nấu đồ ăn đều là nộn chân mềm hoạt, so nấm hương mỹ vị nhiều. Tần Diên thậm chí tìm được một đống mãn 500 năm phần, loại này liền có thể lấy tới luyện chế tăng thọ đan, hợp thể kỳ dưới có thể tăng thọ 100 năm. 800 niên đại tìm được vài đóa, lại hướng trong một chút, có thật nhiều ngàn năm phân. Nàng không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy vật khí. Lập tức đem dấu ở giày phía dưới nhẫn chữ vật lấy ra tới, lấy ra đặc biệt trang linh dược hộp ngọc, đem mấy năm nay đầu mãn ngàn năm cất vào đi. Cái loại này 800 niên đại, hái hai đóa cất vào đi, còn lại lưu lại chờ chúng nó nhảy vọt ngàn năm. Mãn ngàn năm phân, dược tính sẽ không lại tăng trưởng, đã có thể toàn bộ ngắt lấy. Nàng một hơi ngắt lấy xong, thu hoạch 100 nhiều đóa, đại hoạch được mùa, quyết định lưu chưa trở về sau thực lực đề cao, toàn bộ lấy tới làm có thể kéo dài tuổi thọ dược thiện. Vài thập niên đến 100 năm cái loại này, nhất thích hợp hiện tại lấy tới nấu ăn, lại rất nhiều, không sợ ngắt lấy ảnh hưởng sinh trưởng. Ngắt lấy thời điểm, nàng vẫn là có chú ý, đem sinh trưởng quá mức dày đặc khu vực nhiều trích chút, cấp hoàng kim nấm cung cấp kế tiếp sinh trưởng không gian. Nàng bắt đầu thải hoàng kim nấm thời điểm, còn thỉnh thoảng lại chấn vài cái, nơi xa thỉnh thoảng có ầm vang thanh truyền đến, cũng không biết là có người đánh nhau, vẫn là sơn thể bởi vì phía trước đánh nhau trở nên không song dẫn tới sụt xuống. Nàng hái đại khái có một canh giờ, cảm giác động đất đã có một hồi lâu không xuất hiện, đang ở buồn bực như thế nào không động tĩnh, liền nhìn đến bầu trời lại có thật nhiều khống chế phi hành pháp bảo người bay tới bay lui. Bọn họ tốc độ đều thực mau, kết bè kết đội, khí thế so với Thương Sơn Tông Sơn môn mở rộng ra khi còn muốn đủ. Ở đám người phía sau, còn có bảo thuyền, tàu bay chờ đại hình phi hành pháp bảo áp trận, hùng hổ bộ dáng, hiển nhiên là tiên môn còn có đại động tác. Tần Diên lo lắng tiên môn người trong đêm nàng trở thành yêu quái tiêu diệt, chạy nhanh ngồi nồi sắt trở lại nướng lộc thịt địa phương, Hồ A Ngốc đang ở dùng linh khí quay cuồng nướng lộc thịt. Nàng dùng nước trong giặt sạch chút chỉ dài quá 3 năm 10 năm hoàng kim nấm cùng gia vị linh dược, chế tác gia vị chấm liêu. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, Hồ Sơn hiện tại là cái gì tình hình? Vẫn là che giấu lên sao? Hồ A Ngốc nói, ta thu hồi nội đan, dung hợp phụ thân lôi cốt sau, liền đem tán ở khắp nơi hồn phách cùng dung nhập Hồ Sơn tử phủ đều thu hồi tới. Hồ Sơn đã trở về Thương Sơn tông địa giới. Tần Diên trong lòng lộp bột một tiếng, gấp giọng nói, các tông phái người tất nhiên sẽ đi thăm Hồ Sơn, điện chủ cùng ta cha mẹ, còn có Lôi Uyên lão tổ tông, ta sư thúc bá bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Hồ A Ngốc nói, bọn họ đã không ở Hồ Sơn, ta đem bọn họ đưa đi địa phương khác. Tần Diên trường thở phào nhẹ nhõm, thiễn đi liền thành. Tuy nói hiện giờ Thương Sơn tông có đại cơ duyên, nhưng nơi nơi đều là các tông phái người, đối với sinh trưởng ở núi rừng yêu tới nói, lại là trường hạo kiếp. So sánh với cơ duyên, vẫn là trước cẩu mệnh quan trọng. Nàng tiếp tục dùng linh lực quấy chấm liêu, đồng nhiên nghe được có điểm quen thuộc thanh âm truyền đến, ở phía trước. Nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhìn đến một đám ăn mặc kiếm đạo tông đệ tử quần áo người dẫm lên phi kiếm, ở không trung bay nhanh mà đi. Nàng theo bọn họ đuổi theo phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến trong rừng có một đạo bạch quang lấy cực nhanh tốc độ hướng tới dưới chân núi chạy như bay. Kia bạch quang rất nhỏ một đoàn, tốc độ lại rất mau. Bạch hồ, như vậy tiểu nhân cái đầu, có thể chạy nhanh như vậy, chỉ có điện chủ ra ba cái hải tử. Tần Diên tức khắc nóng nảy, hỏi Hồ A Ngốc, ngươi không phải nói đem bọn họ đều tiễn đi sao? Nàng ngồi nồi sắt liền chiều tiểu bạch hồ trốn nhảy phương hướng đuổi theo, nhưng tốc độ nào so đến quá phi kiếm, lại xem Hồ A Ngốc đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn tiểu bạch hồ bỏ chạy đi phương hướng, còn ở kia chuyển nướng thịt thỏ, thúc giục nói, đường thịt nướng, chạy nhanh mang ta đi tìm kia chỉ tiểu hồ ly, nhìn xem là ai lọt vào đuổi giết. Hồ A Ngốc phục hồi tinh thần lại, cuốn Tần Diên đi vào bờ sông, liền nhìn đến một đám kiếm đạo tông đệ tử đuổi theo một con hình thể cùng Hồ A Ngốc không sai biệt lắm đại hồ ly ấu tể. Kia hồ ly ấu tể ăn vài đạo thân kiếm, cả người máu chảy đầm địa, nhìn cực thảm. Nó chạy trốn tới bờ sông, trước mặt là dọc theo chân núi vốn lượn mà đi sông lớn, mới vừa đầu xuân không hai tháng, chân núi tuyết là hóa xong rồi, đỉnh núi tuyết còn ở hòa tan. Hòa tan tuyết thủy hội tụ đến chân núi, nước sông bạo trướng, dòng nước chảy xiết. Bạch hồ ấu tể chỉ có một cái đuôi, có điểm đạo hạnh, nhưng nhiều hơi thở tới xem, nhiều lắm chính là luyện khí đại viên mãn, trúc cơ sơ kỳ bộ dáng, nơi nào là như vậy một đám vây săn kiếm đạo tông đệ tử đối thủ. Nó chạy trốn tới bờ sông, không lộ, dừng lại, túi người, nhè răng, một bộ muốn cùng bọn họ đánh lộn bộ dáng. Một đám kiếm đạo tông đệ tử vây quanh nó. Có một phen phi kiếm vòng quanh Bạch Hồ Ly Ấu Tể phi, kiếm tốc độ mau bất quá Bạch Hồ Ly Ấu Tể huy chảo tốc độ, nhưng hồ ly nhãi con móng vuốt vẫn là mềm, đầu ngón tay đều bị tức đi, trên người cũng bị kia kiếm tức đến che kín vết kiếm, ra phiên thịt bong. Tiểu hồ ly nhãi con, hoặc là bắt sống cầm đi đương sùng vật, hoặc là trở thành con mồi giết bái, như vậy ngược đãi, có ý tứ gì? Tần Diên thấy rõ ràng trước mặt tình huống, hỏa khí lập tức liền lên đây, theo kiếm khí liếc mắt một cái tỏa định kiếm chủ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chính là kia kêu dư gia. Nàng vung lên nổi sắt liền chiều dư gia tạp qua đi, lại bị dư gia bên cạnh một cái kiếm đạo tông đệ tử huy kiếm ngăn. Dư gia thiếu chút nữa ở Tần Diên trong tay mất đi tính mạng, đang lo không địa phương tìm nàng, tóm được chỉ hồ ly ấu tể ép hỏi rơi xuống, liền nhìn đến Tần Diên ra tới, kêu lên, tiểu yêu quái, các ngươi quả nhiên là một đám. Lập tức không hề trêu chọc kia bạch hồ ly, thao tác phi kiếm, nhất kiếm chọc thủng nó bụng khí hải chỗ, đêm này chọn nhập quay cuồng con sông, lớn tiếng nói: chính là này chỉ tiểu yêu quái, đừng làm nó chạy thoát. Có kiếm đạo tông đệ tử liếc mắt một cái nhìn đến rơi trên mặt đất vạn năm huyền thiết nồi, dẫm lên phi kiếm tới rồi nồi bên cạnh, nâng tay háo cuốn lên nồi, thu vào chính mình túi chữ vật. Hắn kêu lên, dư sư tỷ, cái nồi này ta chưa thu, quay đầu lại phân ngươi một nửa. Nay tiểu yêu quái có điểm địa vị, sợ là trên người thứ tốt không ít. Hắn nói chưa nói xong, còn lại kiếm đạo tông đệ tử đã hướng tới Tần Diên công tới. Tần Diên hô to thành, a ngốc, đem bọn họ toàn bắt được. Nàng dọc theo bờ sông biên hướng tới hạ du phương hướng chạy như bay chạy tới, không chạy ra đi rất xa, liền nhìn đến một đoàn bạch mao phiêu trên mặt hồ thượng. Tuy rằng kia chỉ bạch hồ ấu tể không phải nguyệt đại đại bọn họ, đã có thể hướng nó chỉ có một cái đuôi, lại chạy trốn không thể so nguyệt đại đại bọn họ chậm, cũng không phải là bình thường hồ ly, sinh mệnh lực khẳng định man cường, nói không chừng không chết, còn có thể cứu chữa đâu. Tần Diên nhìn mắt dòng nước tốc độ, lại đi xuống tha phương hướng chạy một đoạn, nhảy vào trong nước bơi một đoạn. Đại kia chỉ tiểu bạch hồ ấu tể tiến vào đến nàng khống thủy thuật trong phạm vi, dùng dòng nước đem nó cuốn đến kéo dài tới bên người, lại mang theo nó lên bờ. Tiểu bạch hồ ấu tể khí hải bị chọc phá, khí xoáy tụ đã tán, một thân đạo hạnh tận phế. Cũng may còn có khí, đôi mắt nửa mở, hữu khí vô lực, nhìn liền rất đáng thương. Thần Diên đã phát bút tiền của phi nghĩa, đan dược vẫn là man nhiều. Nàng ở nhẫn chữ vật phiên đến viết có cửu chuyển tục mệnh đan tên dự bình, bên trong chỉ có một viên đan dược. Từ tên tới xem liền biết là cứu mạng, không nói hai lời nhét vào bạch hồ ly ấu tể trong miệng. Bạch hồ ly ấu tể nhìn mắt đan dược, uy đến dược vị, rất là phối hợp mà nuốt xuống. Dược ăn xong đi, nó trên bụng miệng vết thương đương trường cầm máu, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, kia dược hiệu hảo đến Tần Diên đều kinh ngạc. Bất quá, miệng vết thương là hảo, nhưng bụng nhỏ chỗ khí xoáy tụ đã không có, trên người bị kiếm khí hoa thương địa phương, mau rất tảng lớn, thịt trường hảo sau, êm đẹp bạch hồ ly ấu tể biến thành chọc ma hồ ly. Thoạt nhìn lại xấu lại thảm. Tần Diên một phen vớt lên bạch hồ ly ấu tể, một đường chạy như bay chạy về đến thượng du chỗ, chiến đấu đã kết thúc. Vừa rồi đám kia kiếm đạo tông đệ tử toàn bộ ngã xuống đất, một đám hô hấp rất ổn, toàn thân không có một chút vết thương, giống như ngủ trầm. Hồ A ngốc ngồi xổm một bên, bên người phóng Tần Diên nổi. Vừa rồi đoạt nổi tên kia kiếm đạo tông đệ tử chính ngã vào ly nó không đến hai bước xa địa phương, mãn thượng huyết nhục mơ hồ, nhìn không tới một tia hảo thịt, những cái đó miệng vết thương đạo đạo thấy cốt. Chán thượng còn có yêu văn viết tự, tặc. Túi chữ vật rất ở bên cạnh, túi chữ vật trang đổ vật rơi xuống đầy đất, cái gì đang dược, linh thạch, luyện khí tài liệu chờ, tuy rằng đều là cấp thấp, nhưng đã là người này toàn bộ thân ra. Hồ A ngốc trứng mắt, tìm về Tần Diên nổi sát, liền cho hắn toàn ném. Đoạt Tần Diên nổi, nhưng đem A ngốc cấp tức điên. Tần Diên đem cứu trở về tới hồ ly nhãi con đặt ở trên mặt đất, đếm xuống đất thượng nằm người, chừng 13 cái, đều là trúc cơ kỳ thực lực. Nàng rất chịu xúc động. Nàng đời này sinh ra ở Thương Sơn Tông, học nghệ ở Hồ Sơn, cha mẹ ca ca tỷ tỷ sư thúc bá lao tổ tông nhóm tất cả đều sinh hoạt ở chỗ này. Nơi này là nàng ra. Nàng muốn đi bên ngoài lang bạt, chẳng lẽ liền phải trơ mắt mà nhìn bọn họ dẫm đạp nơi này, đem bọn họ trở thành tang gia khuyển khi dễ sao? Hồ tộc sắc thật được, nhưng hiện tại, ít nhất có A ngốc có thể giữ thể diện, không phải sao? Chính là, nàng lại muốn cho A ngốc nhiều đi một chút nhìn xem dài hơn trường kiến thức. Kiến thức nhiều, hiểu nhiều lắm. Liền không dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa. Làm A ngốc thủ địa phương này, quá làm khó nàng. Năm đó, hồ điện như vậy cường thịnh cũng chưa có thể bảo vệ cho. Tần Diên từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống kiếm, đi đến dư gia bên người, đem lôi lực quán chú đến trên thân kiếm, đối với dư gia đan điển chính là nhất kiếm. Kiếm đâm vào đan điển trung, hơn nữa lôi ý một rào, nàng đan điền lập thoái, thương thế cùng bạch hồ ly ấu tể trước chịu không kém bao nhiêu. Tần Diên cũng không có lập tức thu hồi kiếm, mà là chờ lôi lực xâm nhập dư ra xương cốt cùng toàn thân kinh mạch sau, mới thu hồi kiếm. Nàng lại dùng kiếm ở bên cạnh trên đại thụ lột đi khối vỏ cây, viết xuống sắc chữ, tiên môn đệ tử hành hạ đến chết hồ tộc cấu tể. Nàng ngồi trở lại đến trong nồi, đem hơi thở suy yếu ấu tể cũng để ra đi vào. Hồ A ngốc đi theo Tần Diên ngồi trở lại trong nồi, nhìn về phía nàng viết kia sắc chữ, kỳ quái cảm giác quanh nổi lên trong lòng, làm nàng đặc biệt khó chịu. Nàng không nhớ rõ chính mình hay không từng có phối ngẫu, không nhớ rõ hay không từng có hài tử, chính là hiện giờ Hồ Sơn Thượng sở hữu có được nguyệt hồ huyết mạch hồ ly, đều là nàng huyết mạch hậu đại. Nếu nàng chưa từng có hài tử, này đó huyết mạch hậu đại là từ đâu tới? Nếu nàng từng có hài tử, nàng hài tử đi đâu vậy? Có phải hay không cũng bị giết hại? Chương 50 đệ 50 chương. Hồ A ngốc đi theo Tần Diên, trở lại nướng lộc thịt địa phương, có chút không rõ nguyên do, hỏi, vì cái gì muốn viết tiên môn đệ tử hành hạ đến chết hồ tộc cấu tể chữ? Viết, bọn họ vẫn như cũ còn sẽ như thế hành sự. Tần Diên nói, hiện tại chúng ta nhỏ yếu, quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể quản trước mắt sự. Nhìn thấy nhân tộc khi dễ yêu, đặc biệt là ấu tể, tự nhiên muốn cho những người đó trả giá đại giới. Dư ra hủy hoại tiểu bạch hồ ấu tể khí hải, ta đây liền hủy nàng đan điền. Về sau nhân tộc lại ở trong núi săn giết ngược đại ấu tể khi, phải lo lắng có thể hay không gặp được chúng ta. Chuyện như vậy, một lần hai lần không có gì, nhiều, cho bọn hắn tạo thành thương tổn thảm thống, tự nhiên liền biết thu liễm. Nàng nghĩ đến hồ A ngốc đều chín cái đuôi, vẫn là thói quen hình thú, thực hiển nhiên cùng nhân loại lui tới cực nhỏ, phỏng chừng hiểu biết không nhiều lắm, vì thế còn nói thêm, đi săn mưu sinh, tựa như chúng ta cùng đi săn con thỏ. Lão thử, đây là sinh tồn chi đạo, nhưng sinh tồn chi đạo là nhưng liên tục chi đạo, nó không bao gồm săn giết bú sữa mang thai mang ấu tể mẫu thú, không bao gồm ấu tể. Ấu tể còn không có lớn lên, đã bị săn giết hết, thực mau, con mồi liền sẽ không có. A ngốc, chúng ta không phải con mồi. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta có thể tu luyện, có thể phi thăng, chúng ta là cùng nhân loại bình đẳng tồn tại. Hồ A ngốc ngồi ở lửa trại bên, nghĩ Tần Diên nói, nghĩ hồ điện trước kia cùng Thương Sơn Tông ở chung tình hình. Hồ điện là Thương Sơn Tông một chi, nhưng hồ tộc cùng Thương Sơn Tông các phong cực nhỏ có lui tới. Bọn họ nói yêu tộc buồn, trời sinh so ít người một hiếu, họ không được nhân tộc đổ vật. Bọn họ nói, hồ tộc tiến vào đến mặt khác các sơn, các phong địa bàn, chính là hồ tộc không phải, tựa như nhân tộc không có việc gì tuyệt không thượng hồ sơn giống nhau. Cung điện, đan dược, tất cả đều là từ Thương Sơn Tông cung cấp, Thương Sơn Tông cùng với nó các phái khởi xung đột khi, hồ tộc cùng nhân tộc cùng xuất chinh. Nhưng bởi vì không có pháp khí phòng thân, toàn dựa thân thể khiêng, thường thường tử thương thảm trọng. Tiểu yêu biết rõ nhân tộc rất nhiều sự, nàng làm hồ tộc đi ra hồ sơn, đi ra Thương Sơn Tông, đi gặp bên ngoài thiên địa. Tiểu yêu ở hồ tộc cấu tể bị nhân tộc săn giết khi phản ứng, cũng cùng Thương Sơn Tông người không giống nhau. Hồ A ngốc lược làm cân nhắc, hỏi Tần Diên, nếu những người đó trưởng bối bởi vì chúng ta bị thương bọn họ, mà tìm chúng ta phiền thoái, nên làm cái gì bây giờ? Tần Diên nói, nên xảo liền xảo. Nên đánh liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Hồ A ngốc nhẹ giọng nói, nếu là ở trước kia Thương Sơn Tông phát sinh như vậy sự, bọn họ hình đường sẽ thượng Hồ Sơn tới bắt chảo đả thương người Hồ Ly, nói là phạm vào tông môn quý củ. Bọn họ sẽ làm chúng ta đem người bắt được đến, đưa đi hình đường xử trí, mà không nên từ chúng ta lén xử trí. Tần Diên xem Hồ A ngốc có chút thương tâm bộ dáng, nhẹ nhàng vô vô Hồ A ngốc, nói, trước kia là thuộc về Thương Sơn Tông hạ một chi, hiện tại Thương Sơn Tông đều diệt môn. Hồ điện đều mau làm Thương Sơn Tông hố đến diệt vong, không cần phải xen vào bọn họ. Về sau, chúng ta nghe chính mình, ở chúng ta nơi này, chúng ta chính là chính mình quy củ. Người khác quy củ, quan chúng ta chuyện gì? Hồ A ngốc đại chịu xúc động, quay đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn Tần Diên. Tần Diên bị xem đến thẳng phát mau, hỏi, làm gì như vậy xem ta? Hồ A ngốc nói, ngươi nói, ta nếu là sớm minh bạch này đạo lý, có thể hay không hồ điện sẽ không? Chết như vậy nhiều hồ ly. Tần Diên nói, không trải qua những việc này, rất khó minh bạch này đó đạo lý. Nàng lại khuyên Hồ A ngốc trong chốc lát, đồng nhiên cảm thấy phía sau có gì, quay đầu lại, lại không cảm giác được dị thường. Hồ A ngốc cái đuôi đảo qua, một gốc cây chỉ có người trưởng thành cao tế cốt linh đinh cây nhỏ xuất hiện ở nàng hai phía sau, biến thành dâu bạc tóc bạc ăn mặc vỏ cây quần áo lao nhân. Tần Diên liếc mắt một cái nhận ra đây là kia cây bởi vì nàng ăn nói xét đánh thụ yêu, chạy nhanh chào hỏi, thụ yêu ra ra. Thu yêu tầm mắt từ Hồ A ngốc cùng bên cạnh bạch hồ ấu tể trên người đảo qua, nhắc tới vỏ cây quần, làm Tần Diên xem nó chân, nói, ta có chân, có thể chạy. Hắn nói xong, thân hình bỗng chốc thu nhỏ lại, biến thành một cái bàn tay đại tiểu nhân, lại hóa thành bàn tay lớn lên cây non, ngừng lại biến thành hình người, nói, có thể xúc có thể trường, có thể độ địa, có thể phóng thích xương mù trướng, thần thông lợi hại. Tần Diên không rõ thụ yêu gia ra tìm nàng triển lộ này đó bản lĩnh là có ý tứ gì, tâm nói, tổng không thể là cầu chức phỏng vấn triển lãm kỹ năng đi. Vì thế vỗ tay, thụ gia gia thật là lợi hại. Thụ yêu nói, ngươi về sau đi nào mang lên ta. Tần Diên tâm nói, ngươi thật đúng là cầu chức a. Nàng thanh thanh giọng nói, ta tìm ngươi, là tưởng hướng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng nói xong, từ nhẫn chữ vật dịch chút linh thạch tiến không túi chữ vật, hai tay dâng lên, nói, nho nhỏ tâm ý, thỉnh ngài nhận lấy. Thù yêu nhận lấy linh thạch, kiên trì nói, ta đi theo ngươi. Thần Diên ngốc, nói, ngài đi theo ta làm cái gì nha. Thù yêu nói, ngươi phúc duyên thâm hậu, là có đại cơ duyên yêu. Ha! Thần Diên tâm nói, ngươi là nói ta sao? Cả nhà đều có cơ duyên, liền nàng không có. Nàng duy nhất cơ duyên chính là ở trong sơn động nhặt được vạn năm huyền thiết, chế tạo một cái nồi cùng một bộ dụng cụ cắt gọn, còn không có cái gì đại tác dụng. Chạy trốn để ở. Ước tương đương vô dụng, cũng liền hầm gọi món ăn. Tần Diên bỗng nhiên nhớ tới kê Phục Thành nói qua một câu, cỏ cây hóa hình không dễ. Thù yêu ra ra hình như là bởi vì nàng mới ăn nhớ xét đánh, sau đó biến thành yêu. Nàng là thụ yêu hóa hình cơ duyên, thù yêu liền cảm thấy nàng phúc trạch thâm hậu. Tần Diên xem thụ yêu ra ra ba ba mà nhìn nàng, cũng không hảo cự tuyệt, nói, nếu không, ngài trước đi theo, nếu là cảm thấy không thích hợp, ngài là tự do, tùy thời muốn đi nào liền đi đâu. Thù yêu gật đầu, nói, ta nguyên hình là Thương Ngô Thiết Mục, lấy cái đạo hảo kêu Thương Ngô lão yêu. Thần Diên ôm quyền hành lễ, sửa miệng, hô thanh, Thương Ngô ra ra. Nàng ngồi ở nướng lộc biên, đem chấm tương chuẩn bị cho tốt, lại điều chút gia vị, cấp thịt nướng xoát tương, làm nước chấm chậm rãi ngon miệng. Theo lộc thịt một chút nướng chín, hương phiêu bốn phía. Chờ đến thịt chín nướng chín, Thần Diên từ trong túi chữ vật lấy ra đao, đem nóng hầm hập lộc thịt tức thành lát cắt, chỉnh tề mà bày ở chén gỗ, trước cấp Hồ A Ngốc thịnh chén. Lại cấp Thương Ngô lão yêu thịnh chén. Nàng xem Bạch Hồ ấu tể quá tiểu, không nha, ăn không hết lộc thịt, lại ngao nổi hoàng kim nấm lộc thịt canh, lại ngay tại chỗ lấy tài liệu, cấp Bạch Hồ ấu tể làm cái chén gỗ. Nàng thịnh tràn đầy một chén thịt canh, đặt ở Bạch Hồ ly ấu tể trước mặt, hỏi, có thể nói lời nói sao? Có tên sao? Bạch Hồ ly ấu tể ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lược làm do dự, lắc đầu, dùng đã liếm làm vết máu tuyết trắng móng vuốt nắm lên chiếc đũa, đi đoan chén. Nó móng vuốt quá tiểu, không cầm lấy tới, nhíu mày, liền cầm chén thác ở lòng bàn tay, tựa hồ cảm thấy này động tác không ổn, lại sửa vì dùng móng vuốt moi trụ chén lớn duyên, lúc này mới cầm chiếc đũa bái thịt canh ăn. Tần Diên thoáng nhìn Bạch Hồ Ly ấu tể động tác, tâm nói, chiếc đũa dùng đến rất lưu a. Nàng lại chiều Bạch Hồ Ly ấu tể nhìn lại, hô thanh, nguyệt đại. Không phản ứng. Nàng lại hô thanh, nguyệt nhất. Bạch Hồ Ly ấu tể ngẩng đầu, đầy mặt mạc danh mà nhìn nàng. Tần Diên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi kêu nguyệt nhất a. Bạch Hồ Ly ấu tể đầy mặt ngốc so. Tần Diên A Thanh, nói, trong núi tùy tiện nhặt chỉ Bạch Hồ Ly, không phải kêu Nguyệt Đại chính là Nguyệt Nhất, hoặc là chính là Nguyệt Đại Đại, Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Đại Làng, Nguyệt Đại Nữ, Nguyệt Nhất Làng, Nguyệt Nhất Nữ. Bạch Hồ Ly ấu tể yên lặng mà dùng chiếc đũa bái thịt canh. Tần Diên mới vừa ăn no bụng, dưới chân núi phương hướng đông nhiên có một đạo kiếm khí phóng lên cao, ở trời cao nổ tung, biến thành cứu tử. Kia phương hướng, đúng là đám kia kiếm đạo tông đệ tử hôn mê địa phương. Nay hẳn là có kiếm đạo tông đệ tử phát hiện bọn họ, ở riêu người. Nàng nhanh chóng quyết định, đứng dậy, hô, chúng ta đến đi rồi, ai nhận lộ, chúng ta hướng Thương Sơn Tông bên ngoài đi. Thương Ngô lão yêu nói, Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận phá, bị Thương Diệp Điền ở đại trận trung điệu tiên ở vào chỗ, đều có linh quang tận trời, chúng ta hiện tại qua đi, rất có thể có điệu tiên cơ duyên. Tần Diên nói, các đại tông phái người đều hướng về phía điệu tiên cơ duyên đi, có đánh đâu. Những cái đó điệu tiên sống hay chết. Có cái dạng nào hố nhân thủ đoạn, rất khó giảng. Chúng ta điểm này đạo hạnh, chỉ do đi đưa đồ ăn. Quan trọng nhất một chút, không hảo đối ngoại nói. Thương Diệp hố Hồ Sơn, phi thăng điện chủ chưa chắc không phát hiện, Hồ Sơn đại trận cực khả năng bị nàng động tay chân. Bằng không, sao có thể ở các phái công hướng Thương Sơn tông khi, Hồ Sơn đại trận không có tác dụng, Sơn môn mở rộng ra, làm các tông phái người dễ dàng công tiến vào. Thương Diệp điền như vậy nhiều điệu tiên ở Hồ Sơn đại trận. Cho dù là hấp thu rất những cái đó điệu tiên tu vi, đều đủ hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng nhìn hiện tại kia thảm dạng, mấy cái điệu tiên chỗ tốt chắc là không vớt được ngược lại đáp đi chính mình nửa cái mạng. Hộ Sơn đại trận hiện tại rất có thể đã biến thành cái hố, đến nỗi cái này hố có bao nhiêu sâu, sẽ đem đi vào hố đến nhiều thảm, liền không được biết rồi. Này đó đều là Tần Diên suy đoán, lấy không chuẩn, không có khả năng không duyên cớ hướng phi thăng lão tổ tông trên người bắt nước bẩn, bởi vậy không thể để. Tần Diên không yên tâm, lại hỏi Hồ A Ngốc, ta cha mẹ ca ca bọn họ, hiện tại không ở Thương Sơn Tông đi. Hồ A Ngốc nói, thực an toàn. Đến nỗi ở đâu, nàng không muốn nhiều lời. Tần Diên gật gật đầu, hỏi Thương Ngô lão yêu cùng Hồ A Ngốc, hai người ai nhận thức rời đi Thương Sơn Tông lộ. Thương Ngô lão yêu yên lặng không nói lời nào. Hồ A Ngốc nói, Thương Sơn Tông nguyên là tòa phúc thiên động địa, tên là Thương Ngô Bảo Cảnh, sau lại lấy đại pháp lực dịch nhập Thương Sơn núi non. Thương Sơn Tông ở vào núi non chỗ sâu trong, lấy truyền tống đại trận ra vào. Sơn môn khẩu chính là một cái truyền tống đại trận. Thần Diên hỏi, nếu không đi truyền tống đại trận đâu? Hồ A Ngốc nói, phiên sơn, vô luận hướng phương hướng nào đi, ra Thương Sơn Tông tông môn địa giới, chính là Thương Sơn núi non, tùy tiện chọn cái phương hướng đi, đều có thể đi ra ngoài. Thần Diên hỏi, Thương Sơn núi non cùng này đó địa giới giáp giới. Hồ A Ngốc nói, ta không rời đi quá Thương Sơn Tông. Thần Diên nhìn về phía Thương Ngô lão yêu. Thương Ngô lão yêu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tầm mắt đuổi theo mây trên trời chạy. Thần Diên cảm thấy chính mình giống như mang theo một đống kéo chân sau. Nàng đem nồi rửa sạch sẽ, ngồi vào đi, lại đem bạch hồ ấu tể cũng túm đi vào, không cần tiếp đón Hồ A Ngốc, nàng cũng ngồi vào đi. Thương Ngô lão yêu thực thức thời phát đem nồi khiêng trên vai, hỏi, đi đâu? Tần Diên nhắm ngay đông nam tây bắc phương hướng liền bắt đầu điểm đầu đầu, điểm đầu đầu, điểm đến ai, ai nở hoa. Nàng từ mặt đông bắt đầu điểm, niệm đến hoa tự thời điểm, ngón tay mặt đông. Nàng nói, mặt đông. Bạch hồ ly ấu tể ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lại yên lặng mà bò hâm lại. Nó hiện tại là một con khí hải bị phế ấu tể, tốt nhất không cần nói chuyện. Thương Ngô lão yêu tin tưởng vững chắc Tần Diên phúc duyên thâm hậu, cho rằng nàng tùy tiện điểm phương hướng cũng sẽ không có sai. Lập tức khiêm nổi, thi triển độn địa thuật, nháy mắt đi xa ngàn dặm. Đồng dạng là độn địa thuật, Tần Diên trước kia học độn địa thuật là giống chỉ chuột đất dán mặt đất chui tới chui lui, Thương Ngô lão yêu độn địa thuật rõ ràng muốn cao cấp thật nhiều. Tần Diên đối với Hồ A Ngốc thẳng ghé mắt, hồ điện độn địa thuật còn không bằng hoang dại thụ yêu cường. Thương Ngô lão yêu đối Tần Diên nói, ta đây là Thương Sơn Tông độn địa thuật. Lúc trước có cái đệ tử ngồi ở dưới tàng cây tu luyện độn địa thuật, ta ở bên cạnh nhìn, liền học được. Đột nhiên, bọn họ một đầu đánh vào vô hình khí trên tường. Thi triển độn địa thuật, tốc độ mau, lực lượng đại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới hai cổ lực lượng giao đánh vào cùng nhau, chấn đến Thương Ngô lão yêu thi triển độn địa thuật lực lượng lập tức hướng tới chung quanh nổ tung, lại đánh vào vô hình khí trên tường, đưa bọn họ sốc phi. Dưới tình thế cấp bách, vẫn là Hồ A Ngốc đem móng vuốt ấn ở nồi duyên thượng, phóng xuất ra phòng ngự cháo đưa bọn họ mấy cái ổn định. Tần Diên bị đâm cho chỉ cảm thấy đầu góc cong mà cùng nhau, thân hình bay lên trời, lại đánh vào mềm mại cái lồng khí thượng quăng ngã trở lại trong nồi, không quăng ngã đau, phía dưới còn có một cái thịt lót. Bạch hồ ly ấu tể huyết mạch lực lượng giống như rất cường, đối nguy hiểm phản ứng lực đặc biệt mau. Tần Diên nhấc lên đi ra ngoài, nó hai chỉ móng vuốt ôm lấy nồi lốt hai, vững vàng mà đại ở trong nồi. Tần Diên ném tới nó trên người, ép tới nó thẳng nhai răng. Nàng phục hồi tinh thần lại sau, đối bạch hồ ly ấu tể nói câu, ngượng ngùng. Liên bò đến nồi duyên biên thăm dò nhìn lại, hỏi, A Ngốc, chúng ta đến nào? Hồ A Ngốc nói, không ra Thương Sơn Tông địa giới. Nàng ngẩng đầu đánh giá khởi trước mặt kết giới, nói, là ta nương. Thần Diên A. Thanh, khó có thể tin hỏi, ngươi nương. Ngươi nương không phải phi thăng sao? Hồ A Ngốc nói, là ta nương bố kết giới. Thần Diên tâm nói, ngươi nói chuyện đại thở dốc làm gì? Nàng nói, có thể đi vào sao? Ai, này kết giới là làm gì? Hồ A Ngốc từ trong nồi nhảy ra đi, theo trước mặt bọn họ đâm ra tới ngầm đường hầm đi vào kết giới trước, duỗi tay xem xét, nói, là phong ấn kết giới. Nói chuyện, nghiêng thân mình, nhai răng nết miệng mà hướng trong tễ. Tần Diên xem mắt tròn váng, tâm nói, kết giới còn có thể như vậy tiến sao? Hồ A Ngốc tễ đến một nửa, vẫy tay, tiểu yêu, ngươi cũng tới. Ngươi là chúng ta huyết mạch hậu đại, cũng có thể tiến. Tần Diên nắm bạch hồ ly ấu tể liền muốn hướng nổi hạ nhảy, này chỉ huyết mạch càng thuần. Bạch hồ ly ấu tể liều mạng dãy rua, chân trước ôm chặt nổi nhĩ, một bộ đánh chết cũng không đi xuống bộ dáng. Ngươi làm gì? Tần Diên quay đầu nhìn về phía nó, đã nhìn thấy trên người những cái đó chọc rất mau, mới nhớ tới, nó khí hải bị dư ra nhất kiếm đâm thủng, đạo hạnh toàn không có, không thể đánh lại không thể chạy, xác thật nguy hiểm. Nàng đem bạch hồ ly ấu tể ném tới trên mặt đất, thu hồi chính mình nổi, lưu lại Thương Ngô lão yêu chiếu cố nó, đi vào kết giới biên, học Hồ A Ngốc bộ dáng hướng trong tễ. Nàng mới vừa tiếp xúc đến kết giới, liền có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nơi này, là tổ tông để lại cho hậu đại. Kết giới không giống phía trước như vậy tràn ngập bài xích lực, mà là mềm như bông, có điểm giống đặc biệt mềm cao su. Nàng học Hồ A Ngốc bộ dáng hướng trong tễ, có điểm khó chịu, áp lực khá lớn, tệ đến nàng không chịu khống chế mà nhè răng niết miệng. Nàng có thể xác định, này không phải kết giới cửa chính. Chẳng qua nàng hai ỷ vào huyết mạch lực lượng, ngạnh từ tường tễ. Thần Diên cảm thấy Hồ A Ngốc thật không phải bình thường hố. Mẹ ruột lưu lại đồ vật, tìm cái môn thực lao lực sao. Thế nào cũng phải từ tường hướng trong tễ. Nàng cảm giác chính mình đều sắp tễ đến hít thở không thông, đồng nhiên cả người một nhẹ, theo sát khiến cho trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Trước mặt là một mảnh thượng không có thiên, hạ không có mà không gian, bốn phía không mênh mang một mảnh hắc ám. Chỉ có dưới chân phập phình rất nhiều tinh diệu yêu tộc phù văn, này đó phù văn trình hình tròn, đường kính có 10 mét mấy, hình thành một đám mang theo phù quang cái lồng. Mỗi cái lồng phía dưới thủ sẵn một khối thi thể. Như vậy một mảnh không gian, ít nhất có mấy trăm cụ nhiều. Bọn họ xuyên y phục hoa hòe loẹ loẹn, rất nhiều kiểu dáng vẫn là Tần Diên quen thuộc, đúng là những cái đó tới Thương Sơn Tông tìm cơ duyên tu tiên tông phái. Ở phía trước, đại khái ở vào chính giữa vị trí, có một mảnh tản ra mông lung nguyệt hoa quang mang đài, đài ngồi một người, xem thân hình như là nữ nhân, ăn mặc màu trắng quần áo. Thần Diên đi theo Hồ An Ngốc, chạy tới phía trước đài. Nàng chạy lên, tốc độ vẫn cứ cùng đi không sai biệt lắm, đơn giản không chạy, bảo trì đều tốc đi bước một đi phía trước. Nàng hai môi đi phía trước đi một bước, dưới chân phủ văn liền hoảng một chút, nhu hòa lực lượng theo lòng bàn chân dũng hướng trong cơ thể. Tần Diên hoài nghi, nếu tới không phải Nguyệt Hồ, phỏng chừng dưới chân phủ văn rất có thể muốn mạng người. Chỉ chốc lát sau, nàng hai liền tới rồi đài trước. Đó là một cái đỉnh hóng gió kiểu dáng sân khấu, bên trong ngồi một cái một tay chống cái chán giống như ngủ nữ tử. Chỉ xem nàng mặt nghiêng đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, nàng giống như từ ánh trăng ảo ảnh đan chéo mà thành, nhẹ nhàng duỗi tay một chạm vào đều sẽ biến mất. Hồ A Ngốc nhẹ nhàng mà hô thanh, nương. Bước ra tứ chi hướng tới sân khấu trung nữ nhân chạy như bay qua đi. Chương 51 đệ 51 chương. Nương. Tần Diên cũng chạy nhanh hơn bước chân chạy tới sân khấu, muốn xem cái đến tuột cùng. Nơi này cực kỳ đặc thù, vô luận nàng hai là chạy mau vẫn là đi thong thả, tốc độ chút nào bất biến. Cũng may đã tới rồi sân khấu trước mặt dưới bậc thang, Hồ A Ngốc dừng lại bước chân, cảnh giác mà đánh giá trước mặt bậc thang. Tần Diên thấy thế, cũng chạy nhanh dừng lại bước chân, hỏi, làm sao vậy? Hồ A Ngốc nhón chân, linh hoạt mà ở bậc thang phủ văn trung gian nhảy tới nhảy lui, có điểm giống nhảy cửu cung cách. Rõ ràng chỉ có bước bậc thang, nó chính là tới cái ra rắn đi vị. Tần Diên không dám đại ý, cũng học Hồ A Ngốc đi vị, dẫm lên Hồ A Ngốc giấu chân đi. Nàng bước lên bậc thang, chợt thấy áp lực sơn đại, chung quanh tất cả đều là trắng xóa mây mù, dưới chân là một cái nhìn không tới cuối thật dài bậc thang, mơ hồ gian phảng phất lại về tới hồ điện quảng trường trước kia dài lâu vô tận đầu bậc thang. Bất đồng chính là, hồ điện trước bậc thang không có phù văn, cái này còn lại là đầy đất phù văn. Sở hữu phù văn đều phía nguyệt hoa quang mang, mỗi một đạo quang mang đều là độc lập, nhưng chúng nó phóng xuất ra tới ánh sáng không ngừng sinh ra va chạm hình thành tân ánh sáng. Tần Diên có điểm tò mò này ánh sáng là làm gì đó, lấy ra không ăn xong lộc chân, dùng nguyệt hoa chi lực bọc lên, ném tới phù văn phóng xuất ra tới sóng gợn chung. Nàng mới vừa ném văng ra, lộc thị thượng nguyệt hoa chi lực liền tàng ra, nó còn không có rơi xuống đất, liền ở không trung hóa thành bột mịn, bị một trận không biết từ nơi nào thổi tới phong quát không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Diên lược làm cân nhắc, lại lấy ra khối lộc bài, đem một sợi thần niệm bám vào mặt trên ném văng ra. Đột nhiên đầu góc một trận đau nhức, kia thi bám vào lộc bài thượng thần niệm bị nháy mắt cắn nát, cùng nàng mất đi liên hệ. Nguyên bản chống cái chán giống như ngủ gật nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu chiều nàng xem ra. Cảm thấy được tầm mắt Tần Diên ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc cùng kia nữ nhân đối thượng. Kia nữ nhân ánh mắt mát lạnh trầm tĩnh, có siêu nhiên thế ngoại không màng hơn thua, bộ dáng diện mạo không chỉ có làm người liếc mắt một cái kinh diễm, còn cực kỳ quen mắt. Hồ Sơn thượng hóa thành hình người hồ ly, đại đa số đều là nàng này mặt hình, đến nỗi ngũ quan diện mạo, đột nhiên nhìn lại liền giác mị đến trên đời bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả, nhìn kỹ, lại như thế nào đều thấy không rõ, không nhớ được nàng diện mạo. Tần Diên nhìn trước mặt nữ nhân, trong đầu lại hiện lên khởi nàng lần đầu phơi nguyệt hoa khi hoảng hốt nhìn thấy kia chỉ đứng ở đỉnh núi phơi ánh trăng hồ ly thân ảnh. Nàng thầm nghĩ, nguyên lai ta thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch thời điểm, nhìn đến chính là sơ đại điện chủ a. Nàng lập tức ôm quyền hành lễ, Thần Diên gặp qua lão tổ tông. Kia nữ nhân quay đầu hướng tới bậc thang một chỗ khác nhìn lại, lại giơ tay phất một cái, Hồ A Ngốc liền xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Hồ A Ngốc kêu một tiếng, "Mẹ!" Nhảy vào kia nữ nhân trong lòng ngực, đầu chôn ở trước ngực. Anh khóc giống. Hồ ly khóc lên chính là anh quái. Tuy rằng Hồ A Ngốc thoạt nhìn là chỉ ấu tể, nhưng không phải thật ấu tể a. Như vậy ủy khuất đi lạp mà quỳ sát đất mẹ ruột trong lòng ngực khóc, đem Tần Diên đều kinh chứ. Cảm giác này giống như là nhìn đến 80 tuổi lão tổ mẫu nhào vào trăm tuổi bà ngoại tổ mẫu trong lòng ngực anh. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái câu, vô luận bao lớn người, hoặc hồ ly, ở thân mụ trước mặt, đều là cái bảo bảo. Tần Diên phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị theo hồ A ngốc dấu chân tiếp tục đi phía trước, đồng nhiên dấu chân đã không có, trừ bỏ nàng sở trạm địa phương còn lại nơi nơi đều là phù văn sóng gợn. Nàng sợ chính mình cùng lộc chân cùng lộc bài giống nhau cũng không, đáng thương hề hề mà kêu, lão tổ tông, ta không qua được, ngươi ôm ta một cái hoặc kéo kéo ta đi. Kia nữ nhân cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực anh khóc tiểu hồ ly, lại nhìn về phía bậc thang chân tay luống cuống tiểu hồ ly, nâng tay háo phất một cái, Tần Diên liền xuất hiện ở nàng trước mặt trên bàn. Kia nữ nhân đầy mặt cảnh giác mà nhìn Tần Diên, liền sợ này chỉ tiểu nhân cũng nhào lên tới anh khóc. Tần Diên ghé vào bàn duyên biên, duỗi tay đi lột bái hồ a ngấp bối, nói, đừng khóc lạc, ngươi nương không phải phi thăng sao. Như thế nào nơi này còn có cái nương? Là không phi thăng, vẫn là lưu lại ảo ảnh, phân thần gì đó. Trung quanh nhiều như vậy thi thể, cố ý bảo tồn lên, là làm gì dùng? Hồ A ngốc khóc lóc nói, đây là ta nương lưu lại một sợi nguyên thần hóa thân. Nàng vươn hữu chảo chỉ hướng bốn phía, là dùng để duy trì nơi này phong ấn. Thần Diên hỏi, kia này đó thi thể lưu trữ là làm gì đó? Không phải thi thể. Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng thanh linh linh khấu động màng thai. Tần Diên ở trong lòng kinh ngạc cảm thán thanh âm này hảo hảo nghe. Mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nói chuyện chính là ai, ngẩng đầu chiều trước mặt nữ nhân nhìn lại, hô thanh, lao tổ tông. Kia nữ nhân tầm mắt lại cùng Tần Diên đối thượng. Tần Diên chợt thấy đầu váng mắt hoa, ý thức giống bị tốn tiến kính vạn hoa. Mơ mơ màng màng gian, nàng giống như trở lại đầu thai thành hồ ly trước. Nàng đã chết, hồn phách trong bóng đêm nơi nơi phiêu a phiêu, đồng nhiên có người ở nàng bên thai di thanh. Theo sát nàng đã bị bắt được trong tay, giống như bị nhìn chằm chằm đánh giá trong chốc lát, lại bị đoàn trong lòng bàn tay xoa tới xoa đi, sau đó hóa thành một đạo bạch quang xoát địa lập tức tiến vào đến một mảnh tuyết trắng thế giới, sau lại biến thành một mảnh hắc ám ồn ào thế giới. Tần Diên đầu góc thực loạn, hôn hôn trầm trầm, giống như đã trải qua rất nhiều sự, lại giống như cái gì đều không có, thẳng đến bên thai đột nhiên vang lên một tiếng, tỉnh lại. Nàng đánh cái giật mình, mở mắt ra, mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở trên bàn ngủ rồi. Kia nữ nhân nhìn Tần Diên, nhẹ lẩm bẩm nói, nguyên là như thế. Tần Diên A. Thanh, còn có điểm đốc. Nàng lấy lại bình tĩnh, đống nhiên vừa tỉnh. Nàng vừa rồi là mơ thấy đầu thai trước sự. Nàng đã chết, hồn phách phiêu ở trên hư không trùng, không biết như thế nào, gặp được phi thăng sơ đại điện chủ, sau đó bị hợp lại trong lòng bàn tay giống xoa bánh trôi như vậy xoa A xoa đoàn thành đoàn, cấp nhét vào hồ hoa hoa trong bụng, thành hồ tộc nhãi con. Nàng dám dùng đầu bảo đảm, kia Thanh Di. Cùng trước mặt vị này thanh âm giống nhau như lúc. Kia nữ nhân thấy Tần Diên trong mắt hoang mang, nói, đó là thân phụ đạo hạnh giả, phần lớn đều là thân tử hồn tan, mất đi trong thiên địa. Người không hề tu hành, sau khi chết lại là hồn phách bất diệt không tiêu tan, phiêu đãng với quá hư gian, lại cùng ta như đi vào cõi thần tiên nguyên thần tương phùng, đây là ngươi cùng ta, tộc của ta duyên phận. Tần Diên A. Thanh, tâm nói, đây là cái gì duyên phận? Sơ đại điện chủ nguyên thần hóa thân nhìn thấy Tần Diên ngốc ngốc bộ dáng. Tinh tế giải thích nói, hoa hoa hưởng có một thân tu vi, không dành thế sự, không biết nhân tâm hiểm ác, ta khủng nàng bị người làm hại, phi thăng trước ở nàng trong cơ thể phong ấn ta một giọt bản mạng tinh huyết cùng một sợi nguyên thần. Hoa hoa bị người làm hại, ta từ trầm miên trung bừng tỉnh, nguyên thần cùng tinh huyết tương dung ngưng tụ thành nguyên thần hóa thân, bị thương nặng thương diệp, lấy di thiên sửa mà chi thuật thay đổi thương sơn tông hộ sơn đại trợ, đem bị thương diệp bắt cóc người đều dịch tới đây gian, nguyên là muốn đem cứu bọn họ. Lại thấy các tông phái sát nhập Thương Sơn Tông sau bốn phía tàn sát hồ tộc. Nàng nghĩ đến cứu những người này sau nhìn thấy hồ tộc thảm trạng, giọng nói vì này một đốn, Hoán Hoán mới tiếp tục nói, khi đó ta mới biết được, bọn họ sát thượng Thương Sơn Tông, không phải bởi vì Thương Diệp phạm nhiều người tức giận, không phải bởi vì cứu người xuất ruột, mà là vì Thiên Tinh Nghi. Thiên Tinh Nghi là ta ở tu luyện thành Thiên Tiên sau, với thiên ngoại thải tới vạn năm huyền thiết, đem Thiên Tinh bí cảnh dung nhập ở giữa lúc thành. Nguyên là muốn vì kẻ tới sau chỉ dẫn một cái đi thông tiên giới lộ, lại không nghĩ thế nhưng làm ta huyết mạch hậu đại tao đến hỏa sát thân. Thương Sơn Tông có Thiên Tinh Nghi, mới có thể từ 10 đại tiên tông thứ 5, nhảy trở thành đệ nhất tông phái. Sơ đại điện chủ nói đến chỗ này, mặt lộ vẻ sầu thảm chi sắc, ta vì bọn họ mở cửa, thả bọn họ nhập Thương Sơn Tông, lại làm hại ta huyết mạch hậu đại cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Ta cái tôn bối bị bọn họ liên thủ vây sắt đánh đến hồn phi phách tán, thi cốt luyện hóa thành tinh huyết. Ý đồ dùng để luyện hóa Thiên Tinh Nghi. Hồ A ngốc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, nước mắt nháy mắt tẩm đầy hốc mắt. Nàng hai tử. Thần Diên thật sâu mà trầm mặc, không biết nên nói cái gì hảo. Sơ đại điện chủ tiếp tục nói, bọn họ giết ta huyết mạch hậu đại, ta há có thể thả về những người này, liền đưa bọn họ phong ấn tại này. Ta đem hồ tộc tử nạn giả dịch đến hoa hoa phụ thân lôi cốt đúc ra phong ấn trước đài, đem phong ấn đài cùng chung quanh đại trận đều làm cải biến, lại tụ hồn thuật chiêu tụ chúng nó toái tán tàn hồn, lấy thương sơn tông linh mạch ôn dưỡng. Thần Diên lại lần nữa im lặng. Nàng cho rằng lôi trụ trước những cái đó hồ ly tổ tông nhóm tất cả đều là Thương Diệp giết chết, lại không tưởng lại là chết ở các tông phái trong tay. Sơ đại điện chủ dương mắt quét về phía trước mặt những người này, thanh âm nhàn nhạt lộ ra cực đến lạnh nhạt, bọn họ tàn sát ta hậu đại, còn vọng tưởng mượn dùng thiên tinh nghi phi thăng, nằm mơ. Ta thân thủ hủy hoại thiên tinh nghi, phong tử thiên tinh giới đi thông thiên giới thông đạo, chặt đứt thiên giới cùng thiên tinh giới chi gian cảm ứng, từ đây về sau, này giới vô tiên. Độ kiếp cảnh độ lôi kiếp, độ chính là tiếp dẫn lôi kiếp, nếu có thể cảm ứng được thiên giới, dẫn tiên linh khí rốt thể, mới vừa rồi có thể thành tiểu địa tiên chi thân, này cơ hội hơi túng lướt qua. Phong hai giới thông đạo, này lũ cảm ứng hoàn toàn phong kín, lại độ kiếp chỉ có tử lộ một cái. Thần Diên hoàn toàn không lời nói. Đều là tự làm tự chịu, tự nhiên chịu kiếp nạn này. Sơ đại điện chủ đối Thần Diên nói, mọi việc đều có đại giới, ta đã là thiên tiên cảnh, đoạn tuyệt một giới thành tiên chi lộ, tất chịu trời phạt. Hiện giờ Thương Sơn Tông cùng Hồ Sơn đều một lần nữa hiện thế, ta cũng không pháp lại che giấu đi xuống, trời phạt không lâu buông xuống. Ta này lũ nguyên thần khó thoát kiếp nạn này, tinh huyết lại là có thể lưu lại. Tần Diên Nga Thanh, hỏi Sơ Đại Điện Chủ cố ý nhắc tới việc này, hỏi, có cái gì an bài sao? Sơ Đại Điện Chủ nguyên bản là tính toán đem này tích tinh huyết để lại cho An Đốc, hiện giờ lại là sửa lại chủ ý nàng nói, ta sinh hoa hoa khi ở độ kiếp cảnh, vì phòng trong ngực thai độ kiếp, mạnh mẽ áp chế cảnh giới. Khiến vô ý động thai, một thai hoài bốn cái hài tử, chỉ có nàng sống sót, nhưng nàng cũng có tổn thương, có chút bẩm sinh thiếu hụt, đầu óc so cái khác hồ tộc muốn ngu rốt chút, ném lạc bốn không nói, còn thường xuyên quên sự, ngươi sau này nhiều chăm sóc nàng chút. Tần Diên ách thanh, lén lút liếc mắt Hồ A Ngốc, tâm nói, ngươi này ngốc là trời sinh A. Nàng đối Sơ đại điện chủ nói, A Ngốc, khu, hoa hoa là ta nhị đại tổ tông, ta tự nhiên che chở nàng. Sơ đại điện chủ đã dùng thiên hồ ảo thuật từ Tần Diên trong trí nhớ thăm rõ ràng lai lịch của nàng, đối nàng xưng hô hoa hoa vì A Ngốc cũng không để ý, đối Tần Diên tiếp tục nói, ta nguyên bản là trong núi trồn hoang, hoa hồ, màu lông cùng ngươi hiện tại giống nhau, huyết mạch cũng cùng ngươi giống nhau pha tạp. Hoa hoa hiện tại nhan sắc, mới là nàng chân chính nhan sắc. Tần Diên ngây dại, nàng hỏi, kia nguyệt hồ huyết mạch màu trắng. Sơ đại điện chủ nói, yêu hồ hấp thu nguyệt hoa tu luyện, đương tu luyện ra cửu vị sau, dẫn thiên lôi rèn thể. Đem một thân yêu hồ huyết mạch ngưng luyện thành nguyệt hồ huyết mạch, liền sẽ hóa thành toàn thân không hề tạp sắc một đuôi nguyệt hồ, từ yêu hồ tiến giai thành linh hồ. Hồ tộc tu luyện, từ yêu hồ tiến giai thành linh hồ, lại từ linh hồ tiến giai thành tiên hồ, lại là thiên hồ. Tu luyện thành thiên hồ sau, liền có thể đạp toái hư không, phi thăng mà đi. Nhớ kỹ, đi thông tiên giới lộ chặt đức, không có quan hệ, ánh trăng cùng sao trời sẽ vì các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Nàng nâng chỉ, nhẹ nhàng mà hướng Tần Diên trên trán một lòng tay, nói: Chúng tinh bên trong, nhất lượng kia viên đó là tiền giới, còn lại chư tinh, toàn vì thế phương vũ trụ chung các lớn nhỏ thế giới. Tần Diên chỉ cảm thấy giữa trán chợt lạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên khởi một mảnh tinh đồ. Nàng đem thần niệm thăm tiến tinh đồ chung, liền nhìn thấy một đám lớn nhỏ không đồng nhất thế giới, này đó thế giới có chút là hoàn chỉnh đại thế giới, có chút còn lại là bí cảnh thế giới. Này thế giới số lượng nhiều, giống như không đếm được có bao nhiêu ngôi sao sao trời. Sơ đại điện chủ thanh âm vang ở Tần Diên trong óc. Ta thành tiểu thiên tiên tri thân khi, nguyên thần du với quá hư, từng một khuy này phương vũ trụ toàn cảnh. Lấy này chế cả ngày tinh đồ, dung nhập thiên tinh bí cảnh trung, luyện chế ở thiên tinh nghi, cung nhập thiên tinh nghi tu luyện giả lĩnh ngộ tu hành. Có không có điều đến, đoan xem cá nhân cơ duyên. Tần Diên tâm nói, biết vũ trụ toàn cảnh, chỉ là nhiều điểm thiên văn tri thức, này có thể có cái gì có đến. Tâm niệm chưa xong, liền cảm giác Sơ đại điện chủ giống như lại dùng đầu ngón tay ở trong đầu điểm một chút, nàng liền tỉnh. Mở mắt ra khi, nhìn thấy Hồ A Ngốc ngồi ở ghế trên hai mắt đẫm lệ giàn rùa khóc đến rối tinh rối mù. Trước mặt Sơ đại điện chủ thân ảnh lại ở bay nhanh tiêu tán, một giọt tròn vo ánh vàng rực rỡ máu tươi hóa thành một đạo lưu quang trốn vào Tần Diên giữa trán, khắp không gian đều ở vang Sơ đại điện chủ thanh âm, nếu người khởi sướng không tao trời phạt, lại há có thể kêu ta chịu hôm nay khiển. Nàng giọng nói rơi xuống, khắp không gian đột nhiên bị chói mắt cực đến nguyệt hoa quang mang xe rách. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc chỉ cảm thấy cả người một nhẹ chung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Nàng hai cùng với chờ ở kết giới ngoại thương Nô Lào yêu cùng Bạch Hồ Ly Ấu Tể xuất hiện ở đỉnh núi. Này sơn rất cao, dương mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là một tòa tiếp một tòa nhìn không tới cuối sườn núi bao, đi xuống xem, còn có thể nhìn đến trong núi sương mù, phiêu ở giữa sườn núi vân, nơi xa còn có tiên môn tọa giá bảo thuyền ở phi. Ở các nàng phía trước, ước có vài tòa sơn đầu ở ngoài, còn lại là một tảng lớn chói mắt trắng xóa quang hoa sông thẳng trời cao. Kia quang mang chung, hiện ra một cái thật lớn từ vô số nguyệt hoa đan chéo thành trận. Trong trận có vô số hình tròn màu trắng màn hào quang, mỗi cái lồng nằm một người, đây đúng là các nàng vừa rồi tiến vào kết giới khi nhìn thấy cảnh tượng. Ở đại trận trung gian, sân khấu vị trí chỗ, đứng một con toàn thân tuyết trắng phía sau đong đưa 9 cái đuôi thật lớn hồ ly. Nó vừa xuất hiện, thiên địa chợt biến sắc, gió nổi mây phun, dày nặng tầng mây xuất hiện ở nó phía trên, vẩn nhưỡng khủng bố lực lượng. Hồ A ngốc kêu to thành, nương, mới vừa nhảy dựng lên muốn nhào qua đi, khiến cho Tần Diên một chân giẫm trụ cái đuôi, đau đến ngao mà một tiếng, quay đầu lại. Tần Diên nói, kia không phải ngươi nương ở tiên giới đâu. Nàng chính lôi kéo người khác cùng nhau ai trời phạt, ngươi chạy tới là muốn làm thêm đầu, vẫn là tưởng thêm phiền. Hồ A ngốc không thể gặp nhà mình nương gặp nạn, trong lòng khó chịu, lại cảm thấy tiểu yêu nói được có đạo lý, càng biết mâu thân đều đem nàng ném tới nơi này, là không nghĩ nàng qua đi, vì thế anh ô ô hai tiếng, lại nghĩ khóc lên quá mất mặt, cắn chặt răng đem nước nở thanh nghẹn trở về. Tần Diên an ủi Hồ A ngốc, ngươi nương kéo nhiều như vậy đệm lưng, huyết kiếm lạc. Nàng hai khi nói chuyện, kia tầng mấy hậu đến đem phía trước thiên đều che khuất. Nàng hai đứng ở chỗ này đều có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ hơi thở, kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa liền tưởng quay đầu chạy. Thiên môn người cũng phát hiện bên này động tĩnh, tới cực nhanh. Những cái đó chân dẫm phi hành pháp bảo, ngồi phi thuyền, từ bốn phương tám hướng đổi tới, không dám tới gần, ở bên ngoài điều tra. Thương Nô lão yêu phản ứng cực nhanh, ở thiên môn người còn không có tới gần, liền biến thành thụ hình, đem chỉ ấu tể giấu ở đại thụ hạ, vô luận thấy thế nào đi, đều là trên đỉnh núi dài quá cây Thương Sơn Tông cảnh nội khắp nơi đều có Thương Ngô thiết mục, không chút nào thu hút. Đồng nhiên, một tiếng giống như tiếng sấm liên tục thanh âm truyền đến, điện chủ, thủ hạ lưu tình. Sơ đại điện chủ thanh âm ở không trung quanh quẩn, ngay trước mặt ta, giết ta cái tôn rút ra bọn họ tinh huyết khi như thế nào không nghĩ thủ hạ lưu tình, tàn sát ta huyết mạch hậu đại khi, như thế nào không nghĩ thủ hạ lưu tình. Chư vị, hôm nay khiển, cùng ta cùng nhau bị đi. Nàng khi nói chuyện, nguyên bản bị phong ấn mọi người lập tức toàn bộ tỉnh lại, lại nhìn đến chính mình chính làm nghe nói đã phi thăng hồ điện điện chủ đạp lên dưới chân, mà ở bọn họ trên đỉnh đầu chính ẩn nhưỡng khủng bố lôi kiếp. Không, kia không phải lôi kiếp. Lôi kiếp kiếp vân không phải như vậy. Là trời phạt. Thân ở phong ấn đại trận chung mọi người phản ứng lại đây, lập tức thi triển thủ đoạn ý đồ hướng ly trời phạt, nhưng mà, bọn họ hơi thở mới vừa trào ra, trời phạt kiếp vân lại nháy mắt mở rộng mấy lần, trở nên càng hậu, càng thêm khủng bố. Thần Diên cả người không chịu khống chế mà run. Nàng không nghĩ sợ hãi, nhưng kia cảm giác thật là đáng sợ. Thương Nô lão yêu cũng run lên, nguyên bản tưởng cố nén, không nghĩ chạy, nhưng thật sự không nhịn xuống. Nó một phen cuốn nổi, tính cả ngồi xổm trong nổi chỉ ấu tể cùng nhau cuốn, bay nhanh mà chạy. Có vây ở phong ấn đại trận chung người tu tiên thấy thế, liền biết, chạy trời không khỏi nắng. Bọn họ thân ở trời phạt kiếp vân dưới, càng phản kháng, trời phạt lực lượng càng cường. Có không ít người không rõ nguyên do, kêu lên, Nguyệt Doanh, làm ta chết cái minh bạch, vì cái gì? Sơ đại điện chủ nói, Thương Diệp bắt các người, ta cứu các người, mở rộng ra Thương Sơn Tông Sơn môn tha các người tông phái người tiến vào, nhưng tới cứu các ngươi người, lại cơ hồ tàn sát sạch sẽ ta huyết mạch hậu đại, 5.000 nhiều năm qua, tiên môn đối ta hậu đại tàn sát chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Nàng nói xong, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tùy ý thật lớn lôi hải bao phủ trụ chính mình. Kiếp vân dưới, trời cao phía trên, đều là lôi hải. Lôi hải bên trong, sơ đại điện chủ, phong ấn đại trận, cùng với vây ở trong trận người, đều bị ở trong khoảnh khắc bị lôi lực xé nát bậc lửa đốt thành cho tẫn, từ thân thể đến nguyên thần hồn phách cùng nhau mai một, liền viên hôi yên đều không có bay ra. Dây lát gian, lôi vân tiêu tán. Không trung sạch sẽ như tẩy, dưới chân vẫn như cũ thanh sơn hành hành, thật giống như bọn họ chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Tần Diên nghe được sấm vang, đến trời phạt đáng sợ hơi thở tản ra, cũng chỉ ở một hôm một tức gian. Nàng ở Thương Nô lão yêu dừng lại sau, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng trong lòng nói không nên lời khó chịu. Đồng nhiên, có phong phất quá, dưới chân núi dừng lại ở rất nhỏ chấn động, giống như lại phát sinh động đất. Tần Diên nhạy bén mà cảm thấy được, nay phiến núi rừng thiên địa tựa hồ lại có tân biến hóa. Nàng chạy nhanh quay đầu nhìn về phía Hồ A Ngốc, muốn hỏi nàng có biết hay không phát sinh chuyện gì, mới phát hiện nàng lại khóc. Ai nhìn mẹ ruột tao lớn như vậy tội, đều sẽ khó chịu. Tần Diên chính mình trong lòng còn khó chịu đâu, trong lúc nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào Hồ A Ngốc. Thương Nô lão yêu tử cảm giác được cái gì, lại ôm nổi, thi triển độn địa thuật, hướng tới phương xa rời đi. Qua một hồi lâu, Hồ A Ngốc mới hảo điểm. Tần Diên hỏi, vừa rồi trời phạt qua đi, thiên địa giống như lại có dị động, là làm sao vậy? Hồ A Ngốc nói, ta nương không có. Tần Diên im lặng. A Ngốc đang ở thương tâm đâu, lúc này hỏi A Ngốc vấn đề, không quá thích hợp. Hồ A Ngốc lại nói, ta nương lưu tại này một giới lực lượng toàn bộ tiêu tán, về sau nàng lại không thể che chở nơi này giới, những cái đó bị nàng che giấu cùng phong ấn lên địa phương, sẽ toàn bộ hiện thế. Thần Diên nhìn thấy Hồ A Ngốc biểu tình không đúng lắm, hỏi, thứ gì? Hồ A Ngốc nói, quá nhiều. Nàng lắc đầu, cái gì đều không nghĩ nói. Thần Diên cảm thấy vẫn là mau rời khỏi nơi thị phi này hảo, lại kêu Thương Ngô lão yêu mang theo bọn họ tiếp tục khai lưu. Đồng nhiên, nàng cảm giác được trong lòng ngực có thứ gì ở chấn động, lấy ra tới, phát hiện là luyện khỉ âm cấp truyền âm ngọc phù. Chương 52 đệ 52 chương. Lúc này liên hệ, dùng đầu gối tưởng đều biết là chuyện gì. Tần Diên không biết truyền âm ngọc phù có hay không định vị công năng, nghĩ vì bảo hiểm khởi kiến dứt khoát ném xuống tính, nhưng lại nghĩ luyện khỉ âm là bảo tương tông thiếu tông chủ, lưu trữ truyền âm ngọc phù có thể trực tiếp cùng bảo tương tông đối thoại, chẳng sợ không thể làm bằng hữu, đương địch nhân, mắng chửi người đều phương tiện chút. Nàng hỏi Thương Nô Lão Yêu, chúng ta ly tiên môn người đủ xa sao? Thương Nô Lão Yêu dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem thiên, mười mấy đạo kiếm hồng một chữ bài khai, đang từ trên đỉnh đầu xẹt qua. Nó chỉ trên đỉnh đầu, ý bảo Tần Diên chính mình xem. Tần Diên nga thanh, đem còn tại rung động truyền âm ngọc phù suy hồi trong lòng ngực, chỉ về phía trước phương, nói, kia tiếp tục đi phía trước. Nàng đỗng nhiên có điểm tò mò, nay truyền âm ngọc phù công năng là gọi điện thoại, vẫn là phát tin nhắn. Dừng lại! Dừng lại! Hồ A Ngốc cùng Bạch Hồ Ly Ấu Tể đồng thời ra tiếng, thanh âm đều nhịp, đồng bộ đến suýt chút tưởng một người ở tê. Thương Ngô lão yêu một cái mánh sát bước dừng lại, bởi vì bước chân đỉnh đến quá cấp, lại là ở thi triển độn địa thuật, phóng xuất ra đi lực lượng nháy mắt hồi xúc, chấn đến chung quanh bùn đất toái bốn bảy ra, dưới mặt đất tạc ra một cái hố to. Nó sợ tới mức chạy nhanh phóng xuất ra sương mù, đem chung quanh che lấp lên, để ngừa bại lộ. Ngay sau đó liền cảm giác được phía trước có gì, ngẩng đầu nhìn lại. Tần Diên cảm thấy được có gì, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước đỉnh núi biến thành một mảnh xích hồng sắc, còn có dung tương đồ vật ở thong thả chảy xuôi, đỉnh núi thượng khói đặc cuồn cuộn, ở không trung hình thành thật lớn màu đen vân đoàn. Quỷ dị chính là, mây đen trung cư nhiên có dung tương chảy xuôi, lửa đỏ dung tương hóa thành sao băng trạng đồ vật bay về phía bốn phương tám hướng. Hồ A Ngốc lẩm bẩm nói, địa biên giới. Nàng gấp giọng thúc giục, lui, mau lui lại. Không đợi Thương Nô lão yêu làm ra phản ứng, hồ đôi vùng, cuốn bọn họ mấy cái, chọn cái nhất vững vàng phương hướng, phi độn mà đi. Địa biên giới. Tần Diên còn không có tới kịp đi đọc sơ đại điện chủ khắc ở trong đầu thiên tinh đồ, liền địa biên giới ở đâu cũng không biết, càng không biết nó là cái tình huống như thế nào. Nhưng lúc này A Ngốc giống như đang chạy trốn, Tần Diên không dám quấy rầy, vì thế quay đầu nhìn về phía Bạch Hồ Ấu Tể. Thương Ngô lão yêu cái này địa đầu xà cũng chưa phản ứng lại đây, nó lại cùng A Ngốc đồng thời ra tiếng, không thích hợp ai. Bạch Hồ Ấu Tể cảm thấy được Tần Diên tầm mắt, quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Diên trong lòng khả nghi, trên dưới đánh giá Bạch Hồ Ấu Tể, lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Lúc ấy gặp nạn tổ tông nhiều như vậy, A Ngốc đều chuyển sinh, nói không chừng còn có khác tổ tông cũng chuyển thành Ấu Tể đâu. A Ngốc nội đan, tử phủ đều bảo lưu lại tới, tương đương với đạo hạnh còn ở, tổn thất bộ phận, còn có dung hợp nàng tra địa tiên cảnh lôi hồ cốt bổ khuyết, một giây trở về địa tiên cảnh, cái khác tổ tông nhưng không A Ngốc này đãi ngộ, nói không chừng đến trọng đầu tu luyện. Ngẫm lại cũng là man thảm. Tần Diên nghĩ tổ tông cũng là sĩ diện, nó phía trước bị một đám trúc cơ kiếm tu đuổi tới cùng đường, còn bị nhất kiếm phế nói khí hải thảm dạng quá tỏa, khẳng định không muốn làm nàng biết nó là ai. Nàng nói, ta không hỏi ngươi là nhà ta vị nào tổ tông, ngươi nói cho ta địa huyền giới là cái gì liền thành. Bạch Hồ Ấu Tể nhìn về phía Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc ở rừng rậm bên cạnh dừng lại. Bốn phía là nhân loại hoạt động lưu lại dấu vết, lại đi phía trước cách đó không xa, đó là ngã xuống đất khô thụ, đầy đất lửa đốt cùng pháp thuật công kích lưu lại dấu vết, thổ nhưỡng còn giữ khô cắn máu, chết đi động vật hải cốc, lại đi phía trước chính là thật dài tường thành. Ngọc thạch xây nên trên tường thành khắc đầy phù văn, tường thể loang lổ, tầm mãn vết máu. Những cái đó phủ văn cũng mới cũ không đồng nhất, như là trải qua vô số lần hư hao sửa chữa. Lỗ châu mai sau, mỗi cách 5 bước xa liền đứng một người, còn có tuần tra đội tới tới lui lui, một bộ đề phòng nghiêm ngặt bộ dáng, chỉ trên không có phủ văn như ẩn như hiện, tựa hồ có pháp trận vận chuyển. Hồ A Ngốc phóng xuất ra thần niệm siêu tầm có thể đường vòng địa phương, đồng nhiên cảm thấy được có lưỡng đạo quen thuộc hơi thở, lại cuốn Tần Diên bọn họ mấy cái, theo kia lưỡng đạo hơi thở chạy đi mấy trăm dặm, đi vào trong đó một đạo quen thuộc hơi thở trước. Tần Diên còn muốn đánh giá nơi xa tường thành, nỗ lực muốn thấy rõ tường thành tình huống, đồng nhiên chung quanh cảnh vật lập tức liền thay đổi. Có ánh lửa, liền ở ly nàng cách đó không xa, cùng lúc đó, nàng cảm thấy được sư phụ hơi thở, gió đêm còn bay tới mười mấy đạo thuộc về nhân tộc khí vị, cùng với nồng đậm mùi máu tươi, tiêu hổ vị. Nàng đang chuẩn bị nhảy xuống nồi, đồng nhiên nghe được có thanh thúy dễ nghe tiếng chuông vang lên, đúng là từ trước mặt lửa trại phương hướng chuyển đến. Theo sát đó là hét lớn một tiếng, có yêu. Vây quanh lửa trại nghỉ tạm một đám người lập tức đứng dậy, bọn họ tốc độ mau đến Tần Diên cũng chưa phản ứng lại đây đã bị vây quanh. Một đám người vây quanh đêm tập này bầy yêu sau, cũng ngây ngẩn cả người. Một gốc cây hóa hình cảnh thụ yêu, trên vai khiêng một ngụm vạn năm huyền thiết đúc thành nồi sắt. Nồi sắt bên cạnh còn khoát vết cắt, có một ít nhỏ vụn vết dạng. Trong nồi ngồi một cái hai tháng lớn nhỏ trẻ con, trên người che chở tầng thụ yêu giống nhau như đúc hộ thể chân khí, phỏng chừng là nó con nối dõi hậu đại. Còn có một hoa một bạch hai chỉ hồ ly lại nhãi con, bạch hồ ly màu lông bạch đến không có một tia tạp sắc, lại là hơi thở cực nhược, không chút nào tu vi, hoa hồ ly ấu tể phía sau tắc có 9 cái đuôi. 9 cái đuôi hồ ly, từ trước đến nay đều là một phương đại yêu, nhưng như vậy tiểu nhân ấu tể cư nhiên có 9 cái đuôi, này làm bọn hắn một trận hoảng hốt. Tần Diên nhìn về phía vây đi lên những người này, khí thế một cái so một cái cường, giống như núi lớn khó có thể lay động, nguyên anh cảnh luyện khỉ âm ở bọn họ trước mặt đều không đủ xem. Bất quá, có hồ A ngốc ở, không đáng sợ hãi. Nàng chiêu lửa trại phương hướng nhìn lại, một ngụm khắc đầy phù văn kim loại lồng sắt đặt ở trên mặt đất, bên trong đóng lại một con hấp hối tím mao hồ ly. Hồ ly trên người mao dính huyết, đánh thành kết, liền thành đống, vỡ ra miệng vết thương hạ lộ ra xương cốt, trên xương cốt phiếm lôi ý phù văn rõ ràng có thể thấy được. Là sư phụ. Hồ A ngốc cũng thấy, cái đuôi vung, một cái đuôi cuốn quan có tử trưởng lão lồng sắt, một khắc cái đuôi thi triển độ thuật, đi vào trích diễm hơi thở nơi chỗ. Nàng vừa xuất hiện, liền đem cái đuôi triển khai, chuẩn bị đem thương tổn trích diễm người lực phiền, lại phát hiện chung quanh thế nhưng tất cả đều là yêu quái. Con báo, mèo rừng, hồ ly, con nhím, xà, chuột yêu, cú mèo, thiêu thân, con rết, lao hổ, con ba ba, con tê tê trở, chừng hơn 30 chỉ, chủng loại không trùng lạp. Chúng nó tán ở trong rừng rậm làm thành vòng, có chút ngồi xổm trên cây, có chút giấu ở bụi cỏ chung, có chút chui xuống đất trong đất, như là đang ở nghị sự. Hóa thành hình người trích diễm trên vai khiêng sèn sắt, tươi đẹp diện mạo sấn thượng áo da thu phục, lại thêm. Thượng kia tư thế, sống thoát thoát nữ sân phỉ, cố tình nàng lớn lên đẹp, cả người có vẻ anh tư tác sảng. Một đám yêu quái cái mũi đều thực linh, đồng nhiên ngửi được mùi máu tươi, động tác nhất trí mà quay đầu nhìn lại, nhìn đến quan có tử hồ ly lồng sắt đều khiếp sợ, tưởng tiên môn người đánh tới, lại vừa thấy, bên cạnh thế nhưng là mấy chỉ yêu quái, trong đó ba con vẫn là ấu tể, có một con ấu tể khí thế phá lệ doa người. Chúng tiểu yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, lại động tác nhất trí mà nhìn về phía Trích Diễm. Trích Diễm kinh hỉ mà kêu lên, tiểu yêu, áng ốc. Lại nhìn đến lồng sắt tử trưởng lão, chạy như bay qua đi, ngồi xổm lồng sắt ngoại kêu, tử trưởng lão, tử trưởng lão. Tử trưởng lão suy yếu mà mở mắt ra, hữu khí vô lực mà nói, không chết được, mau đem này lồng sắt mở ra. Đồng nhiên, lại có thanh linh linh tiếng chuông truyền đến. Trích Diễm sắc mặt biến đổi, nói, bọn họ đổi tới. Một đám tiểu yêu quái biến trở về nguyên hình, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong giờ chân chạy như bay. Trích Diễm gấp đến độ duỗi tay đi túm lồng sắt, lại phát hiện một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bay ngược đi ra ngoài. Nàng năm căn ngón tay, tính cả bàn tay cùng với cánh tay trái một mảnh huyết nhục mơ hồ, liền trên xương cốt đều là vết rạn, đau đến nàng nâng không dậy nổi tay. Nàng chạy như bay qua đi, gấp giọng thúc giục, "Tiểu yêu, an ốc, chạy mau." Đem trong tay xẻn tạp ở lồng sắt khe hở, ý đồ dùng xẻn kéo lồng sắt đi. Nhưng mà phù văn lực lượng dừng ở bản mạng pháp bảo thượng, bên trong có nàng nguyên thần, đau đến nàng đầu góc tạc nước đau, tiêu thảm quỳ trên mặt đất, đang chuẩn bị thu hồi sẻng, lại bỗng nhiên cảm thấy được đau đớn biến mất, trước mặt lồng sắt nát. Mấy cái lông xù xù cái đuôi từ nàng trên người phất quá, trên tay thương nhanh chóng khép lại. Trích Diễm ngạc nhiên quay đầu, tầm mắt theo cái đuôi dừng ở hồ A ngốc trên người, lại dịch đến hồ A ngốc phía sau, cẩn thận một số, 9 điều. A ngốc khi nào lợi hại như vậy? Trích Diễm ngốc. Liên như vậy ngây người trong chốc lát công phu, thanh linh linh tham yêu linh thanh âm tới rồi phụ cận. Phía trước bắt đi tử trưởng lão đám kia người ở tham yêu linh dưới sự chỉ dẫn đuổi tới. Hồ A ngốc quay đầu nhìn xem bị thương cực thảm tử trưởng lão, nghĩ đến tiểu yêu giáo nàng, nhai răng liền hướng tới đang ở triển khai vây quanh những người đó nhảy qua đi. Huy móng vuốt phóng lôi, liền mạch lưu loát. Lóa mắt lôi mang ở trong rừng hiện lên, đuổi theo đám kia người còn không có phản ứng lại đây, liền động tác nhất trí xúc lôi, rớt đến trên mặt đất. Một đám cả người bốc khói, trên người phòng ngự pháp bảo toàn thoái, pháp y lìa cũng nứt ra rồi, toàn thân che kín thâm có thể thấy được mặt sấm đánh vết thương, xương cốt không chỉ có nứt ra rồi, còn nướng chín, bao gồm bên cạnh thịt cũng chín. Cố tình người tu tiên thân thể cường hãn, không có thương tổn đến đan điền, nguyên thần, nội tạng cũng chỉ là chín một bộ phận nhỏ, không toàn thủ, một đám bị thương rất thảm, cũng rất trọng, nhưng ý thức thanh tỉnh, chỉ là chui vào xương cốt lôi lực điện đến bọn họ không ngừng run rẩy, đau đến mồ hôi lạnh nước mũi nước mắt động tác nhất trí mà ra bên ngoài bạo, thậm chí còn có trực tiếp đại tiểu tiện mất khống chế. Hồ A ngốc rơi trên mặt đất, nhìn đến tử trưởng lao thẳng dạng, lại nghĩ đến trước kia tao ngộ, tức giận đến nghe răng, lại nhào lên đi, huy móng đuốt cho bọn hắn cảo cái đầy mặt hoa, mới giận dữ mà nhảy trở lại trong nồi ngồi xổm xuống, xem tiểu yêu cấp tử trưởng lao huy dược. Tần Diên từ giày bên trong lấy ra nhận chữ vật, tìm được chữa thương dược, toàn bộ mà cấp nhà mình sư phụ huy đi xuống. Nàng chỉ có thể từ dược danh đi phán đoán này đó là chữa thương dược, sư phụ thân thể là trải qua lôi nguyên chịu đựng, cường hãn, chẳng sợ huy sai dược cũng không quan hệ. Tử trưởng lão không có lồng sắt tra tấn, bị khóa trụ tử phủ bỏ lệnh cấm, bàng bạc cùng lôi lực cùng linh khí từ tử phủ giật hướng quanh thân, cùng với tiếng sấm bạo vang lên, trên người nàng sai vị xương cốt trở lại vị trí cũ, vỡ ra miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nàng lại đem Tần Diên uy nhập trong miệng dược toàn nuốt vào, nhanh chóng luyện hóa rất lực, toàn bộ hấp thu. Không trong chốc lát công phu, liền đứng lên, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu người tu tiên. Nàng ném phía sau 7 điều hồ đuôi, đi đến hắn trước mặt, nâng lên hữu chân trước, đạp lên hắn trước ngực. Nàng nói, ngươi không phải muốn lôi hồ phù văn sao, ta dạy cho ngươi a. Lóa mắt lôi ý từ nàng móng vuốt quán chú đến kia người tu tiên trong cơ thể, theo hắn xương cốt du tẩu, lóa mắt phù văn từ nó xương cốt chỗ giật tràn ra tới, đau đến kia người tu tiên phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo sắt toàn thân xương cốt phát ra bạo phá tiếng vang, một tức tức nổ tung. Cùng hắn xương cốt cùng nhau nổ tung, còn có đầy người huyết nhục. Tiếng kêu thảm thiết biến mất, hảo hảo một người, biến thành đầy đất toái cốt thịt nát. Chung quanh người tu tiên nhìn thấy một màn này, hận đến khỏe mắt muốn nước ra. Tử trưởng lão thu hồi móng vuốt, vây vây mặt trên dính toái cốt lạ cốt, lại dùng lôi lực luyện đi trên người dính lên toái cha, lại phóng xuất ra lôi ý đem chung quanh này đó người tu tiên toàn bộ đánh gục đốt thành tro, nhặt bọn họ chữ vật pháp bảo, hô, đi. Dẫn đầu hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy đi. Tần Diên trước nay chưa thấy qua nhiều người như vậy lập tức chết ở trước mặt, đầu góc đều đốc, thẳng đến bị tốn tiến trong nồi, làm thương Ngô lão yêu khiêng chạy xa, mới hồi phục tinh thần lại. Lại là một đường treo đèo lội suối, hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy mười mấy tòa sơn đầu, mới đi theo sư phụ chui vào một cái sơn động. Sơn động bên ngoài cực không thấy được, tiến vào sau mới phát hiện có khác động thiên. Bên trong không gian cực đại, có rất nhiều xóa động, nhất bên ngoài sơn động rậm rạp mà bò đầy con rơi, chúng nó cái đầu một cái so một cái đại, đại bộ phận đều có luyện khí kỳ tu vi, thiếu bộ phận ở trúc cơ, còn có một ít kim đăng kỳ. Này đó con rơi ở tử trưởng lao tiến vào sau, tự động tách ra nói, cho nàng cho đi. Có tử trưởng lao dẫn đường, Tần Diên bọn họ thuận lợi mà từ con rơi trong động trải qua, không quá rất xa, lại là khắp nơi xà. Này đó xà chủng loại rất nhiều, có độc không có độc, có tế như chiếc đũa, cũng có hình thể thô như thùng nước. Bên cạnh xóa trong động còn ra tới một cái xe lửa lớn nhỏ mãng xà, nhìn phía tử trưởng lão, Trích Diễm cùng nàng phía sau Tần Diên chúng nó. Tử trưởng lão chiều mãng xà gật đầu. Mãng xà cũng chiều tử trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, lại lui trở lại sơn động chỗ sâu trong. Tần Diên hô, sư phụ, đây là địa phương nào? Tử trưởng lão trả lời, đây là vạn yêu quật tiền tuyến cứ điểm. Sở hữu rời đi thương sơn núi non lộ đều làm nhân tộc phong kín, ra không được, ta liền đầu vạn yêu quật. Nàng nghĩ đến Tần Diên mới ra hồ sơn, phỏng chừng cái gì cũng đều không hiểu, lại giải thích nói, các tu tiên tông phái người liên hợp tán tu, tổ kiến khởi ngự yêu liên minh, dọc theo núi non bên cạnh kiến rất nhiều thành trì, cứ điểm, thành lập phòng tuyến, định kỳ phái cao cảnh giới người tu tiên mang đội thâm nhập thương sơn núi non rửa sạch nên trò chống đại yêu, yêu tộc tộc đàn, lấy tiêu diệt yêu tộc sinh lực. Trích Diễm bổ sung nói, nghe vạn yêu vương nói, thương sơn núi non cùng thương sơn tông tương liên. Thương Sơn Tông nguyên là Phúc Thiên Động địa thương Ngô Bảo Kính, tự Thương Sơn Tông diệt môn sau, linh khí ngoại giật đến Thương Sơn núi non, khiến cho trong núi động vật thực dễ dàng liền tu luyện thành tinh, hóa yêu giả càng là vô số kể. Nhân tộc cho rằng, yêu tộc lớn mạnh, sẽ đối bọn họ tạo thành uy hiếp, và lại, yêu là chúng nó luyện chế pháp bảo, đan dược quan trọng tài liệu, thường xuyên vào núi săn yêu. Vạn Yêu Vương liền đem Thương Sơn núi non các yêu tộc đều gom lại cùng nhau, học nhân tộc thành lập thành trì, cứ điểm bộ dáng, đào đất hạ hang động. Kiến cứ điểm, tưởng đem nhân tộc che ở Thương Sơn núi non bên ngoài mảnh đất. Tần Diên không nghĩ tới, còn không có ra Thương Sơn núi non liền gặp được người, yêu hai tộc khai chiến. Nàng vẫn luôn nhớ thương có thể làm Hồ A Ngốc quay đầu liền chạy địa viên giới, cảm thấy cái kia uy hiếp so nhân tộc lớn hơn rất nhiều, hỏi, A Ngốc, địa viên giới là chuyện như thế nào? Hồ A Ngốc nói, năm đó Thương Diệp lấy tà thuật đem Nguyệt Hoa Tông chủ Ngọc Thiên Quân tán tu nhiếp tiên nhân, Bảo Tương Tông đại trưởng lão luyện cửu khúc, Kiếm Đạo Tông trưởng lão Vạn Không về luyện hóa vì ma khôi, bày ra tiếp dẫn đại trận. Hắn tính toán trước đánh sâu vào thiên tiên cảnh, nếu không thành, liền đánh sâu vào thiên ma cảnh, xuống đất uyên giới chuyển tu ma đạo. Nàng đốn hạ, tiếp tục nói, ta nương phát hiện sau, lấy ta tử phủ hơn nữa Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận, cùng với nàng nguyên thần hóa thân sở tại phong ấn nơi kết thành trận, đem Thương Diệp cùng hắn bốn cái ma khôi đều phong ấn. Ta thu hồi tử phủ khi, Thương Diệp thoát vây. Hiện giờ, ta nương không có, phong ấn cũng không có, bốn cái ma lỗi cũng thoát mệt nhọc, nói vậy đã cùng Thương Diệp hội hợp, đem đi thông địa huyền giới thông đạo liên tiếp đến Thương Sơn Tông linh mạch chung. Hồ A ngốc lại bổ sung câu, địa huyền giới, tương đương với người tu ma tiên giới. Tử trưởng lão dừng lại, đầu tiên là làm địa huyền giới cách nói dọa sợ, ngay sau đó nhớ tới một chuyện, hỏi Hồ A ngốc, ngươi nương. Nàng nhìn phía Hồ A ngốc, tâm nói, ngươi là nhị đại điện chủ chuyển sinh, ngươi nương là sơ đại điện chủ, nàng không phải đã phi thăng sao. Hồ A ngốc đối tử trưởng lão nói, ta nương để lại nói nguyên thần cùng một giọt tinh huyết ở trong thân thể ta, dùng để bảo hộ ta, nhưng hiện tại đã không có, bị trời phạt phách không có. Nàng mẫu thân tinh huyết rơi xuống, nếu là nói ra, truyền ra đi, sẽ hại tiểu yêu. Đến nỗi mẫu thân vì cái gì sẽ tao trời phạt, lại đề cập đến nàng phong tuyệt thiên lộ sự, mẫu thân cố ý dặn dò nàng, này đó đều không thể ra bên ngoài nói. Nàng tất nhiên là một chữ không đề cập tới. Tử trưởng lão tử trong nổi vớt ra Tần Diên, nói, ngươi cùng ta tới, đêm này trận phát sinh sự tình đều nói cho ta. Một đám diện mạo kỳ kỳ quái quái yêu quái ra tới, nhìn thấy tử trưởng lão, sôi nổi hành lễ, gặp qua tử yêu quân. Tử trưởng lão phất tay, nói, chờ lát nữa phòng nghị sự, ta có quan trọng sự. Trích Diễm, ngươi cùng ta tới. Nàng lại kéo lên Hồ A ngốc, mang lên nhà mình đồ đệ, lãnh Trích Diễm đi hướng chính mình cuộc sống hàng ngày hang động. Thần Diên hỏi, sư phụ, yêu quân lại là cái gì? Tử trưởng lão nói, vạn yêu quật chi chủ là vạn yêu vương, này dưới tòa nguyên là tám đại yêu quân. Các trưởng một quận, ta tới sau, chính là chín đại yêu quân. Yêu quân dưới, có yêu đem bao nhiêu, Trích Diễm ở ta dưới trướng lãnh cái yêu đem chức vụ. Tay nàng phía dưới lại có một đám yêu quái lâu la, đều là không thành khí hậu tiểu yêu tiểu quái. Trích Diễm rất là bất đắc dĩ mà bổ sung câu, chính là các ngươi vừa rồi nhìn thấy đám kia gặp được nguy hiểm chạy trốn so với ta còn nhanh yêu, chúng nó đều là phụ cận các yêu tộc đầu nhi. Cha giống nhau sức chiến đấu, nàng một cái có thể đánh bọn họ toàn bộ. Tần Diên đi theo nhà mình sư phụ. Trên mặt đất lộ trình toàn đến đầu đều hôn mê, rốt cuộc vào một cái đơn sơ vô cùng phòng. Căn phòng này chỉ có sư phụ trước kia ở sơn động học đường ngoại nhà ở đại, bên trong chỉ có một trường giường đá, một cái bàn, mấy chương ghế. Trên giường đá phô yêu thú ra làm đệm chăn gối đầu. Tần Diên sờ sờ yêu thú ra, cảm giác được mặt trên dư uy, ít nhất là kim đăng cảnh. Nàng hỏi, sư phụ, ngươi làm cho yêu quân còn lấy yêu thú ra trải giường chiếu. Tử trưởng lao nói, không nghe lời, lột ra trải giường chiếu làm sao vậy? Là hùng gia, lại không phải lông cáo. Thần Diên ngẩn ngơ, thế nhưng vô pháp phản bác. Tử trưởng lao đóng cửa lại, nhìn về phía bỏ đến trên ghế ngồi Hồ A ngốc, cùng đứng ở mép giường sờ hùng yêu ra Tần Diên, nói, hai người đem ta cùng Trích Diễm rời đi sau sự tình, từ đầu chí cuối kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ta. Hồ A ngốc chỉ hướng Tần Diên, ý bảo, nàng tới nói. Tần Diên bỏ đến mép giường biên ngồi xong, lúc này mới đem nàng cùng sư phụ tách ra sau sự tình đều nói cho nàng hai. Tử trưởng lao sau khi nghe xong, cân nhắc hỏi, tu ma cùng tu tiên, có cái gì khác nhau? Hồ A ngốc lắc đầu, không biết ta. Nàng lại nhìn về phía Tần Diên, ngươi biết không? Tần Diên nói, ta chưa thấy qua ma, ta cũng không biết. Bất quá, từ Thương Diệp luyện chế ma lối tới xem, giống như thủ đoạn. Không có tu tiên ôn hòa. Trích Diễm hỏi Tần Diên, tu tiên ôn hòa sao? Tóm được yêu chính là đào nội đan, lột ra, chịu cốt lấy gân, so sánh với dưới. Luyện thành ma lỗi càng ôn hòa đi. Thần Diên ngẩn ngơ, phản bác không được, còn cảm thấy có điểm đạo lý. Nàng tâm nói, là ta không thích hợp sao. Tử trưởng lao kiến thức cũng không nhiều lắm, nói, ta đưa tin cấp vạn yêu vương, nghe một chút nó ý tứ đi. Nó là hợp thể kỳ đại yêu, tự xưng sống hơn 2 vạn tuổi, kiến thức cực lớn. Nàng lấy ra một mặt thủy kính, đánh vào một đạo linh quang, tức khắc một con trong miệng ngậm điều cá sấu ở gặm cự quy xuất hiện ở trong gương. Nó ba lượng khẩu đem đại cá sấu nuốt vào bụng. Hỏi, tử yêu quân, tìm bổn vương chuyện gì? Thần Diên đương trường giải ra. Vạn yêu vương thế nhưng là chỉ quy, vẫn là chỉ du ở trong nước quy. Đây là Thương Sơn núi non, là núi lớn, từ đâu ra thủy vực dưỡng thành lớn như vậy quy? Hảo đi, có hồ có hả, thủy hệ còn rất phát đạt. A ngốc ở chuyển sinh trước liền đãi dưới mặt đất sông ngầm, này đều có thể dưỡng địa tiên, dưỡng ra chỉ hợp thể kỳ yêu, chút lòng thành. Tử trưởng lão đem địa huyền giới sự nói cho Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương nghĩ nghĩ, nói, Nga, lần trước địa huyền giới đột kích, các tiên tông tử thương thảm trọng, sau lại vẫn là bọn họ bất kể đại giới dịch tới thương Ngô Bảo Kính mới đem địa huyền giới cái khe phong ấn. Kia cái khe. Nga, ở Thương Sơn tông chủ phong hạ. Nó hỏi, lại nứt ra rồi nha. Tử trưởng lão nói, hẳn là, ta đổ đệ tận mắt nhìn thấy. Vạn Yêu Vương lại Nga thành, nói, kia Thương Sơn núi non không an toàn. Vạn Yêu quật ngay tại chỗ giải tán, ta muốn đi bế quan. Nói xong, thủy kính hình ảnh biến mất. Tử trưởng lão chạy nhanh đánh vào pháp thuật liên hệ Vạn Yêu Vương, lại là một chút phản ứng cũng chưa. Nàng ngẩn ngơ đương trường, khó có thể tin hỏi, cái gì kêu ngay tại chỗ giải tán. Tần Diên thâm giác yêu tộc các đại lão một lời khó nói hết, chỉ có thể kiến nghị, nếu không liên hệ cái khác vài vị yêu quân thương lượng thương lượng. Chương 53 đệ 53 chương. Trích Diễm lão nói cho Tần Diên, Thương Sơn núi non cực đại, chạy dài mấy ngàn dặm, các yêu quật phân tán ở núi non bốn phía, nhất gần yêu quật cũng cách xa nhau ngàn dặm xa. Ta cùng tử trưởng lão đến nơi đây còn không đến một tháng, chỉ cùng 1000 hơn dặm ngoại Hắc Lân giao quân gặp qua một mặt, cùng mặt khác yêu quân đã không giao tình, cũng không lui tới liên hệ, liền yêu quật vị trí cũng không biết. Thần Diên hỏi, kia có thể liên hệ thượng Hắc Lân giao quân sao? Trích Diễm nói, tử trưởng lão bị nhân tộc tu sĩ phục kích bắt được đi rồi, ta phái ra tia chớp ưng đem tiến đến cầu viện, Hắc Lân giao quân trở về câu, liền chính mình đều giữ không nổi, còn làm cái gì yêu quân, đã chết tính. Thần Diên vô ngữ, tâm nói, ai còn không cái gặp nạn thời điểm. Nhân tộc đều đem yêu tộc vòng lên nuôi thả vây săn, yêu tộc vẫn là một đoàn tán xa, khó trách sẽ rơi vào trở thành con mồi. Tử trưởng lao trước kia chỉ cần quản Hồ Sơn kia địa bàn, trước nay không gặp được quá như vậy khó giải quyết tình huống, hỏi Thần Diên, hiện tại làm sao bây giờ? Thần Diên tâm nói, ngươi hỏi ta mới trúc cơ. Nhưng sư phụ kiến thức so nàng còn thiếu, trước kia liền Hồ Sơn cũng chưa ra quá, phòng trường ứng đối không được như vậy phức tạp tình huống. Nàng hỏi, sư phụ, ngươi muốn làm Vạn Yêu quật yêu quân, kinh doanh nơi này bản sao? Tử trưởng lao nói, không biết, nguyên bản là muốn nghe ngươi, rời đi Thương Sơn tông đi nhân tộc địa giới, nhiều đi một chút nhìn xem. Nhưng chúng ta ra sơn môn, đã bị một đường đuổi giết, là Vạn Yêu Vương đã cứu chúng ta. Nó cho chúng ta cắt phiến địa bàn, làm chúng ta đem chúng quanh yêu quái đều tụ lại đến cùng nhau, lại kiến một cái yêu quật. Ta chấp trưởng yêu quật làm yêu quân, nghe nó hiệu lệnh, cũng coi như là có cái nơi dừng chân. Phía dưới có yêu, muốn công tiến nhân tộc thành trì, đoạt lấy nhân tộc tài nguyên, cũng là được không? Ta cảm thấy có đạo lý, liền nghe xong nó. Lại không tưởng, cùng nhân tộc trận chiến đầu tiên, còn không có đánh tới tường thành, đã bị bắt được. Tần Diên nhíu nhíu mày, hỏi, lão ô quy trừ bỏ cho ngươi hoa nơi này bàn, còn cho ngươi lợi hại pháp bảo, đắc lực can tướng, cùng với các loại tài nguyên sao? Tử trưởng lão lắc đầu. Tần Diên lại hỏi, ngươi bị nhân tộc bắt được, hướng nó cầu cứu rồi sao? Trích Diễm nói, Vạn Yêu Vương nói đường xá xa xôi, nó chạy tới yêu cầu nửa tháng thời gian, làm sư phụ chống đỡ một chút. Tần Diên nói, nửa tháng thời gian, ta một cái trúc cơ kỳ ngồi nổi đều bay đến. Cứu người như cứu hỏa, nửa tháng thời gian, cũng đủ đem sư phụ luyện thành pháp bảo. Bạch Hồ Ấu Tể yên lặng mà nhìn mắt tử trưởng lão, tâm nói, Hồ Sơn Hồ Ly, một cái so một cái không đáng tin cậy. Nó yên lặng mà nắm chặt nồi nhĩ, cảm thấy vẫn là đi theo tạp ma Hồ Ly Ấu Tể hảo một chút. Nàng mãng về mãng, ít nhất gặp chuyện có chủ kiến có thể quyết định, không như vậy hảo lửa. Thần Diên nói, sư phụ, cho người ta làm công, yếu lĩnh tiền công. Cho người ta bán mạng, kia đến là bán mạng giá. Ngài này làm không công, còn kém điểm đem mệnh đáp đi vào, đồ loại nào a? Ngài lại không thiếu đỉnh núi đất, thế nhưng chạy đến như vậy cái địa phương cho người ta đánh địa bàn. Tử trưởng lão thật sâu mà trầm mặc. Trích Diễm cũng không lên tiếng. Tần Diên xem nàng hay như vậy, không hảo hỏi lại đi xuống, trực tiếp quyết định. Nàng nói, vất vả đánh hạ tới địa bàn, tổng không thể thật sự hai tay một giải liền cấp ném. Nếu đều chiếm xuống dưới, coi như là nhiều phân sản nghiệp, nhưng yêu quật yêu số lượng quá nhiều, đạo hạnh quá thấp, thực dễ dàng lộ ra ngoài vị trí, sau đó chúng nó lại không có gì sức chiến đấu. Sơn động cửa những cái đó con rơi, xà, số lượng lại nhiều, đều là luyện khí, trúc kỳ, tới cái nguyên anh cảnh, phất tay háo một đâu chuyện này, lưu lại nơi này chỉ là cho người khác đưa thịt thêm đồ ăn, khởi không đến cái gì dùng. Làm chúng nó trở về núi trong rừng tự do bay lượn. Yêu quật yêu quái chung, nếu là có thiên phú hảo, tâm tính tốt hạt giống tốt, lưu lại tăng thêm bồi dưỡng. Tử trưởng lão triệu tụ nhiều như vậy yêu quái lại đây, là nghe xong Vạn Yêu Vương. Nó nói mấy cái yêu quân đều là đem phụ cận đỉnh núi yêu gom lại cùng nhau, điều khiển thú triều dựa số lượng công kích nhân tộc, đánh sâu vào phòng tuyến. Yêu số lượng nhiều, nhân tộc luôn có cô không đến địa phương, đó chính là đột phá khẩu. Nhưng nàng lần đầu tiên phát động thú triều tập kích, còn không có tới gần tường thành, khiến cho đối phương bay ra tới bắt đi rồi, phía dưới yêu cũng nhanh chóng tháo chạy rời đi, chỉ để lại đầy đất thương vong. Tử trưởng lão cảm thấy vẫn là tiểu yêu càng đáng tin cậy, vì thế gật đầu đồng ý, nói, hảo. Tần Diên lại nói, kim đan cảnh cùng kim đan cảnh trở lên yêu đều thu được dưới trướng, vô luận là an bài đi ra ngoài bảo hộ những cái đó tiểu yêu tộc đàn, vẫn là lưu lại thủ yêu quật đều là một phần trợ lực. Ngươi chờ lát nữa đem chúng nó đều tụ tập tới, muốn tỏ vẻ đối bọn họ tài bồi trọng dụng, ủng hộ sĩ khí, ổn định yêu tâm. Bằng không, như vậy nhiều yêu rời đi, chúng nó ở bên cạnh nhìn, khó tránh khỏi suy nghĩ phập phồng. Tử trưởng lão lại lần nữa đáp, hảo. Nàng lại hỏi, còn có khác sao? Thần Diên nói, ngày trước đêm này vội xong, bên đợi chút lại nói. Nàng nói xong, lấy ra vẫn luôn ở trong ngực chấn động đến run rẩy truyền âm ngọc phù, đánh vào một đạo linh khí, truyền được liên hệ, uy một tiếng. Truyền âm ngọc phù truyền ra luyện khỉ âm thanh âm, Thần Diên. Thần Diên nói, là ta a, tìm ta có chuyện gì? Luyện khỉ âm nói, nhưng tính liên hệ thượng ngươi. Nàng nói xong, lại trầm mặc. Thần Diên tâm nói, lòng nóng như lửa đốt mà phải dùng truyền âm ngọc phù cho chuyện, lúc này chuyển được lại không âm. Nàng nói, ngươi nếu là không có việc gì, ta treo ha. Khỉ khỉ âm chạy nhanh kêu lên, từ từ, muốn hỏi thăm ngươi điểm sự. Thần Diên hỏi, chuyện gì? Luyện khỉ âm nói, nhà ngươi sơ đại phi thăng điện chủ lão tổ tông, đầu tiên là lôi kéo như vậy nhiều tiên môn trung độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh cao giai người tu tiên cùng nhau ai trời phạt, đi theo địa huyền giới lại xuất hiện, Thương Sơn Tông vài tòa đỉnh núi đều xuất hiện bí cảnh, có Thương Sơn Tông người từ bí cảnh ra tới. Tần Diên quay đầu nhìn về phía Hồ An Đốc, nhỏ giọng hỏi, bí cảnh là chuyện như thế nào? Thương Sơn Tông không phải diệt môn sao? Hồ An Đốc nói, ta nương cảm thấy tông chủ cùng mấy cái trưởng lão làm ác, không nên làm những cái đó vô tội đệ tử gánh vác. Nàng lo lắng các tiên tông người sẽ dắt giận những cái đó vô tội đệ tử, liền đem nguyên anh cảnh dưới đạo hạnh thấp kém đệ tử đều phong vào Thương Sơn Tông mấy cái thí luyện bí cảnh chung. Nàng không có, phong ấn phá, thí luyện bí cảnh cửa ra vào mở ra, bí cảnh những người đó tự nhiên là có thể ra tới. Thần Diên đột nhiên vô ngữ, lại chua xót. Khó trách sơ đại điện chủ như vậy phẫn nộ. Luyện khỉ âm từ truyền âm ngọc phù xuôi thai đến Hồ A Ngốc nói, trầm mặc mấy tức, lại hỏi, địa huyên giới là tình huống như thế nào? Tần Diên nói, năm đó Thương Diệp đem bắt đi 4 vị địa tiên luyện thành ma lỗi, nàng đem Thương Diệp làm sự, sơ đại điện chủ chấn áp Thương Diệp, cứu người sự từ đầu chí cuối mà nói cho luyện khỉ âm. Chẳng sợ không phải tự mình trải qua giả, nàng đi vào thế giới này, cũng thấy không ít, ngẫm lại đều giác khó chịu, huống chi gặp nạn vẫn là nàng tộc đàn, nàng tổ tông nhóm. Truyền âm ngọc phù đông nhiên truyền ra một tiếng bạo nộ, hầu ngôn loạn ngữ, rõ ràng là Nguyệt Doanh khống chế Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận. Mở ra địa giới huyên phong ấn, người tu tiên trừ yêu thiên kinh địa nghĩa. Bảo Tương Tông Tông chủ khiển trách nói, Trịnh trưởng lão. Thần Diên nha thanh, nói, bên cạnh còn có không ít người đâu. Nàng nói xong, trực tiếp bóp nát luyện khỉ âm cấp truyền âm ngọc phủ, tâm nói, đương ai không biết giận đâu. Nàng biết rõ, tu tiên tông phái mới sẽ không bởi vì nàng mới vừa rồi một phen lời nói, liền giải tán ngự yêu liên minh dỡ xuống phòng tiền phong yêu tộc một con đường sống. Bọn họ chỉ biết bởi vì Thương Diệp cùng với 4 cái điệu tiên cảnh ma lỗi ra tới, tăng mạnh Thương Sơn núi non phòng ngự tuyến, đem yêu cùng ma cùng nhau phong bế. Nàng hiện tại là yêu, là người tu tiên con ngồi, muốn suy xét chính là chính mình như thế nào sống sót, không có khả năng không biết tự lượng sức mình mà che ở người tu tiên phía trước đi làm Thương Diệp. Nàng mới chúc cơ cảnh, làm điệu tiên cảnh, tưởng cái gì đâu. Trước cầu mệnh đi. Nhặt được tiền đều phải chạy nhanh hoa rớt, để tránh hao tiền. Nhặt được bảo vật. Đương nhiên muốn phân cho các đồng bọn tăng thêm lợi dụng, lớn mạnh thực lực, để tránh ngày nào đó ra ngoài ý muốn tiện nghi người khác. Nàng nếu lưu trữ tự dùng, dùng không xong, rất nhiều đều không dùng được, chỉ có thể đặt ở nhẫn chữ vật tích hôi. Tần Diên đem nhẫn chữ vật vơ vét đến đan dược, pháp bảo, pháp khí, linh thạch đều lấy ra, đem nhà ở phô đến tràn đầy, nàng từ giữa cắt chọn một ít, cất vào nhất dài túi chữ vật. Nàng chọn vài món thoạt nhìn liền rất lợi hại hỏa thuộc tính pháp bảo đưa cho Trích Diễm, nói: cái này là cho ngươi, ngươi cầm đi nghiên cứu hạ dùng như thế nào. Pháp bảo nhiều, đánh nhau chiếm tiện nghi. Trích Diễm tự nhiên sẽ không theo Tần Diên khách khí, lập tức nhận lấy Tần Diên cấp đồ vật. Tần Diên lại chọn chút dưỡng khí, bổ huyết dược cấp Bạch Hồ Ấu Tể, nói, ngươi bị thương, tuy rằng cửu chuyển hoàn hồn đan thoạt nhìn giống như rất lợi hại, nhưng nhiều bổ bổ khí huyết đem thân mình dưỡng tráng điểm tổng không sai. Nàng đột nhiên nhớ tới này không phải thật Ấu Tể, không biết là nhà mình vị nào tổ tông. Một chút tống cổ tiểu hải tử đồ vật chính là đưa không ra tay, vì thế lại chọn vài món thoạt nhìn không tồi pháp bảo đưa cho nó, ta nhặt, dù sao ngươi là nhìn ta nhặt, liền nhận lấy đi. Nhìn ngươi nhặt. Bạch Hồ Ấu Tể trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, ngay sau đó minh bạch nàng đem chính mình trở thành tổ tông, nghĩ đến chính mình hiện tại chật vật bộ dáng, không có giải thích, yên lặng mà nhận lấy Tần Diên cấp đồ vật. Tần Diên thoáng nhìn pháp bảo ở Bạch Hồ Ấu Tể trong tay chợt lóe đã không thấy tăm hơi, cực kỳ kinh ngạc. Nó toàn thân trừ bỏ mao, lại vô cái khác, từ đâu ra chữ vật pháp bảo? Ước chừng là có điểm đặc thù bản lĩnh đi, dù sao cũng là lao tổ tông sao. Tuy rằng Hồ A ngốc trướng mắt mấy thứ này, nhưng trên người sao có thể không điểm tiền tiêu vặt đâu. Tần Diên đáp ứng rồi sơ đại điện chủ muốn chiếu cố nàng, tự nhiên không thể mọi người đều có phân, duy độc Hồ A ngốc không có, vì thế cũng tắc phân cấp A ngốc. Nàng cấp Thương Ngô lão yêu chọn vài món một hệ pháp bảo, lại tác một đống hạ phẩm, trung phẩm linh thạch cất vào trong túi chữ vật, ở ly tử trưởng lão cách đó không xa trong sơn động tìm được nó, đem đồ vật đưa cho nó. Mặc kệ như thế nào giảng, Thụ Gia Gia đã cứu nàng, này một đường mang theo bọn họ chạy tới chạy lui, tổng không thể bạc đãi nhân ra. Nàng trở lại tử trưởng lão phòng không lâu, tử trưởng lão đã trở lại. Tần Diên lấy ra trong đó một cái làm đánh dấu túi chữ vật giao cho nàng, nói, sư phụ, đây là ngươi. Còn lại, là dùng để tăng lên phía dưới những cái đó yêu quái thực lực. Nay trận đi theo các ngươi ra quá lực, lập được công, đều cho bọn hắn phát một ít làm khen thưởng. Quản lý phía dưới yêu, phải có thưởng có phạt, thưởng phạt phân minh. Chúng nó làm việc ra sức, dụng tâm, được khen thưởng, làm chúng nó trả giá có hồi báo, những cái đó hỗn nhật tử sơ cá, làm chúng nó khác mưu thăng trước. Tử trưởng lao tiếp nhận túi chữ vật, lấy thần niệm dò xét phía mặt đồ vật, hỏi, ngươi đều cho ta. Thần Diên nói, sao có thể? Ngươi xem ta như là như vậy hào phóng sao? Tử trưởng lao nói, cũng là. Tiểu yêu mướn trích hoàng dưỡng như vậy nhiều con thỏ, này đó là cho khen thưởng, này đó là tặng lễ, này đó là hàng ngày thức ăn, mỗi một con đều an bài đến rõ ràng. Này đó chính là cực kỳ hiếm thấy linh thạch, đan dược, pháp bảo, sao có thể tùy tay toàn giải. Tần Diên nói, những cái đó muốn phân phát yêu, cũng đều cấp điểm phân phát phí, mặc kệ như thế nào giảng, cũng là theo ngài cùng trích diễm tỉ tỉ một hồi, đến rơi xuống điểm chỗ tốt. Tử trưởng lão đồng ý, hỏi rõ ràng mỗi hạ túi chữ vật trang đồ vật tác dụng, lại ra phòng, bận việc đi. Đến nỗi trích diễm, thắc lưu lại bồi Tần Diên. Trích diễm hỏi Tần Diên, không đi nhận thức những cái đó yêu. Tần Diên nói, có ngươi cùng sư phụ lộ diện là được, chúng ta đến làm chuẩn bị ở sau lưu lại. Trích diễm nói, ta đây đi cho ngươi đào cái phòng. Nói xong, lấy ra chính mình bản mạng sẻng, liền phải đi đào sơn động. Thần Diên chạy nhanh gọi lại Trích Diễm, nói, trước không đổi. Nơi này ly người tu tiên phòng tuyến thân cận quá, không an toàn, chúng ta đến hướng trong núi lui một lui. Trích Diễm nói, không gần. Tần Diên nói, vạn nhất Thương Diệp mang theo 4 cái con rối điệu tiên tới công phòng tuyến, liền rất gần lạc. Bạch Hồ Ấu Tể nghe vậy lại cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tần Diên. Trích Diễm khó hiểu hỏi, Thương Diệp vì cái gì sẽ công tu tiên giới phòng tuyến? Tần Diên nói, ta là nói vạn nhất. Ngươi cùng sư phụ đều lộ hành tàng, ngươi còn hảo thuyết, tiểu yêu một con, người khác chưa chắc chú ý được đến ngươi, sư phụ là thất vĩ, địa vị không thấp, thực dễ dàng bị theo dõi. Thương Diệp cùng A Ngốc chính là đối đầu, có cơ hội bắt được nàng, khẳng định là muốn ra tới bắt được nàng tuyệt hậu hoạn. Thậm chí còn sẽ tưởng tóm được A Ngốc đào nàng tiểu bí mật. Chúng ta đến đổi địa phương. Luận khởi ở trong rừng rậm thích hợp đương thám tử, lại không so Thương Ngô lão yêu càng thích hợp. Tần Diên lập tức đem nó an bài đi ra ngoài, làm hắn hướng Thương Sơn núi non chỗ sâu trong đi, cho đại gia mặt khác tìm cái ẩn nấp ẩn thân chỗ. Thương Ngô lão yêu đi ra ngoài 2 ngày mới hồi, mang theo Tần Diên cùng Hồ A Ngốc đi xem hắn chọn mấy cái bị tuyển địa phương. Hắn chọn địa phương, tránh đi người tu tiên săn thú tuần tra khu vực, từ không trung phủ xem cực không thấy được, rơi xuống mặt đất, hoặc là chính là cổ thụ che trời làm người phân không rõ ràng lắm phương hướng, hoặc là chính là địa hình phức tạp, cực có lửa gạt tính. Tần Diên không thích nhìn không tới ánh mặt trời địa phương, tuyển phiến địa thế chống trải phong cảnh u nhã sơn cốc. Yêu quật kiến dưới mặt đất, chung quanh hoàn cảnh vừa thấy liền rất hiểm ác, lại tuyển địa bàn liền đổi loại phong cách bái. Không nghĩ đương con mồi bước đầu tiên, chính là đừng lại đem chính mình trở thành ra yêu, yêu quái, mà là yêu tu. Đánh người tộc làm gì đâu, đánh thắng ăn nhiều vài người có thể thành tiên A. Hảo hảo tu luyện, nhiều học bản lĩnh, tăng lên tự thân thực lực mới là ngạnh đạo lý. Địa phương tuyển hảo, chính là rời. Nơi này ly phía trước yêu quật có hơn 800, điểm này lộ đối với yêu quái tới nói, không tính chuyện này. Ven đường có rất nhiều yêu quái địa bàn, nhưng sớm bảo tử trưởng lao đánh phục, sau lại phân phát còn đã cho phân phát phí, tử trưởng lão mang theo đội ngũ qua đi khi, còn làm ven đường các yêu quái đảm đương cảnh giới, như có dị động, các nơi các yêu quái muốn lập tức thông báo đến yêu điện. Vạn yêu quật đều làm lao ô quy giải tán, yêu quật ở nhân tộc nơi đó kéo thù hận vẫn là man đủ, vì thế Tần Diên đề nghị đổi thành yêu điện. Điện chủ là tử trưởng lão. Tần Diên làm duy nhất đồ đệ, vớt cái tiểu điện chủ đường, nhưng trúc cơ kỳ tiểu điện chủ, vẫn là chỉ ấu tể, liền phía dưới mấy cái yêu đem đều chỉ là xem ở tử trưởng lão cùng Trích Diễm tướng quân phân thượng kính nàng một chút, không để trong lòng nhi. Tần Diên lo liệu điệu thấp cầu phát triển nguyên tắc, làm Trích Diễm giúp nàng đào cái rất sâu sơn động đương bế quan thất, lại làm Hồ A Ngốc dùng thiên hồ ảo thuật đem nàng che lấp lên, lôi kéo Hồ A Ngốc cùng Trích Diễm hỗ trợ, bổ nổi. Nàng vạn năm huyền thiết nổi làm Hồ A Ngốc dùng một đoạn lôi hồ cốt tạp ra cái thiếu, còn nứt ra điều nho nhỏ phùng, tuy nói không ảnh hưởng nấu đồ vật, nhưng nhìn chướng mắt ta. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng muốn tăng lên sức chiến đấu. Địa tiên cảnh lôi hồ cốt dung luyện tiến vạn năm huyền thiết trong nồi, chẳng sợ không phải luyện thành pháp bảo, bằng vào lôi hồ cốt tự thân uy lực, cũng không dùng khinh thường. Nàng có một giọt sơ đại điện chủ lưu lại tinh huyết, cũng yêu cầu luyện hóa hấp thu. Tần Diên làm Hồ A Ngốc hỗ trợ luyện hóa kia tiệt điệu tiên cảnh lôi hồ cốt, làm Trích Diễm hỗ trợ luyện hóa nồi sắt. Trích Diễm cự tuyệt, nói: "Ngươi hiện tại có trúc cơ kỳ thực lực, khí hải trung có linh hỏa, chính mình luyện, vạn nhất luyện thành bản mạng pháp bảo đâu?" Nồi làm bản mạng pháp bảo. Tần Diên thật muốn hỏi Trích Diễm, ngươi là thật sự sao? Chính là nghĩ đến Trích Diễm bản mạng pháp bảo là đem cái xẻng, nàng hỏi không ra khẩu. Tần Diên yên lặng lấy ra đem chém cốt đao, dùng đao đều so dùng nồi hảo. Nhưng chém cốt đao không nồi đại, không giống nồi có thể đương tâm chắn dùng, còn có thể ngồi phi, leo núi phùng thời điểm còn có thể lót chân, đương giường, đánh nhau thời điểm vung lên tới tạc người, uy lực không thể so dao nhỏ tiểu, nhiều công năng nhất thể hóa, thật sự dùng tốt. Nàng do dự luôn mãi, đem chém cốt đao nhét trở lại tới tay chỉ thượng nhận chữ vật, hỏi Hồ A Ngốc cùng Trích Diễm, nếu không, ta đem vạn năm huyền thiết nồi chế tạo thành đỉnh. Đỉnh chính là trọng khí, lấy ra tới là có thể khí phách. Hồ A Ngốc đầu tiên không vui, Thương Diệp trước kia bản mạng pháp bảo chính là đỉnh. Nàng hiện tại chán ghét dùng đỉnh. Nàng lại nói, đỉnh xào rau không có phương tiện. Trích Diễm nói, ngươi cũng chưa đỉnh cao, đúc thành đỉnh muốn như thế nào nấu đồ ăn. Thân cao vấn đề, có điểm chắc tâm. Ai kêu hồ yêu thọ mệnh trường, ấu tể kỳ cũng trường đâu. Bởi vì muốn tăng thêm điệu tiên cảnh lôi hồ cốt, chỉnh nồi nấu đều phải dung lại một lần nữa đúc. Tần Diên trúc cơ kỳ tu vi, khí hải trung tích tụ linh hỏa cũng không nhiều, nàng phía trước ở lôi bên ai sẽ đánh, không có thời gian thu thập linh hỏa. Cũng may theo tu luyện, cảnh giới tăng lên lên rồi, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít chính mình sinh ra điểm linh hỏa, nhưng dung nổi không đủ a. Nàng đáng thương hề hề mà nhìn Trích Diễm, "Ơ, Trích Diễm tỷ tỷ." Tu luyện sự, đặc biệt là luyện chế bản mạng pháp bảo, Trích Diễm mới không nghĩ làm nàng trộm này lười, ném xuống câu, "Tử trưởng lão tìm ta có việc." Chạy. Tần Diên lại nhìn về phía Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc nói, ta là Nguyệt Hồ, Lôi Hồ. Tần Diên chọc chọc Hồ A Ngốc một đống tạp mao chung màu đỏ hồ mao, nói, đây là cái gì? Hỏa linh lực như vậy tinh thuần. Hồ A Ngốc nhổ xuống hai căn đưa cho nàng, nói, chính mình dung nổi, bằng không, chính mình dung trà ta xương cốt. Địa tiên cảnh lôi hồ cốt, giết ta đều dung không được. Tần Diên lắc đầu, yên lặng mà kéo qua nổi, một bên hấp thu thiên địa linh khí bổ sung khí hải khí. Một bên phóng thích hỏa linh lực dung luyện nổi. Kỳ thật, lôi độ ấm cũng rất cao. Lười biếng vẫn là có thể trộm. Tần Diên đem trong cơ thể lôi lực dung tiến trong nổi, quả nhiên, tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng chờ đến nổi trình nửa hòa tan chặng sau, trước đem chỗ hổng bổ thượng, lại hướng trong nổi khắc lôi phủ. Nàng hiểu lôi phủ không nhiều lắm, nhưng cả người xương cốt tất cả đều là lôi phủ, từ đầu tới đuôi sau một lần, đều đủ đem nổi khắc đầy. Phi hành phủ, tu khí phủ, tuy rằng tỏa, nhưng cũng đến có. Phi đến lại chậm, cũng so hai cái đùi mau. Địa tiên cảnh lôi hồ cốt cũng không phải là Tần Diên hiện tại có thể khiêng được. Hồ A Ngốc đem lôi hồ cốt luyện hóa sau, phong ấn đại bộ phận lực lượng, theo Tần Diên khắc lôi văn, đem lôi hồ cốt dung luyện đi vào. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, ta thiết tưởng là, đem lôi hồ cốt hoàn toàn dung tiến vạn năm huyền thiết trong nồi, không phải chỉ khắc vài đạo hoa văn. Hồ A Ngốc nói, ngươi đạo hạnh quá thấp, nếu như vậy luyện nói, ngươi sẽ không chịu nổi hóa thành cho. Tần Diên quyết đoán đánh mất này ý niệm. Nàng phối hợp Hồ A Ngốc đem lôi hồ cốt dung tiến vào sau, phát hiện lôi hồ cốt thế nhưng có ý nghĩ của chính mình, ở nồi thượng lại thêm vài đạo hoa văn. Địa tiên cảnh lôi hồ cốt hoa văn, cho dù là so phong ấn tuyệt đại bộ phận lực lượng, cùng nàng họa lôi phủ so sánh với, đó chính là nghệ thuật gia họa cùng học trước ban vẽ xấu khác nhau. Tần Diên đem ngón tay chạm đến lôi hồ cốt thượng, trong đầu liền hiện lên khởi cùng lôi nguyên cực giống lôi hải cảnh tượng, nàng cả người xương cốt đều ở nóng lên, máu tựa ở sôi trào, lôi lực theo kinh mạch, cốt cách huyết nhục thản nhiên du tẩu. Này so ở lôi nguyên bị động ai xét đánh muốn thông thuận tự nhiên nhiều, thật giống như nó vốn nên chính là như vậy vận hành lôi lực tu luyện. Nàng phòng trừng, nay hẳn là loại so sư phụ giáo, muốn càng tốt tu luyện phương thức. Hồ A Ngốc tuy rằng ngốc, nhưng đạo hạnh cao à, nàng từ thân cha kia học được bản lĩnh, tất nhiên là vứt ra cái khác lôi hổ một mảng lớn. Nàng ở nồi sắp đúc thành khi, thiết cùng lôi hổ cốt đều còn không có làm lạnh cứng đờ thời điểm, rút ra một tia nguyên thần dung đi vào. Kia tư vị, quả thực là lửa đốt thêm lôi nướng, dung tiến trong nồi nguyên thần đều tựa muốn nướng chín. Hồ A Ngốc nhìn đến Tần Diên không phải lấy máu tiến trong nồi, mà là chóc nguyên thần dung đi vào, kinh ngạc ngảy dự. Mới chúc cơ kỳ, liền dám phân liệt nguyên thần. Cũng chính là ỷ vào sống hai đời, nguyên thần so người bình thường cường đại hơn, ở du đạn quá hư khi gặp được nàng nương, được một tia tiên linh khí hộ hồn, bằng không, lúc này, nàng đã biến thành ngốc tử. Tần Diên đem tia ti nguyên thần dung tiến trong nồi sau, cảm giác chính mình đều mau nứt ra rồi, đầu đau đến giống bị người dùng dao nhỏ băm thành nhân thịt, nhưng nồi cho nàng cảm giác tắc biến thành thân thể một bộ phận, không hề là bắt được trong tay công cụ. Nàng tâm niệm vừa động, nồi liền phi vào bụng nhỏ chỗ khí hải trung. Về sau không bao giờ yêu cầu dùng túi trữ vật trang nổi. Chương 54 đệ 54 chương. Tần Diên lại đem nổi từ khí hải trung dịch ra tới, trong đầu nghĩ ước lượng nổi phiên xảo chờ động tác, không cần dùng tay, không cần dùng linh lực, nổi sắt chính mình liền động lên. Nếu nổi có thể chính mình ước lượng nổi đong đưa, kia có thể hay không huyền phù ở không trung trực tiếp nấu đồ ăn xào rau đâu. Nàng lập tức thử đem khí hải trung hỏa linh lực dịch đến đáy nổi, lại không nghĩ rằng lại là cực kỳ thuận lợi, hỏa lực lớn nhỏ. Mạnh yếu tùy nàng ý niệm khống chế, so dùng gas bếp còn muốn phương tiện. Rốt cuộc gas bếp còn muốn thượng thủ, cái này động động ý niệm liền chuẩn bị cho tốt. Nàng lôi lực độ ấm so hỏa càng cao, vì thế lại thử đem linh hỏa đổi thành lôi lực. Nồi sắt đạo lôi, lôi lực phóng thích đến đáy nồi, trong nồi lập tức hiện lên khởi điện lưu quang mang, phát ra mắng ly rầm điện lưu thanh, nhìn đều có điểm doa người. Nàng thử đem lôi lực đè ở đáy nồi, không tảo chiều trong nồi giật tán, nháy mắt, trong nồi đã không có lôi mang. Nhưng trong nồi độ ấm chậm rãi bay lên. Vạn năm huyền thiết thực lại thiêu, một hồi lâu cũng chưa thấy thiêu hồng, nhưng bên trong cực nóng sinh ra sóng nhiệt khiến cho không khí đều giống bị vặn mẹo. Tần Diên tiểu tâm thu hồi lôi lực, chờ nồi làm lạnh xuống dưới sau, lại phóng xuất ra lôi lực, linh hỏa, luyện tập khống chế hỏa hầu. Bản mạng pháp bảo thao tác lên tùy tâm sử dụng, không hề khó khăn. Không trong chốc lát, không chỉ có nồi dùng đến lưu, khống hỏa, khống lôi cũng là lô hỏa thuần thanh. Tần Diên không bao giờ ngại dùng nồi đương bản mạng pháp bảo tỏa, cảm thấy mỹ mãn mà đem nồi thu vào khí hải trung, liền chuẩn bị luyện hóa sơ đại điện chủ cấp kia tích tinh huyết. Nàng thoáng nhìn Hồ A Ngốc ghé vào bên cạnh phát ngốc, thuận miệng hỏi câu, ta bế quan đã bao lâu? Nàng đánh giá ít nhất đến có 1-2 tháng, không biết bên ngoài thế cục biến hóa thế nào, sư phụ ứng không ứng phó được. Hồ A Ngốc nói, không lâu, mới 6 cái hàn thử. Tần Diên nga thanh, nói, nửa năm A. So nàng cảm giác chung nhiều mấy tháng. Bất quá, bế quan sao, thời gian qua đến mau, trong bất chi bất giác nhoáng lên mắt liền đi qua. Không đúng a, 6 cái hàn thử. 6 năm. Nàng đống chốc quay đầu, hỏi Hồ A Ngốc, bao lâu? Hồ A Ngốc nói, 6 cái hàn thử, không phải 6 tháng viên đêm. Thần Diên ngây người, tâm nói, nhoáng lên mắt 6 năm đi qua. Ta 11 tuổi. Thời gian này nhảy đến cũng quá nhanh đi. Nàng chạy nhanh chiều chính mình nhìn lại, 11 tuổi nàng hình người bộ dáng. Cùng 5 cái tháng sau trẻ con không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, bế quan trăm năm cũng chưa áp lực, cũng liền trướng 4 tuổi mà thôi. Thần Diên hỏi Hồ A Ngốc, bên ngoài có khỏe không? Hồ A Ngốc nói, còn hảo đi. Cái gì kêu còn hảo đi? Thần Diên biết rõ Hồ A Ngốc có bao nhiêu không đáng tin cậy, quyết định vẫn là trước xuất quan đi xem bên ngoài là cái tình huống như thế nào lại nói. Nàng ra phòng, xuyên qua trích diễm dùng bản mạng sẻng đào ra trình sân dốc trạng thông đạo, đi rồi đại khái có 100 nhiều mễ. Mới đến xuất khẩu. Nàng bế quan trước, chung quanh vẫn là một mảnh núi sâu rừng già cảnh tượng, hiện giờ đã biến thành dược viên, chung quanh còn phân bố dùng gỗ thô dựng nhà gỗ, một mảnh thôn xóm cảnh tượng. Cánh đầu truyền đến phành phạch cánh thanh âm, một đầu ưng từ ngọn cây dương cánh dựng lên, hướng tới phương xa bay đi. Nó tốc độ cực nhanh, vừa thấy chính là có đạo hạnh, hơi thở không cường, hẳn là chỉ ở trúc cơ kỳ. Tần Diên theo đồng ruộng đường nhỏ đi ra ngoài không bao xa, kia đầu ưng lại về rồi, bối thượng còn ngồi trích diễm. Ưng tử không trung lao xuống xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, ở Tần Diên trước mặt túi người túi đầu. Trích Diễm tắc từ lưng chim ưng thượng nhảy xuống, thấy Tần Diên chính nhìn chằm chằm trước mặt ưng, giới thiệu nói, đây là ưng trạm canh gác, phụ trách nhìn chằm chằm các nơi hướng đi. Người ở bên này bế quan, cố ý phái ưng trạm canh gác cùng yêu vệ giấu ở chỗ tối bảo hộ. Tần Diên nga thanh, vừa muốn hỏi Thương Diệp cùng tiên môn tình huống, đồng nhiên nhìn đến phía trước nhà gỗ đi ra một cái ăn mặc bảo tương tông đệ tử quần áo người, kim đăng cảnh. Lại là hơi thở không xong, bước chân suy yếu, rõ ràng có trọng thương trong người. Nàng hỏi, như thế nào sẽ có bảo tương tông người ở chỗ này? Trích Diễm nói, đó là tù binh, yêu minh thường xuyên phái người vào núi săn yêu. Có Thương Nô lão yêu cùng Ưng Trạm canh gác nhìn chằm chằm khẩn bọn họ hướng đi, thường xuyên giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Này đó tiên môn người trong, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đan dược, linh thạch, có chút còn sẽ mang tu luyện công pháp, đan phương, luyện khí tài liệu linh tinh đồ vật, bắt được bọn họ thực kiếm. Chúng ta tận lực lưu người sống bắt được trở về làm cho bọn họ làm việc. Bọn họ trồng trọt nuôi dưỡng bản lĩnh có thể so chúng ta lợi hại nhiều. Nếu là cái gì đều sẽ không, liền giết chết. Thần Diên nói, lợi hại a, còn biết bắt được tù binh tới làm việc. Trích Diễm cười cười, nói, đem ngươi bản mạng pháp bảo lấy ra tới nhìn xem. Thần Diên nho nhỏ mà ngượng ngùng hạ. Nồi đương bản mạng pháp bảo, có điểm tỏa. Nhưng nàng lại tưởng, còn có cái lấy sẻng đương bản mạng pháp bảo, nàng tỏa cái gì? Húng nàng, nàng nồi một chút đều không tỏa. Nàng đem nồi từ khí hải trung dịch ra tới, phóng xuất ra lôi mang cùng linh hỏa, đem khí thế toàn bộ khai hỏa, hỏi, thế nào? Nóng rực sóng nhiệt cùng khủng bố lôi lực dũng cuốn ra tới, làm thân là hỏa linh hồ Trích Diễm đều có điểm khiêng không được, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, trên người lông tơ đều lập lên, thiếu chút nữa biến trở về nguyên hình, trở thành một con tạc ma hồ ly. Trích Diễm nhìn chằm chằm trước mặt vạn năm huyền thiết nổi cẩn thận đánh giá, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy không chuẩn đây là cái gì cảnh giới pháp bảo. Theo lý thuyết, tiểu yêu còn ở trúc cơ kỳ, nàng bản mạng pháp bảo không sai biệt lắm cũng là cái này cảnh giới mới là. Nhưng trước mặt này nổi nấu khí thế lại làm Trích Diễm cảm thấy, nàng khiêng không được một kích chi lực. Trích Diễm cân nhắc nói, này không phải pháp bảo đi. Tuy rằng luyện chế thủ pháp thực thô ráp, nhưng tài liệu hảo. Vạn năm huyền thiết là thiên tiên cảnh tiên bảo thượng rơi xuống mảnh nhỏ, tuy rằng lại không có bất luận cái gì tiên bảo uy năng, nhưng tài liệu bản thân liền rất bất phàm. Dung đi vào lôi hồ cốt cũng là điệu tiên cảnh, vẫn là điệu tiên cảnh hồ A ngốc hỗ trợ dung luyện. Thần Diên nói, là bản mạng pháp bảo A. Bên cạnh Kim Đan kỳ bảo Tương Tông đệ tử, đột nhiên xen mồm, là Kim Đan cảnh linh khí. Nó sử dụng luyện tài cực hảo, thả nội chứa lôi linh lực, hỏa linh lực đều cực thuần, ít nhất là linh cấp, nhìn kia hơi thở, đã không phải pháp bảo có thể so sánh, mà là kiện linh khí. Nó luyện chế thủ pháp thô ráp, chỉ có điểm đơn giản phù văn, không thấu đáo pháp bảo, linh bảo uy năng, chỉ có thể xưng là khí. Thần Diên quay đầu nhìn về phía kia đệ tử, người hiểu luyện khí. Kia Kim Đan kỳ bảo Tương Tông đệ tử nói, ta kiêm tu khí nói. Tần Diên nhìn về phía bên cạnh mới vừa tới quá linh vũ dược điển, ngươi còn sẽ loại dược. Kim Đan kỳ bảo Tương Tông đệ tử nói, ta là kim mộc hỏa tam linh căn, gieo trồng đối ta mà nói, cũng không khó. Tần Diên nga thanh, thu hồi nồi, đang chuẩn bị đi phía trước đi, đồng nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Trung quanh dược điển, chăm sóc đến đặc biệt hảo, này bảo Tương Tông đệ tử bộ dáng thảm về thảm, tinh thần khí sắc không tồi, đi lên đáp lời ngựa khí bình thản, thật giống như hắn không phải cái tù binh. Mà là hàng xóm láng giềng. Tù binh, chẳng sợ không chịu ngược đãi, bị câu cấm lên mỗi ngày làm việc, có ra không thể hồi, tu luyện không tài nguyên, tiền đồ toàn không có, liền tính không cân nhắc chạy trốn, kia như thế nào cũng đến có chút tiểu cảm xúc. Nàng hỏi, người là mật thám. Kim Đan kỳ bảo Tương Tông đệ tử hỏi, dùng cái gì thấy được. Trích Diễm đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía kia bảo Tương Tông đệ tử, lại nhìn về phía Tần Diên, hỏi, mật thám. Cố ý bị bắt giữ. Tần Diên nói, khẳng định là, ngươi xem hắn này khí định thần nhàn bộ dáng, nào có đương tù binh tỏa dạng. Cấp tiền công thuê công nhân người, đều còn có lười biếng đâu, đương tù binh, nào có như vậy tâm bình khí hòa hảo hảo làm việc, hảo hảo nói chuyện. Nàng hỏi Trích Diễm, các ngươi bắt được nhiều ít bắt làm tù binh. Trích Diễm nói, mấy năm nay lục tục, bắt được vài trăm đi. Nhân tộc thường xuyên là tổ đội lui tới, mỗi lần bắt được bọn họ, chậm thì 3 năm cái, nhiều thì mười mấy, nhiều nhất thời điểm bắt được có hơn 20 cái. Tất cả đều là một cái tông môn. Thần Diên hỏi, cái gì tu vi? Trích Diễm nói, Kim Đan, Nguyên Anh đều có. Thần Diên ghé mắt, tâm nói, các ngươi là thật dám a. Vài trăm Kim Đan, Nguyên Anh tụ ở chỗ này, nếu là ngày nào đó sư phụ cùng Hồ A Ngốc ra cửa, cũng đủ bọn họ đem các yêu quái xử lý hết nguyên ổ. Nàng nói, đi trước thấy sư phụ ta. Khi nói chuyện, dọc theo trước mặt đường nhỏ, xuyên qua dược điển khu vực, lại tiến vào làm cổ thụ bao phủ rừng rậm. Rừng rậm hoang dại dã lớn lên bụi cây đều bị rửa sạch rớt, sáng lập thành hỉ âm thực vật dược điển, cỏ khô viên, tu sửa có hàng rào, bên trong quyển dưỡng dê bò lộc thỏ chờ phàm thú, còn có chút rõ ràng không khai trí luyện khí kỳ yêu thú. Yêu cùng người không giống nhau. Yêu đều là động vật, bất đồng chủng loại chi gian tồn tại chuỗi đồ ăn chi gian quan hệ. Tần Diên chỉ có thể đem người, hồ ly từ chính mình thực đơn thượng ngoi đi ra ngoài, đến nỗi cái khác động vật. Chỉ có thể lấy có hay không mở ra linh khiếu có thể hay không hóa hình vì tiêu chuẩn. Có thể hóa hình, chính là yêu tộc, mọi người đều là yêu tộc, tương đương với một loại khác đồng loại. Không thể hóa hình, chính là yêu thú, phàm thú, là có thể ăn. Nói cách khác, đói chết tính, đừng nói ăn thịt, thảo cũng chưa đến ăn. Cỏ cây đều có thể thành tinh, cỏ dại đều có thể cùng Thương Ngô lão yêu đối thoại. Cũng may nơi này, hồ ly định đoạt, không có quyển dưỡng hồ ly đương đồ ăn. Nàng xuyên qua thức ăn chăn nuôi khu, lại đi phía trước đi rồi không xa, liền nhìn đến một mảnh dấu ở rừng rậm thôn xóm. Đầu gỗ phòng ở còn rất nhiều, tu đến không hề quy hoạch, vừa thấy chính là coi trọng nơi nào liền có chỗ nào xây nhà, nhưng bởi vì lui tới, nhưng thật ra giẫm ra lộ. Nhà ở đáp đến nhưng thật ra thực rắn chắc, nhưng trong phòng bài trí thực đơn sơ, tục tằng, nguyên thủy, thật nhiều trực tiếp ra thú phô cái hoa, lại ở trong phòng trồng chất đến từng người dụng cụ vật phẩm. Ném đến nhiều nhất chính là ăn dư lại dã thu xương cốt, sinh hoạt rác rưởi, rồi bỏ thành đôi. Kia vệ sinh chẳng huống, làm Tần Diên nổi da gà đều đi lên. Nàng một đường qua đi, gặp được rất nhiều vung lên cái quốc khai hoang đảo đất làm cu ly tiên môn người trong. Bọn họ mỗi người trên người đều có thương tích, bước chân phủ phiếm, hữu khí vô lực, đại bộ phận người ánh mắt ảm đạm rồi không còn cái vui trên đời, làm việc chậm gì gì, ở trong coi yêu quái roi ra hạ, mới có thể mau một chút. Trụ nhà gỗ, chỉ có cỏ khô phô mà đương giường ngủ, trừ bỏ phòng ở không có gia súc lều như vậy lạ, nội bộ tình huống không sai biệt lắm. Cái này làm cho Tần Diên hơi chút thả chút tâm. Ít nhất thoạt nhìn không giống bị tiên môn toàn bộ thẩm thấu. Tần Diên đi theo Trích Diễm đi đến trong thôn lớn nhất nhà ở. Tử trưởng lão đang ở hành khí tu luyện, cảm thấy được Tần Diên lại đây, thu công, nói, đem bản mạng pháp bảo lượng ra tới nhìn xem. Tần Diên lại đem nổi dịch hết giận hải, treo ở không trung làm tử trưởng lão chậm rãi xem. Trích Diễm chờ tử trưởng lão xem xong nổi, mới nói, tử trưởng lão, chúng ta bắt được tù binh bên trong có mật thám. Tử trưởng lão hỏi, mật thám, như thế nào phát hiện? Trích Diễm nói, tiểu yêu phát hiện, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tử trưởng lão gật đầu, nói, chờ lát nữa làm mê huyễn hoa yêu qua đi thẩm vấn, lại đem bắt được tiến vào tiên môn đệ tử đều kiểm tra biến, để ngừa còn có cá lọt lưới. Trích Diễm đáp, hảo. Tử trưởng lão lại đối Tần Diên nói, không cần lo lắng. Sơn cốc cùng phạm vi 200 dặm nơi đều làm A Ngốc dùng thiên hồ ảo thuật cháo đi lên, liền tính là điệu tiên cảnh lại đây, cũng sợ không tới môn. Cho dù có mật thám trà trộn vào tù binh trung tiến vào, cũng chỉ có thể có tiến vô ra. Tần Diên đáp, nga, nàng lại hỏi, sư phụ, Thương Diệp cùng các tu tiên tông môn hiện tại là cái gì hướng đi? Tử trưởng lão nói, năm trước Thương Nô lão yêu đến Thương Sơn Tông thăm quá, Thương Sơn Tông lại giấu đi tăm hơi, hẳn là hộ sơn đại trận chữa trị. Các tu tiên tông môn ở Thương Sơn núi non gia tăng rồi nhân thủ, gia cố phòng ngự trận, phái nhập Thương Sơn núi non tìm hiểu tình huống, săn yêu người cũng nhiều lên. Các tu tiên tông phái cũng không biết Thương Sơn Tông tình huống, tưởng từ chúng ta nơi này hỏi thăm tin tức. Luyện Khỉ Âm từng mở ra bảo thuyền bay đến rừng rậm trên không kêu gọi, muốn gặp ngươi, chúng ta không lý nàng. Thần Diên hỏi, Thương Diệp không ra tới nhảy nhót ta. Tử trưởng lao nói, không có, tính xem này biến đi. Dù sao chúng ta hiện tại là đánh cũng đánh không lại, muốn chạy lại ra không được Thương Sơn núi non, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thần Diên xem tạm thời còn tính gió êm sóng lặng, ra tới lung lay mấy ngày. Đem nơi nơi đều nhìn nhìn, liền chuẩn bị bế quan. Trích Diễm ở Tần Diên bế quan trước chạy tới, nói cho nàng, cha ra mười mấy cố ý trà trộn vào tới, đều là muốn tìm yêu quật rơi xuống tới. Phía trước ở dược viên cùng ngươi đáp lời kêu bảo tương tông đệ tử, là tiếp bảo tương tông tông môn nhiệm vụ vào núi tới tìm được ngươi rơi xuống, có thể được 1.000 tông môn cống hiến điểm, 10.000 cái trung phẩm linh thạch. Tần Diên hỏi, trung phẩm linh thạch. Trích Diễm nói, đối. Hắn là nội môn đệ tử. Một tháng có thể lãnh 200 cái hạ phẩm linh thạch, 1.000 cái hạ phẩm linh thạch mới có thể đoái một quả trung phẩm linh thạch. 1.000 điểm tông môn cống hiến điểm, có thể đổi một quả kim đan hoàn, có thể trợ hắn âu yếm sư muội đánh sâu vào kim đan cảnh. Thần Diên Nga Thanh, nói, làm cho bọn họ sốt ruột đi thôi. Bảo tương tông lúc này tìm nàng, có thể có chuyện gì? Không ngoài chính là muốn biết Thương Sơn trong tông tình huống. Nàng thấy xong Trích Diễm sau, liền lại bắt đầu bế quan, xuống tay luyện hóa sơ đại điện chủ cấp kia tích tinh huyết. Chương 55 đệ 55 chương. Tần Diên rõ ràng nhớ rõ, sơ đại phi thăng điện chủ cấp kia tích tinh huyết, bay vào nàng cái chán chính giữa vị trí, đối ứng chính là thượng đan điển, cũng chính là bùn cung. Hồ tộc tu luyện chính là trung đan điển, bùn cung này chỗ vẫn luôn để đó không dùng. Tần Diên bày ra khoanh chân đả tọa tư thế, thân niệm tiến vào bùn cung, cũng không có nhìn đến kia tích tinh huyết. Bốn phía là tối mờ mịt phảng phất không có giới hạn không gian, mà nàng tắc xuất hiện ở phát ra bạch quang hình tròn phù văn trung gian. Trước mặt khoanh chân ngồi một người mặc màu trắng áo lông chồn tuổi trẻ nữ tử, kia thân hình khí chất mặt hình dáng, đúng là sơ đại điện chủ. Thần Diên đốc. Sơ đại điện chủ lão tổ tông kia lũ nguyên thần không phải bị trời phạt giáng xuống lôi uy phách không có sao. Sơ đại điện chủ chợt bừng tỉnh, nhìn thấy trước mặt hồ ly ấu tể hư ảnh, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào chạy nơi này? Thần Diên nói, đây là ta đan điền A. Sơ đại điện chủ nói, nhưng thật ra rất ít nhìn thấy hồn phách hướng đan điền chạy. Thông thường tới nói đều là thần niệm nội coi, nào có hồn phách xuất khiếu chạy đến chính mình đan điền tới. Nàng đề phòng tiểu gia hỏa thần niệm nội coi, lại không tưởng thế nhưng tới cái mặt đối mặt. Nàng hỏi, ngươi hồn phách tiến vào bùn cung, là ở tu luyện, vẫn là cố ý tới tìm ta? Tần Diên nói, ngươi không phải tặng ta một giọt tinh huyết sao, ta tiến vào hấp thu luyện hóa nó. Sơ đại điện chủ cảm thấy kinh ngạc, tinh huyết như vậy quý giá, ta sẽ tặng cho ngươi. Nàng như vậy keo kiệt hồ ly, liền hồ mao đều luyến tiếc đưa một cây, sẽ đưa ngẫu nhiên gặp được tiểu du hồn tinh huyết. Nàng đời này chỉ đưa quá một giọt tinh huyết cho nàng duy nhất sống sót hài tử bảo mệnh. Tiểu gia hỏa nói tinh huyết, chẳng lẽ là hoa hoa trong cơ thể kia tích? Sơ đại điện chủ hỏi, tinh huyết đâu? Thần Diên nhìn quanh bốn phía, không gặp. Nàng nói, ta rõ ràng thấy là phi tiến ta cái chán. Như thế nào sẽ không thấy đâu? Nàng hỏi sơ đại điện chủ, người không thấy sao? Sơ đại điện chủ nhìn quanh một vòng bốn phía, không có, ngay sau đó lấy thần niệm điều tra tự thân tình huống, quả nhiên phát hiện nguyên bản chỉ có một sợi nguyên thần nàng, giờ phút này thế nhưng nội chứa huyết khí, nguyên thần đã chịu huyết khí tầm bổ, cũng trở nên ngưng thật chút. Này đó huyết khí cảnh giới ở thiên tiên cảnh, vừa lúc cùng nàng lưu tại hoa hoa trong cơ thể kia tích đối thượng. Nhưng hoa hoa trong cơ thể kia lũ nguyên thần cùng tinh huyết phong ấn tại cùng nhau, trừ phi lọt vào sinh tử đại nạn, cánh mạng khó giữ được, bằng không, tuyệt không sẽ bài trừ phong ấn xuất thế. Nhưng hoa hoa sao có thể xảy ra chuyện? Dù cho hoa hoa đầu óc không quá linh quang, nhưng tu hành cảnh giới bại ở kia, trong cơ thể lại có nàng phong ấn nguyên thần, ở thiên tinh giới đi ngang đều được. Thương Diệp, hắn tuy rằng có chút động tác nhỏ, nhưng chiều hoa hoa xuống tay. Không có khả năng đi. Hắn còn không muốn chết đi. Hắn nếu hướng hoa hoa hạ độc thủ, phong ở hoa hoa trong cơ thể đạo nguyên thần kia có thể một cái tắt đánh tới hắn đua đều đua không đứng dậy. Nhưng nếu không phải hoa hoa xảy ra chuyện, tiểu gia hỏa từ đâu ra nàng kia tích tinh huyết? Sơ đại điện chủ hỏi, hoa hoa đã xảy ra chuyện. Thần Diên ha. Thanh, tâm nói, ngươi không biết. Nàng trên dưới đánh giá sơ đại điện chủ, âm thầm cảnh giác. Không thích hợp ai. Sơ đại điện chủ nói, ta đều không phải là lưu tại thiên tinh giới kia lũ nguyên thần, mà là ở du lịch quá hư gặp được vẫn là du hồn ngươi, gặp ngươi hồn phách thuần tịnh, có thác thai chuyển thế cơ duyên, thả vừa lúc ứng ở ta hậu đại trên người, liền thuận tay đưa ngươi thác thai chuyển thế, thuận tiện phân ra một sợi nguyên thần, bám vào ngươi hồn phách chung, tùy ngươi tới đây lấy tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, hiện giờ mới vừa rồi tỉnh lại, không rõ tình huống. 5.000 năm thời gian, hoa hoa còn không có phi thăng, hậu đại một cái phi thăng đều không có. Thả nàng thỉnh thoảng cảm thấy cực kỳ bi ai tim đập nhanh khó ăn, suy đoán có thể là đã xảy ra chuyện, lại vừa lúc có kia cơ hội, liền phân ra một sợi nguyên thần xuống dưới nhìn xem. Thần Diên A. Thanh, khiếp sợ mà đánh giá trước mặt vị này, ngài. Ngài là từ tiên giới tới. Không phải phía trước bị trời phạt phách không có kia lũ nguyên thần. Sơ đại điện chủ cũng chấn kinh rồi, làm trời phạt phách không. Ta phân ra đi kia lũ nguyên thần làm trời phạt phách không có. Kia chính là nàng một phần tư nguyên thần. Làm trời phạt phách không có. Thu không quay về. Nàng hảo tâm đau. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, hỏi, ta kia lũ nguyên thần làm cái gì? Như thế nào sẽ tao trời phạt? Chẳng sợ thật sự phá tan phong ấn hiện thế, nhiều lắm chỉ biết bởi vì cảnh giới quá cao, làm thiên tinh giới xa lánh ra này giới, trở lại bản thể chung, như thế nào tao trời phạt? Liên tính làm cái gì tao trời phạt sự, ở trời phạt đã đến trước còn không chạy nhanh lưu trở về, lưu lại nơi này ai phách? Sơ đại điện chủ cho rằng, này tuyệt không phải nàng có thể làm ra tới sự, trừ phi. Nàng trầm giọng hỏi, hoa hoa làm sao vậy? Ai nếu hại nàng hài tử, lôi kéo cùng nhau ai trời phạt cũng tất yếu giết hắn. Tần Diên xem nàng cái gì cũng không biết bộ dáng, tâm nói, các ngươi này đó nguyên thần chi gian không cảm ứng liên hệ a. Nàng đem hồ tộc tao ngộ, tình cảnh hiện tại, từ đầu chí cuối kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho cấp sơ đại điện chủ. Sơ đại điện chủ lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Tu tiên tông phái phong kín hồ tộc sinh lộ. Nàng kia lũ nguyên thần chỉ có lôi kéo tiên môn tông phái lực lượng đỉnh cao nhất đi tìm chết, phối hợp Thương Diệp dẫn địa huyên giới đánh vào thiên tinh giới, làm tu tiên tông phái cùng Thương Diệp đua cái lưỡng bại câu thương, nàng hậu đại mới có thể có một đường sinh cơ. Nàng đối Tần Diên nói, ta nguyên thần ở chân tiên cảnh, mà nơi này vì linh cấp thế giới, không dung chân tiên tồn tại đây gian. Ta một khi bị này giới thiên đạo cảm ứng, liền sẽ đem ta xà lánh ra này giới. Bởi vậy, ta chỉ có thể ra tay một lần, làm ngươi cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Thần Diên chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn lão tổ tông. Nàng cảm thấy hồ A Ngốc càng cần nữa lão tổ tông bảo hộ, lại hỏi, ta có thể đem ngươi dịch đến hồ A Ngốc kia đi bảo hộ nàng sao? A Ngốc là điệu tiên cảnh, hộ nàng một cái tiểu trúc cơ, dư giả. Sơ đại điện chủ nói, nếu tưởng không bị thiên tinh giới thiên đạo phát hiện, đừng nói rời đi nó chỗ, liền ta tại đây đều không thể để. Thiên đạo là từ thương sinh chi lực hội tụ mà thành, cùng này giới sinh linh hơi thở tương liên, sở làm nhớ nhung suy nghĩ đều sẽ ở trong thiên địa lưu lại ấn ký, cũng dẫn phát tương ứng biến cố. Cảnh giới càng cao, thực lực càng cường, dẫn phát biến cố càng lớn. Giờ phút này, người đi vào nơi đây nhìn thấy ta, liền đã là biến cố sinh. Thần Diên Nga Thanh, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sơ đại điện chủ nói, ngươi nếu tu luyện gặp được khó xử, hoặc là muốn học thần thông pháp thuật, ta cũng có thể giáo ngươi. Tần Diên ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói, lao tổ tông, ta muốn học hồ tộc tu luyện công pháp. Sơ đại điện chủ nói, ta chỉ dạy thần thông pháp thuật, không giáo công pháp. Tần Diên nói, lao tổ tông, công pháp là cơ sở, có công pháp lót nền, thần thông pháp thuật hạ bút thành văn. Ngài xem đôi ta như vậy có duyên, ta lại là ngài hậu đại, sẽ dạy cho ta bái. Sơ đại điện chủ ghé mắt, hỏi Tần Diên, ngươi muốn học ta tu luyện phương thức. Tần Diên gật đầu như đảo tỏi, nói, tưởng. Sơ đại điện chủ nói, ta là giã hồ ly sinh ra, màu lông cùng ngươi giống nhau tạp, nhưng cũng không có thức tỉnh cái gì linh hồ huyết mạch, cũng không truyền thừa. Sau đó tu luyện đến chân tiên cảnh, so thiên tiên còn muốn cao một cái cảnh giới. Thật khích lệ nhân tâm. Tần Diên cảm thấy chính mình khởi bước điểm so lão tổ tông cao nhiều, nháy mắt tin tưởng tràn đầy. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn nhà mình lão tổ tông, nói, thỉnh lão tổ tông giáo huy. Sơ đại điện chủ tiếp tục nói, ta tu luyện phương thức chính là siêu tầm tu luyện tư lịch, ở sinh tử vật luận gian, đem thực lực tăng lên lên đây. Nhiều kết thù ra, nhiều đánh nhau, kẻ thù đánh không chết ngươi, chính là ngươi tăng lên thực lực đá mài dao. Tần Diên tâm nói, này tính cái gì tu luyện? Bờ giờ. Sơ đại điện chủ luyến tiếp tấu hồ hoa hoa, nhưng đối với ngẫu nhiên gặp được tiểu du hồn kiêm cách không biết nhiều ít đại huyết mạch loãng đến đều có thể không cần lý hậu bối, tấu lên không hề áp lực. Hồn phách tiến vào hảo A, tấu lên càng thuận tay. Nàng hiện tại là nguyên thần, thật muốn đi tấu huyết nục chi thân, còn nếu không bị thiên đạo phát hiện, kia mới lao lực đâu. Nàng đối Tần Diên nói, ta trước giáo ngươi một môn trôn tranh trốn chạy trốn thân pháp. Tần Diên nói, không công pháp, không điểm bằng kỹ năng bản thân cũng hảo. Nàng ôm quyền nói, đà tạ lao tổ tông. Sơ đại điện chủ nâng trưởng phất một cái, lấy ảo thuật hóa thành nàng bộ dáng, ở phong ấn trong trận biểu thị cấp Tần Diên xem. Tần Diên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhìn một lần, trước đem lão tổ tông động tác tất cả đều nhớ kỹ, ở trong đầu qua một lần, lập tức đứng dậy biểu thị, hỏi, ta động tác có sai sao? Sơ đại điện chủ tâm nói, rất thông minh a. Nhà nàng kia đứa nhỏ ngốc, học 3 ngày, mới đem này bộ thân pháp nhớ kỹ. Tiểu gia hỏa này xem một cái liền nhớ kỹ. Nàng gật đầu nói, còn thành. Một bên ảo thuật biến thành sơ đại điện chủ đột nhiên chiều Tần Diên khởi xướng công kích, trực tiếp đem Tần Diên đánh bay đi ra ngoài. Sơ đại điện chủ nói, quang học vô dụng, muốn sẽ dùng mới được, nhiều ai chút đánh liền biết. Tần Diên nào ai quá đánh nha, nằm ở phụ trận mặt trên, chính giác mờ mịt, kia ảo ảnh đã phát lại đây, tấu đến nàng hồn phách đều nứt ra rồi, đau đến nàng thân hình mơ hồ, sau đó lại bị đoàn đi niết hồi hồ ly ấu tể hình dạng, lại tiếp tục tấu, đau đến nàng hoa hoa tê. Sơ đại điện chủ đầy mặt vô ngữ mà nhìn Tần Diên. Nay sợ là cái ngốc tử đi, bị đánh đừng nói đánh trả, liền trốn đều sẽ không. Không né không hoàn thủ đúng không, kia tiếp tục tấu. Có thể chết sau không tiêu tan, còn ở quá hư trung du đãng hồn phách, rất là thực lực, lại có nàng kia lũ tiên linh khí giật dưỡng 10 năm sau, lại tấu đâu. Tần Diên đau đến chết đi sống lại, bị đánh ngốc, trong đầu chỉ nghĩ đến chính mình nổi. Nàng tâm niệm ý động gian, nồi sắt đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, đem nàng chế trụ. Ảo ảnh phản ứng cực nhanh, nhìn thấy nồi sắt xuất hiện, cảm thấy được mặt trên lôi mang lực lượng, lập tức thu tay lại. Sơ đại điện chủ tâm nói, nha, bản mạng pháp bảo đều ra tới. Này luyện khí thuật, so nàng còn xấu. Đem nguyên thần dung nhập bản mạng pháp bảo chung, phụ có thần hồn chi lực, khó trách chỉ là hồn phách trạng thái đều đem khả năng triệu lại đây. Thật tốt quá, khiêng đánh năng lực lại gia tăng rồi. Sơ đại điện chủ cấp ảo thuật hóa thân lại bỏ thêm mấy tầng sức lực, sau đó vung lên nắm tay tiếp tục đấu. Nàng đối Tần Diên nói, vừa rồi học được thân pháp phải dùng. Tần Diên khiêng nổi, liều mạng trốn. Nhưng đây là nổi, không phải toàn phương vị phòng ngự khôi giáp. Chế trụ đầu ngăn không được ngông, bằng không chính là cái đuôi bị dẫm, càng quá mức chính là, cư nhiên đem nàng đương cầu đá. Tần Diên trước trốn, đem sơ đại điện chủ giáo thân pháp cũng dùng tới, như cũ không tránh thoát, lại vung lên nổi sắt phản kháng, lấy công làm thủ, vẫn là bị đánh. Hảo có còn xem như có tiến bộ, nổi sắt có thể nhiều chắn một chút. Nàng là có thể thiếu ai một chút. Nơi này không cảm giác được thời gian, cũng không có đói khát mệnh bị cảm. Tần Diên không biết qua bao lâu, phản kích cùng tránh né càng ngày càng thuần thục, đến ảo ảnh phân thân đánh không nàng thời điểm, sơ đại điện chủ lại đem nàng kêu lên đi, giáo nàng học đệ nhị loại. Tần Diên là sợ nàng, nói, học đồ vật coi trọng tuần tự tiệm tiến, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Sơ đại điện chủ nói, hồn phách thời gian cùng thân thể thời gian không giống nhau, ngươi hiện tại cảm thấy đã trải qua thật lâu, nhưng ở bên ngoài, khả năng chỉ là trong chớp nhoáng. Hồn phách xuất khiếu tiến vào bùn cung, càng là cực kỳ hiếm thấy, ngươi lần sau muốn lại có này cơ hội, chỉ sợ sẽ không có. Ngươi hồn phách nếu vô pháp tiến vào, liền vô pháp cảm giác được ta tồn tại, huống chi câu thông học nghệ. Thần Diên chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục học. Nghệ nhiều không áp thân, đều là bảo mệnh bản lĩnh. Nàng học học liền phát hiện, này sơ đại điện chủ cũng hảo không đáng tin cậy. Nàng sẽ đổ vật cực kỳ pha tạp, nhưng là tất cả đều không thành hệ thống, thả là đông một búa tây một cây búa, trong chốc lát giáo thân pháp, trong chốc lát giáo trận pháp. Điều kỳ quái nhất chính là sơ đại điện chủ là cái nửa mù chữ. Nàng biết trận như thế nào họa, có ích lợi gì, nhưng là làm nàng mở ra tới tế giảng, giảng nguyên nhân, nàng sẽ đánh người. Chỉ có thể nói là biết này nhiên, không biết duyên cớ việc này. Tần Diên rất tò mò sơ đại điện chủ là như thế nào thành tiên, điện chủ nói cho nàng, nhiều có thu thiên tài địa bảo, thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, đạo hạnh tự nhiên liền lên rồi, nước chảy thành sông sự, nhưng có một cái tiền đề chính là, không cần bị người đánh chết, cũng đừng bị sét đánh đã chết. Tần Diên không biết học này đó có thể hay không có tác dụng, coi như là trường kiến thức. Sơ đại điện chủ nhất am hiểu chính là trận, đủ loại pháp trận đồ án xuất hiện ở dưới chân, giáo nàng phương thức chính là học bằng cách nhớ, làm nàng đem trận đồ hướng đi, đồ án bối ra tới, tổ hợp, biến hóa quy luật đều bối ra tới. Tần Diên cảm thấy nàng này dạy dỗ phương thức có vấn đề, đồ vật đến sống học sống dùng. Trận đều là từ trận văn tạo thành, mà trận văn cùng phù văn là tương thông, thậm chí có chút chính là phù văn. Nếu là đem trận thượng trận văn hóa giải ra tới, nghiên cứu rõ ràng tác dụng, phù đạo cũng sẽ rất lợi hại, hơn nữa ở yêu cầu thời điểm, có thể căn cứ tình huống linh hoạt dùng trận, không cần cứng nhắc. Sơ đại điện chủ giáo không được nàng địa phương, nàng liền chính mình cân nhắc, còn có thể cùng nhau tham thảo. Sơ đại điện chủ kiến thức nhiều, cảnh giới cao, nàng tưởng không rõ địa phương, ở sơ đại điện chủ nơi này trên cơ bản đều không phải chuyện này, nàng hai lấy thừa bù thiếu, cho nhau học tập. Tần Diên cảm thấy giải trận, so giải toán học đề thú vị nhiều, nghiên cứu đến chính hăng say đâu, đột nhiên chung quanh chấn động, trên người đau xót. Nàng đương trường tức giận, hướng sơ đại điện chủ kêu lên, ngươi làm gì lại đánh ta, lời nói còn nói xong, trước mắt tối sầm, chung quanh cảnh tượng thay đổi. Nàng xuất hiện ở tu luyện trong sơn động sụp, nàng bị đè ở cục đá phùng phía dưới, đùi phải, trên người đau nhức. Sơn thể phát ra ầm ầm ầm thanh âm, không ngừng chấn động, giống như đã xảy ra động đất. Đột nhiên, một cái hồ đuôi ném trụ nàng. Nàng thân mình một nhẹ, tái xuất hiện khi liền ở sư phụ trong phòng, hồ A Ngốc, Trích Diễm, cùng với một chúng kim đăng kỳ, Nguyên Anh, kỳ các yêu quái đều ở. Hồ A Ngốc nói, tiên môn công lại đây, bọn họ ở chung quanh bày trận, chúng ta bị nhốt ở. Thần Diên ngạc nhiên hỏi, bọn họ như thế nào tìm được chúng ta? Hồ A Ngốc nói, không biết. Tử trường lao nói, phía trước không hề dấu hiệu, là đột nhiên lọt vào tiến công. Bọn họ mới vừa tiến công, A Ngốc bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng lúc này đã khởi động phòng ngự cháo. Nàng nói đối phương vận dụng vài kiện địa tiên cảnh pháp bảo bày trận, nàng căng không được bao lâu, làm ngươi nghĩ cách. Chân của ngươi làm sao vậy? Tần Diên nhìn về phía chính mình làm lạc thạch gáp đoạn chân, nói, sư phụ, ngươi mới chú ý tới ta chân A. Nàng đem xương cốt trở lại vị trí cũ, dùng linh lực cố định trụ, lại lấy ra chữa thương dược nuốt vào. Điểm này tiểu thương, thực mau liền hảo, trên người về điểm này đau xót cũng tiêu, trên cơ bản không có gì sự. Tử trường lao chỉ là thuận miệng vừa hỏi, bất quá, Tần Diên từ trước đến nay tiểu khí, một chút chảy ra miệng vết thương đều phải lấy nước trôi rửa sạch sẽ, đồ điểm dược, cũng ngượng ngùng quấy rầy nàng. Nàng chờ Tần Diên xử lý tốt miệng vết thương, chạy nhanh thúc giục nói, mau nghĩ cách. Chương 56 đệ 56 chương. Tần Diên hỏi Hồ A Ngốc, biết bọn họ phong bế chúng ta dùng chính là cái gì trận sao? Công kích ngươi chính là pháp bảo, vẫn là pháp trận. Hồ A Ngốc nói, phong bế chúng ta dùng bốn tiên trận. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng các có một kiện địa tiên cảnh tiên bảo, phân biệt từ bốn cái phương hướng công kích chúng ta, vô luận từ phương hướng nào đi ra ngoài, đều sẽ lọt vào chặn lại. Thần Diên ngạc nhiên hỏi, bốn tiên trận không phải sát trận sao? Hồ A Ngốc gật đầu, nói, đúng vậy, sát không ra đi, đã bị phong bế. Ta hiện tại chỉ có địa tiên cảnh lúc đầu thực lực, đánh không lại dùng bốn kiện công kích địa tiên cảnh công kích tiên bảo kết thành bốn tiên trận. Thần Diên hướng tử trưởng lao xác nhận, bọn họ ở khởi xướng công kích trước. Có phái người tới giao thiệp sao? Tử trưởng lao nói, không có. Trích Diễm hỏi, có khác nhau sao? Tần Diên nói, trước nay khai chiến đều là tiên lễ hậu binh, nếu là có thể nói thỏa, là có thể tránh cho can qua. Bọn họ không có phái người tới giao thiệp, trực tiếp bày ra sát trận phong bế chúng ta, vậy chỉ có một tính toán, không nói chuyện, trực tiếp dùng võ lực bắt lấy, đem chúng ta diệt trừ rớt, hoặc là bức chúng ta đi vào khuôn khổ. Một khi bọn họ công tiến vào, chúng ta đối mặt tình huống chính là chết, hoặc là bị bắt. Tử trưởng lão hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Tần Diên đối tử trưởng lão nói, sư phụ, ngươi tự mình dẫn người đem sở hữu tù binh đều áp đến nhà ở ngoại. Toàn bộ, một cái không lẩu. Nếu có đào tẩu hoặc giấu đi, A Ngốc, người hỗ trợ tìm. Hồ A Ngốc đáp, hảo. Tử trưởng lão lập tức mang lên nhân đất dung núi chuyển sợ tới mức đuổi tới nhà ở ngoại yêu quái, đi bắt được tán ở khắp nơi làm việc tù binh. Chỉ chốc lát sau, tử trưởng lão liền đem tù binh đưa tới. Chạy trốn mấy cái, cùng ẩn nấp rồi mười mấy, tất cả đều làm Hồ A Ngốc bắt được tới, ném tới nhà gỗ ngoại. Tần Diên thấy yêu quái cùng tù binh đều đến đông đủ, nàng đi đến nhà gỗ ngoại, trước nhìn mắt mang theo kinh hoàng bất an các yêu quái, lại nhìn về phía những cái đó người tu tiên tù binh. Bọn họ giữa có chút người hoảng sợ bất an, có chút người còn muốn ý đồ dãy rủa, lại làm vô hình áp lực ấn ở trên mặt đất căn bản khởi không tới. Còn có một ít không có phản kháng, bọn họ biết rõ các tông phái đã đánh tới, này đó yêu quái đã sắp bị diệt tới nơi. Tần Diên la lớn, chúng ta vẫn luôn lọt vào nhân tộc tàn sát, trốn không thể trốn, lui không thể lui, tàng không thể tàng. Chúng ta không phản kháng, cũng chỉ có chết. Nhát gan sợ hãi không dám chiến giả, lưu lại chờ chết. Dám liều mạng tùy chúng ta sát đi ra ngoài giả, giết này đó người tu tiên, uống bọn họ huyết, ăn bọn họ nội đan, nhai bọn họ trái tim, ăn uống no đủ, tùy ta xuất trình, chúng ta cùng nhau lên đường. Những cái đó bị bắt được tới người tu tiên ngay vậy, biết việc lớn không tốt, hoảng sợ mà nhìn trước mặt nửa tuổi bộ dáng tiểu yêu quái. Bọn họ chung có người ý đồ dễ rùa phản kháng, lại bị Hồ A Ngốc phóng thích lực lượng ép tới không thể nhúc nhích. Tần Diên lấy ra chém cốt đao, đi đến gần nhất một cái người tu tiên trước mặt, thở sâu tráng thêm can đảm, sau đó giơ tay chém xuống. Đầu người rơi trên mặt đất, máu tươi từ trên cổ mặt vỡ chỗ phun ra. Người được mùi máu tươi các yêu quái sao động lên. Trích Diễm thấy thế, cũng vung lên bản mạng sẻng, đem một cái người tu tiên đầu chụp lạ, đem thi thể đa cấp thủ hạ mấy cái yêu đem, lớn tiếng kêu lên, lấp đầy bụng, tùy ta cùng nhau xuất chiến. Người tu tiên trong máu đựng đại lượng linh khí, huyết nục, nội đan đều là đại bổ chi vật. Có yêu đem không nói hai lời, móc ra người tu tiên nội tạng liền nhét vào trong miệng. Kia yêu đem vừa động, nguyên bản bởi vì tiên môn tiến công mà sợ hãi các yêu quái, nào còn lo lắng sợ hãi, trong ánh mắt tất cả đều là ăn tu vi tiến bộ vượt bậc huyết nục, sôi nổi nhào lên đi, đối với người tu tiên nhóm cắn xé. Người tu tiên tiếng kêu thảm thiết cùng các yêu quái ăn nhai thanh âm hỗn thành một đoàn, hiện trường thảm đến giống như luyện ngục. Hồ A Ngốc làm các yêu quái mồm to ăn nhai nhân tộc người tu tiên cảnh tượng dọa tới rồi, đối Tần Diên nói, nhân tộc sẽ không bỏ qua ăn qua người yêu quái, bọn họ sẽ phái ra hình đường tận hết sức lực mà đuổi giết, thẳng đến yêu quái đền tội. Tần Diên nói, kia lại như thế nào? Dù sao cũng chưa đường sống, không bằng kéo chút đệm lưng. Nàng đời trước là người, nàng không muốn làm yêu quái ăn người, nhưng mọi người đều đã cùng đường. Đối nhân tộc sợ hãi, làm cho bọn họ căn bản không dám ở đối phương người đông thế mạnh khi đi phía trước hướng. Chỉ có làm cho bọn họ nếm đến máu tươi, kích khởi tâm huyết, mới dám ra bên ngoài hướng, mới dám liều mạng, mới có khả năng sát ra một con đường sống. Hồ A Ngốc yên lặng mà nhìn về phía trước mặt đầy đất huyết tinh tình hình, nghĩ đến Thương Sơn Tông tông môn pháp lệnh, nghĩ đến Tần Diên đối mặt nhân tộc tấn công khi hành động, có điểm minh bạch, lại có điểm không rõ. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, nhân tộc có câu nói, gọi là một người liều mạng, vạn phu mặc đường. Ngươi là điệu tiên cảnh, ngươi liều mạng, bọn họ không dám cùng ngươi đánh bừa. Còn có câu nói gọi là, thương này mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đợi chút, ngươi từ bốn kiện điệu tiên cảnh tiên bảo chung chọn một kiện lực phòng ngự yếu nhất, bất kể đại giới, nhất định phải hủy hoại nó. Nàng lại giải thích nói, điệu tiên cảnh tiên bảo, đặt ở bất luận cái gì tông phái đều là chấn phái cấp bậc, bọn họ tổn thất không dậy nổi. Hủy thứ nhất kiện, không chỉ có thể suy yếu thực lực của đối phương, còn có thể làm tưởng lại đối phó người của ngươi, một lần nữa ước lượng. Ngươi dung hợp cha ngươi điệu tiên cảnh lôi hồ cốt, thân thể của ngươi chính là phi thường cường hãn phòng ngự tiên bảo, tuy rằng sẽ chịu chút thương, nhưng sẽ không có trở ngại. Lôi hồ khôi phục năng lực cùng Hồ A Ngốc tu hành cảnh giới bại ở kia, đây là Tần Diên dám để cho nàng đi hướng trận tự tin nơi. Hồ A Ngốc ứng thanh, nga, gật đầu đồng ý. Tần Diên tiếp tục nói, tiến vào bốn sát trận, đừng ngốc hô hô lăng đầu lăng não mà đi phía trước hướng, ngươi học như vậy nhiều trận pháp bản lĩnh, sử dụng tới. Bốn sát trận chủ sát phạt, phong không được thiên địa linh khí. Vào trận lúc sau, người bố di thiên đổi mà trận, đem bốn sát trận hướng đối phương trong đám người kéo, người ở nơi nào nhiều, liền đem tứ phương sát trận kéo đến nơi nào. Hồ A Ngốc lại lần nữa đáp, hảo. Tần Diên nói, phá trận lúc sau, không cần phải xen vào chúng ta, vô luận ai chết, ai có nguy hiểm, ngươi đều không cần lo cho, chọn những cái đó thực lực ở đại thừa, độ kiếp cảnh không có địa tiên cảnh tiên bảo hộ thân người tu tiên xuống tay, tận lớn nhất nỗ lực suy yếu đối phương đỉnh chiến lực, cho bị thương nặng. Hồ A ngốc lại lần nữa đồng ý. Tần Diên nói, hiện tại liền triệt thiên hồ ảo cảnh, sắp tiến bốn tiên trong trận. Hồ A ngốc nhìn mắt Tần Diên, lập tức thu thiên hồ ảo cảnh, thân hình từ tại chỗ biến mất. Thiên hồ ảo cảnh một triệt, che ở sơn cốc phía trên phòng ngự cháo lập tức đã không có. Giữa không trung, sơn cốc bốn phía đều hiện lên khởi phù quang. Này đó phù quang, thoạt nhìn tựa như một cái hình tứ phương to lớn lồng sắt bao phủ trụ sơn cốc. Chúng nó phóng xuất ra tới năng lượng, lấy bẻ gãy nghiền nát duệ không thể đường chi thế, từ tứ phía hướng tới sơn cốc cuốn tới. Phù văn trung có vô số xuyên qua bóng kiếm. Những cái đó bóng kiếm tản mát ra khủng bố uy thế, nơi đi qua, cỏ cây cục đá toàn thành bột mịn, núi rừng động vật liền chạy trốn đều không kịp đã bị rào toái. Sở hữu bóng kiếm đều là từ chính tây phương hướng huyền lập với không trung một phen canh kim kiếm phóng xuất ra tới. Một người ăn mặc kiếm đạo tông trường bào nam tử khoanh chân mà ngồi, canh kim kiếm liền ở hắn trước mặt, nhưng ngay sau đó, Hồ A ngốc liền xuất hiện ở hắn trước mặt, huy khởi móng vuốt liền chiều kia nam tử mặt cao đi. Thần Diên đương trường há hốc mồm. Nàng làm Hồ A ngốc chọn một kiện lực phòng ngự yếu nhất, chưa nói khiêu chiến đấu lực mạnh nhất kiếm tu xuống tay a. Kia nam tử phản ứng cực nhanh, ở Hồ A ngốc xuất hiện nháy mắt, tay cầm trước mặt canh kim kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa phong vân biến sắc. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền chém ra sắc bén vô cùng nhất kiếm. Hồ A ngốc không tránh cũng không né, đón kia nhất kiếm nhào lên đi, địa tiên cảnh kiếm từ nàng ngược đi vào, phía sau lưng ra tới, đem nàng xuyến ở không trung. Hoàng đến người mắt mù lôi mang từ nàng trong cơ thể phóng xuất ra tới, ở nàng dưới thân hóa thành một cái thật lớn phụ trận. Kia phủ văn bao trùm trụ sơn cốc thượng hải, hóa thành một mảnh lôi hải. Mãnh liệt điệu tiên cảnh lôi lực theo cắm ở Hồ A ngốc trên người thương, giống như trời long đất lở cuốn hướng kia đại thừa cảnh kiếm tu. Địa tiên cảnh canh kim kiếm đương trường vỡ vụn. Kia nam tử cánh tay thượng huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đốt thành tro, xương cốt tức tức tạc nước. Hắn thậm chí chưa kịp rút lui, liền đã làm hãm ở lôi trong biển. Hắn trên mặt hiện lên khởi thống khổ thanh sắc, đại dương miệng lại không có thể phát ra một chút thanh âm, thân thể nhanh chóng hóa thành than cốc, lại ở lôi mang trung bị đốt thành tro, ầm ầm băng toái. Hồ A ngốc phiêu ở không trung, đem xuyên thấu thân thể đoạn kiếm xả ra tới, nâng lên tay, vừa định muốn thuận tay ném xuống, đồng nhiên nghĩ đến tu một tu, nói không chừng còn hữu dụng, lại thu vào tử phủ thế giới, đem đoạn rất chuôi kiếm, mấy tiệt thân kiếm cũng đều nhặt lên. Kiếm ý thấm vào ngũ tạng lục phủ, đau đến nàng nhè răng niết miệng. Trước ngực miệng vết thương, ra bên ngoài chảy huyết, miệng vết thương cũng không thấy khép lại. Trên người ngang dọc đan sen che kín kiếm khí hoa thương khẩu tử, mỗi một đạo vết thương đều thầm có thể thấy được cốt, có vẻ cực kỳ thê thảm. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, nổi lên biến cố, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Liên Tần Diên cũng chưa nghĩ đến, Hồ A ngốc cư nhiên đi lên chính là tới cái lấy thương đổi xác. Mặt khác ba cái trận vị hai cái đại thừa cảnh người tu tiên, một cái độ kiếp cảnh người tu tiên, thậm chí không có phản ứng lại đây, phương Tây vị kiếm đạo tông người tu tiên cũng đã không có. Bọn họ ba phục hồi tinh thần lại, cơ hồ đồng thời thao tác điệu tiên cảnh tiên bảo, thúc dục thiếu một góc trở nên tàn phá bốn sát trận, hướng tới Hồ A ngốc công tới. Tam kiện điệu tiên cảnh tiên bảo, một kiện là rực rỡ lung linh trường lăng, một kiện là trùng, còn có một kiện còn lại là bình ngọc. Trường lăng múa may, phóng xuất ra tới chói mắt quang mang hoảng đến người hoa cả mắt, mất đi phương hướng. Chấp trung lão giả, nâng lên hữu trưởng hung hăng mà đánh ở trung thượng. Quang, tiếng chuông hóa thành thật lớn tiếng gầm hướng tới Hồ A ngốc dũng đi. Chấp bình ngọc nữ tử tắc đem bình khẩu nhắm ngay Hồ A ngốc, y đồ đem nàng thu vào đi. Thần Diên hô to thành, A ngốc, di thiên đổi mà. Nàng vừa dứt lời, Hồ A ngốc dưới chân lôi hải đột nhiên biến mất, thay thế chính là từ nguyệt hoa đan chéo mà thành trận văn. Trận văn xuất hiện không đến một tức thời gian, liền bỗng nhiên hướng tới bốn phương tám hướng dũng cuốn khai đi. Vây quanh sơn cốc bốn tiên trận, ở canh kim kiếm đoạn rất sau, phía tây phủ quang biến mất, chỉ còn lại có đông, nam, bắc ba mặt tiếp tục hướng tới trong sơn cốc treo cổ qua đi, nhưng theo Hồ A ngốc thi triển di thiên đổi mà thuật, mặt khác ba mặt phủ văn cũng nháy mắt không thấy. Cùng lúc đó, ở kiếm đạo tông bảo thuyền chung quanh xuất hiện sát trận phủ quang. Trường Lăng, Tiên Trung, Bình Ngọc hướng tới Hồ A ngốc phóng xuất ra đi công kích lực lượng, toàn bộ dừng ở kiếm đạo tông bảo trên thuyền. Bảo trên thuyền phòng ngự đại trận, liền một tức thời gian cũng chưa chống được liền tan vỡ. Theo sát thân tàu bị xé rách, rất nhiều thực lực hơi yếu kiếm tu đương trường tan xương nát thịt, chỉ có hai cái độ kiếp cảnh cùng mấy cái đại thừa cảnh kiếm tu, lấy kiếm khí che chở bên người đệ tử hiểm chi lại hiểm mà chạy đi. Nơi xa bảo tương tông trên thuyền lớn, luyện khỉ âm vừa lấy được tin tức, nàng an bài đến Thương Sơn núi non liên hệ Tần Diên vài tên đệ tử, bọn họ hồn đèn cơ hồ đồng thời tát. Hồn đèn biểu hiện trước khi chết hình ảnh, là bị các yêu tu xé nát tan luôn. Trịnh trưởng lão nghe được truyền âm ngọc phù truyền ra tin tức, tức giận đến chửi ầm lên, yêu chính là yêu, xuất sinh chính là xuất sinh. Luyện khỉ âm đối trịnh trưởng lão có rất lớn ý kiến. Nếu không phải lúc trước này lão chảy gỗ lúc trước ồn ào câu kia, Tần Diên cũng sẽ không bóp nát truyền âm ngọc phù, chặt đứt liên hệ, nàng cũng không cần phái đệ tử qua đi tìm hiểu tin tức, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy bỏ mạng. Nàng lạnh giọng nói, trịnh trưởng lão, ngài có công phu ngồi ở chỗ này mắng yêu xính mồm mép thống khoái, như thế nào liền không thấy ngài có bản lĩnh tìm hiểu đến Thương Sơn trong tông tình huống. Ngài như vậy có thể lại, đừng ở chỗ này đổ yêu, trực tiếp đem giấu đi bóng dáng Thương Sơn tông tìm ra, đem Thương Diệp bắt được tới a. Trịnh trưởng lao chút nào không cho tu vi chỉ ở nguyên anh cảnh luyện khỉ âm mặt mũi, hắn phóng xuất ra huy áp liền phải chiều luyện khỉ âm áp đi, liền thấy luyện khỉ âm không chút hoang mang mà lấy ra điệu tiên cảnh bảo tháp đỉnh ở trên đầu, đầy mặt khinh thường mà liếc xéo hắn, ngươi một cái đại thừa cảnh, còn có thể phá vỡ điệu tiên cảnh bảo tháp phòng ngự không thành. Trịnh trưởng lao tức giận đến bộ mặt vặn mẹo. Hắn vừa rồi đề nghị từ hắn mang theo linh lung lưu ly tháp, cùng kiếm đạo tông, lạc hà tông, phục yêu tông, thiên sơn tông vây kín yêu quật. Luyện khỉ âm chết sống không chịu lấy ra tới, còn phát ngôn bừa bãi, muốn linh lung lưu ly tháp, có thể, làm cho ta nương mặt, ngài giết ta, từ ta trên người đem bảo tháp lấy đi. Bọn họ đang ở cãi nhau, đồng nhiên, bao phủ ở sơn cốc phía trên thiên hồ ảo cảnh biến mất. Mọi người theo bản năng mà phóng xuất ra thần nghiệm đi điều tra trong sơn cốc tình huống, lại liếc mắt một cái nhìn đến trong thôn những cái đó yêu tu ăn sống người tu tiên nhóm thảm trạng. Mấy trăm danh người tu tiên tất cả tại nơi này. Rất nhiều người bị ăn đến chỉ còn lại có đầu cùng một ít xương cốt. Bọn họ có một số người, bị yêu tu bắt đi đã có 6-7 năm, phía trước vẫn luôn sống được hảo hảo, hồn đèn củng cố, không có chút nào có nguy hiểm bộ dáng, lại ở dây lát gian, toàn không có. Luyện khỉ âm cả kinh từ ghế dựa thượng cọ mà đứng dậy, gấp giọng hô to, lui, mau lui lại. Lập tức lui. Giết sạch tù binh, triệt dứt phòng ngự đại trận, đây là bức tức giận, muốn liều mạng. Nàng chính mắt gặp qua Nguyệt Hoa Hoa tùy ý xuyên qua bảo thuyền phòng ngự đại trận bản lĩnh, huống chi Nguyệt Hoa Hoa vẫn là điệu tiên cảnh. Nàng nếu không quan tâm đua khởi mệnh tới, liền tính là khiêng điệu tiên cảnh pháp bảo, kia cũng đến nuốt hận. Luyện khỉ âm tiếng la mới vừa khởi, nơi xa bốn tiên trong trận đột nhiên buộc phát ra phảng phất muốn hủy diệt thiên địa kiếm ý, theo sát bốn tiên trận bị lôi hải bao phủ. Thao tác bảo thuyền độ kiếp cảnh trưởng lão nghe được luyện khỉ âm tiếng la, bằng mau tốc độ thúc dục bảo thuyền rời xa. Bảo Tương Tông bảo thuyền mới vừa thối lui, bọn họ vừa rồi vị trí địa phương khiến cho bốn sát trận bao phủ trụ, bên cạnh cách đó không xa kiếm đạo tông quan chiến thuyền, liền một tức thời gian cũng chưa chống được liền không có. Bốn sát trận chung, một con ấu tể bộ dáng cửu vĩ hồ, cả người chạy huyết, bị thương rất nặng, lại đón tiên bảo công kích, hướng tới lạc hà tông thái thượng trưởng lão nhào qua đi. Nó bay lên trời, thân hình tại chỗ biến mất. Lạc hà tông thái thượng trưởng lão chính mắt nhìn thấy kiếm đạo tông kiếm quân là như thế nào không, lập tức huy động trưởng lăng đem chính mình hộ đến kín không kẽ hở. Đồng thời hướng tới bên cạnh không khí cuốn đi, ý đồ ở Nguyệt Hoa Hoa nhào vào tới khi liền đem nàng cuốn lấy. Hồ A Ngốc vốn là tưởng chiều huy động trường lăng Lạc Hà Tông Thái Thượng trưởng lao đánh tới, nhưng mới vừa đứng dậy, liền nhớ tới Tần Diên nói, lập tức quay đầu, từ bốn sát trận phía tây chỗ hổng phương vị ra trận, lập tức hướng tới ly nàng gần nhất một con thuyền không trung cung điện đánh tới. Đó là một tòa tiên cung bảo khuyết, kiến đến so hồ điện đại điện quảng trường còn muốn khí phái. Trên thuyền người tu tiên xuyên y phục dáng màu giật màu sa hoa lộng lẫy. Hồ A Ngốc dừng ở tiên cung bảo khuyết trên quảng trường, bạch mông mông nguyệt hoa quang mang từ trên người nàng phong xuất ra tới, dây lát công phu, liền chiếu sáng lên nó mỗi một cái lạc giác. Những cái đó bị nguyệt hoa quang mang chiếu đến người tu tiên, sôi nổi ngã xuống đất, mất đi chi giác. Hồ A Ngốc phía sau 9 cái đuôi ở trong không khí bay nhanh đong đưa, nàng trương đại miệng, làm nuốt hút trạng. Từng sợi hồn quang từ ngã xuống đất người tu tiên thể tiên bay ra, lọt vào Hồ A Ngốc trong miệng, bị nàng một đám nuốt tan luôn. Múa may trưởng lăng Lạc Hà Tông Thái Thượng trưởng lão lâu không thấy Hồ A Ngốc công tới, thần niệm phóng ngoại, tìm khắp bốn tiên trận cũng chưa tìm được nàng bóng dáng, còn đang kinh ngạc, đống nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Bảo Tương Tông thuyền lớn đang ở phi độn rời xa. Theo Bảo Tương Tông bảo thuyền vừa động, xa hơn một chút chỗ trung tiểu tông phái cũng sôi nổi triệt thoái phía sau. Nàng đống nhiên có dị, quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy đến không biết khi nào, bốn tiên trận thế nhưng dịch tới rồi nhà mình tiên cung bảo khuyết phụ cận. Mà giờ phút này tiền cung bảo khuyết bị yêu dã nguyệt hoa quang mang bao phủ, các đệ tử đều ngã xuống trên mặt đất. Kia chỉ cửu vĩ hồ yêu nghiệt thế nhưng ở hút các đệ tử hồn phách. Nàng giận cực, hô to, yêu nghiệt dừng tay. Huy trường lăng liền chiều Hồ A Ngốc công tới. Nàng một triệt, bốn tiên trận lập tức lại không có một phần tư, lại không thể thành trận. Hồ A Ngốc thấy thế, thầm nghĩ, tiểu yêu thật lợi hại. Nàng không cùng lấy tiên bảo đánh, nhìn thấy Lạc Hà Tông Thái Thượng trưởng lão bay tới, lại chiều nơi xa Phục Yêu Tông bảo thuyền phi phát qua đi. Lấy Thu Yêu Bình Phục Yêu Tông trưởng lão thấy thế, sốt ruột hoảng hốt mà hồi nhà mình địa bàn thi cứu. Một bên, Nguyệt Hoa Tông bảo trên thuyền, lại là ra lệnh một tiếng, môn hạ đệ tử hướng tới Sơn Cốc sát đi. Nguyệt Hoa Tông chủ tay cầm điệu tiên cảnh roi dài, mang theo hai vị chấp điệu tiên cảnh tiên bảo trưởng lão, hướng tới Hồ A Ngốc vây giết qua đi. Trong đó một người trưởng lão trong tay lấy chính là truy tung la bàn, một người khác lấy còn lại là khổn tiên thẳng. Bọn họ tỏa định Hồ A Ngốc bóng dáng sau, hộ ở Nguyệt Hoa Tông chủ bên người, cùng nhau hướng tới Hồ A Ngốc đuổi theo. Thần Diên thấy Hồ A Ngốc phá trận, la lớn, sát ra chúng đây. Lấy ra bản mạng nồi sắt, hô to, sư phụ, Trích Diễm tỷ tỷ, đi. Nàng liếc mắt một cái thoáng nhìn Bạch Hồ Ấu Tể còn ngây ngốc mà ngồi xuống cửa, tâm nói, cái này tổ tông cũng là cái ngốc. Nàng đối nó kêu lên, ngươi không đạo hạnh, tìm một chỗ giấu đi. Bạch Hồ Ấu Tể nguyên bản là tưởng hướng trong nồi đi, thoáng nhìn mặt trên địa tiên cảnh lôi hồ phù văn, sinh sôi dừng lại bước chân, một đầu chui vào thương Ngô lão yêu trong lòng ngực. Tần Diên chân đạp nồi sắt, đón đánh tới tiên môn đệ tử liền xung phong liều chết qua đi. Nơi xa bảo trên thuyền luyện khỉ âm nhìn đến chỉ có chút cơ kỳ thực lực tiểu yêu quái cư nhiên khiêng bản mạng pháp bảo hướng tới Nguyệt Hoa Tông người tu tiên giết qua đi, đỉnh đầu lưu ly linh lung tháp, chân dẫm phi kiếm, bằng mau tốc độ chạy tới nơi. Nàng ở phi kiếm chạy tới khi, hô to, Tần Diên, đừng chịu chết. Nguyệt Hoa Tông lần này ra tới, đạo hạnh thấp nhất đều ở Nguyên Anh kỳ, Tần Diên một cái trúc kỳ tiểu yêu quái há là đối thủ. Các tông phái mục tiêu là tấn công Thương Sơn Tông, tới đều là tinh nhuệ. Bọn họ tấn công yêu quật mục đích chỉ vì bắt được Nguyệt Hoa Hoa. Nguyệt Hoa Hoa từ nhỏ sinh trưởng ở Thương Sơn Tông, nàng hô điện cũng ở Thương Sơn Tông cảnh nội, người khác tìm không thấy Thương Sơn Tông, nàng nhất định có thể. Luyện Khỉ Âm không đồng ý tấn công yêu quật, tưởng thông qua phái quá khứ thám tử, cùng Tần Diên lấy được liên hệ, cùng nàng nói chuyện. Nàng cảm thấy, một cái có thể cầu tổ tông phù hộ, có thể cho tổ tông thượng cống phẩm, đi đến nào đều mang nồi nấu, điều kiện lại khổ cũng muốn ăn chín tiểu yêu quái, kỳ thật càng giống cá nhân, là có thể câu thông. Nàng không cho rằng bắt lấy điệu tiên cảnh Nguyệt Hoa Hoa sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng Nguyệt Hoa Tông, Phục Yêu Tông chờ kia mấy cái tông phái người, đều nhận thức Nguyệt Hoa Hoa mới vừa chuyển sinh, nhiều nhất chỉ tại điệu tiên lúc đầu thực lực, các yêu quái vụng về không có phòng bị, tất nhiên một kích tức chung. Luyện Khỉ Âm cách khá xa, nàng bay đến nửa đường khi, liền nhìn đến có Nguyệt Hoa Tông Nguyên Anh cảnh người tu tiên tới rồi Tần Diên trước mặt, nâng kiếm liền chiều Tần Diên công tới. Tần Diên dưới chân đột nhiên xuất hiện Nguyệt Hoa quang mang đan chéo thành phù văn, nàng thân hình nháy mắt từ tại chỗ tin tức, theo sát liền xuất hiện ở kia Nguyên Anh cảnh người tu tiên phía sau, trong tay nổi sắt phóng xuất ra lóa mắt lôi mang, còn thiêu đốt hôi hổi linh hỏa. Là đan điền chân hỏa. Tiếp theo tức, nổi sắt nặng nề mà nện ở kia Nguyên Anh cảnh cường giả trên đầu. Lôi mang từ hắn đầu phách đi vào, dưới lòng bàn chân ra tới. Đan điền chân hỏa đem kia Nguyên Anh cảnh người tu tiên đầu bập lửa. Kia Nguyên Anh cảnh người tu tiên, ở lôi mang trung thẳng tắp rơi xuống. Luyện Khỉ Âm ngây người, mãn nhãn kinh tủng mà nhìn Tần Diên trong tay kia nồi nấu. Tần Diên dưới chân không ngừng lập lòe phù văn quang hoa, nàng ở không trung nơi nơi nhảy tới nhảy lui, gặp người liền lấy nồi hướng trên đầu tạp. Những cái đó mới vừa ăn qua người các yêu tu, lúc này dáng vẻ khí thế độc ác chính thịnh, nhìn thấy người tu tiên nhóm giết qua tới, sôi nổi lượng ra từng người pháp bảo, không quan tâm mà nhào lên tiến đến. Những cái đó pháp bảo, Luyện Khỉ Âm tất cả đều nhận thức. Đúng là Tần Diên ở thiên hồ ảo cảnh trung nhặt, có thể vây ở kia trong sân động, liền không có cấp thấp người tu tiên, nhất thứ đều là Nguyên Anh cảnh pháp bảo. Tuy rằng rất nhiều đều tàn phá, nhưng cho dù là kiện phế phẩm, trải qua các yêu quái mấy năm thời gian ôn dưỡng, cũng có thể phát huy mấy thành chiến lược. Kim đan kỳ yêu quái, da dày thịt béo sức lực đại, khiêng Nguyên Anh cảnh, hóa thần cảnh pháp bảo tiến công, chẳng sợ chỉ có thể phát huy một hai thành uy lực, cùng Nguyên Anh cảnh người tu tiên đua khởi mệnh, cũng là cực có sức chiến đấu. Nguyệt Hoa Tông người mới vừa vọt vào yêu quái đôi liền tạo thành thương vong. Các yêu quái nhìn thấy Hồ A Ngốc lấy thương đổi sát, cũng đều học theo, đỉnh người tu tiên pháp bảo công kích nhào lên tiến đến, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Luyện Khỉ Âm ngừng ở nửa đường, yên lặng mà nhìn trong sơn cốc thảm thiết xé xác. Nơi xa quan vọng trung loại nhỏ tông phái nhìn ra yêu quái thực lực, nhìn thấy bọn họ cầm pháp bảo, cũng sôi nổi xung phong liều chết qua đi. Chương 57 đệ 57 chương. Trong sơn cốc yêu, Nguyên Anh cảnh cùng Kim Đan cảnh thêm lên, mười mấy trăm chỉ, hơn nữa chúc cơ kỳ tiểu yêu quái lâu la, cũng bất quá ngàn số, số lượng còn không có đối phương một cái cơ trung tông phái xuất động nhân số nhiều. Các cảnh giới sức chiến đấu, trừ bỏ một tháng hoa hoa ngoại, cái khác các phương diện đều lọt vào nghiền áp thức treo lên đánh. Loại này cục diện, bất luận kẻ nào xem ra,

Dù sao đều sống không được, nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Tự bạo sau, bọn họ không chiếm được da thịt yêu cốt, không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trong sơn cốc nơi nơi đều là chiến đấu, tự bạo thanh không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tu ở chết đi. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc người tu tiên chết đi yêu tu tự bạo, chết vào lôi linh hồ móng vuốt cùng lôi điện bên trong. Trên bầu trời, hồ A ngốc ở lôi lên xuất hiện khi, một loại kỳ diệu cảm ứng cùng liên hệ đột nhiên sinh ra. Liên phảng phất, giờ này khắc này, này phiến lôi hải biến thành nàng tử phủ. Lôi hải cùng nàng trong cơ thể lôi cốt lẫn nhau hô ứng, dung hợp, tụ thành nhất thể. Cảnh giới ngã xuống đến luyện hư cảnh lôi hải có điệu tiên cảnh lôi hồ cốt, hai người lẫn nhau ảnh hưởng, lôi hồ cốt lôi mang càng ngày càng thắng, mà lôi hải lực lượng cũng càng ngày càng cường, thực mau liền trướng đến hợp thể kỳ, lại là vọt vào đại thừa, độ kiếp, cho đến trở lại điệu tiên cảnh. Hồ A ngốc có lôi hải bổ sung lực lượng, trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, ngã xuống cảnh giới từ điệu tiên cảnh lúc đầu lên tới trung kỳ. Hàm ở lôi trong biển tiên cung bảo khuyết nào thừa nhận trụ đến điệu tiên cảnh lôi lực luyện hóa, phòng ngự đại trận không căng mấy tức thời gian liền vỡ vụn, trong cung điện ngọc thạch ở lôi lực cọ rửa hạ nhanh chóng hòa tan, tiên cung bảo khuyết một chút tan rã ở lôi trong biển. Lạc Hà Tông thái thượng trưởng lão trơ mắt mà nhìn tiên cung bảo khuyết biến mất ở trước mắt. Trong tông môn gần nửa tinh huệ, hao phí vô số tài lực chế tạo tiên cung bảo khuyết, cứ như vậy không có. Mà kia yêu nghiệt thế nhưng tiến giai đến điệu tiên cảnh trung kỳ, lại